151 chương 149, tu hành đường tà đạo được Nhâm Thiên Kỳ phương pháp tu luyện, Lý Nhiên tại đại thọ chết trong dạ dày, lập tức nếm thử xung kích trúc cơ chi cảnh. Nhưng không ngờ luyện hóa Thái Dương tinh tức giận quá trình, càng như thế đau đớn. Không biết chống lại bao lâu, thứ nhất hài tử bướng bỉnh, cũng chính là một tia tự do tại trong thân thể Thái Dương tinh khí, cuối cùng bị công pháp bao khỏa. Lý Nhiên trong lòng vui mừng, nhanh chóng toàn lực thôi động công pháp, nếm thử luyện hóa cái này ti Thái Dương tinh khí. Không thành thật. Không quan hệ, có ma luyện chi pháp áp chế hắn luyện khí. Có tỉ vết. Không sao, có rèn luyện chi thuật, lấy tinh hoa. Cái này một tia Thái Dương tinh khí, tại công pháp trà đạp phía dưới, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, cấp tốc hóa thành nhàn nhạt màu lam. Đây chính là 6. Chính mình một mực cầu còn không được linh khí. Nội thị cái này một tia nhàn nhạt màu xanh nhạt khí tức, Lý Nhiên kích động, phải biết, tại hai thế giới tu luyện tới bây giờ, cái này còn là lần đầu tiên tu luyện ra linh khí. Từng nhớ kỹ, ban đầu ở nhà mình tiểu khu, đem Thái Dương luyện khí quyết truyền thụ cho ba cái bạn cùng phòng lúc, từng lên đi liền tự phát tinh luyện ra một tia linh khí, giả có triển vọng Doãn Tiểu Siêu hai người thì chặt chẽ ra một tia văn khí. Chỉ có hắn Lý Nhiên, ăn cái gì tổn cái gì, toàn thân cũng là Thái Dương tinh khí. Muốn nói không có chút nào ước ao cái gì, đây tuyệt đối là gạt người, chỉ cần nhớ tới chuyện này, trong lòng cũng không khỏi hiện lên nhàn nhạt yêu thương. Nhưng mà, bây giờ lão tử có hoàn chỉnh chuyển hóa phương pháp. Ha ha ha ha. Đắc ý lúc, vừa định muốn tiếp tục bắt giữ chuyển hóa, bỗng nhiên cảm thấy khẽ động, từng cái nghi vấn xông lên đầu. Đầu tiên, từng lên đi bọn người, cũng không có nhận được chuyển hóa chi pháp, lại có thể tự phát chuyển hóa một tia Thái Dương tinh khí. Từng lên đi thân cận thực vật, giả có triển vọng Doãn Tiểu Siêu hai người quanh năm nghiên cứu văn học, chẳng lẽ nói, Thái Dương tinh khí sẽ căn cứ nhân thể thể chất, sinh ra nhất định tự chủ tính chất. Mà tự mình tu luyện lúc không có chuyển hóa, chẳng lẽ là bởi vì Thái Dương tinh khí tự chủ cho rằng nó mới là thích hợp ta nhất, căn bản vốn không cần chuyển hóa. Nghĩ như vậy tới, bây giờ chính mình vận dụng chuyển hóa chi pháp, cưỡng ép chặt chẽ linh khí, Thái Dương tinh khí nghịch ngậm như vậy kháng cự, liền có thể giải thích. Đã như vậy, như mượn dùng bản này chuyển hóa chi pháp, mà không đi khống chế chuyển hóa chi tiết, liền để Thái Dương tinh khí tự chủ lựa chọn, lại sẽ là loại nào tình trạng? Tâm động không bằng hành động, lại tốn không biết bao lâu, lần nữa bắt được một tia tinh khí lúc, Lý Nhiên không còn chèn ép, chỉ là trong lòng còn có ý niệm, giống như là đang kể chuyện cũ dẫn đạo mình bóng đèn nhỏ đồng dạng. Cái này một tia tinh khí vốn là hệ bại suy sụp, một bộ nhận mệnh bộ dáng, lúc này lại thật cùng bóng đèn nhỏ phản ứng giống nhau như lúc, hoàn hồng ngưng kết biến hóa. Không lâu, nhỏ hơn một tia mang theo kim sắc quang mang khí tức xuất hiện Lý Nhiên thể nội. Khí tức vừa ra, ý vương giả lập tức tràn đầy Lý Nhiên toàn thân, những cái kia vốn là chợt tới chợt lui Thái Dương tinh khí đột nhiên ngừng lại, trên người ngứa đau cũng là tan thành mây khói. Thuyền nhỏ phía trên, Nhâm Thiên Kỳ ngồi ở một bên, hai mắt khép hở, vì Lý Nhiên hộ pháp. Nhưng vào lúc này, Lý Nhiên trên thân đột nhiên bộc phát ra một tia khí tức huyền ảo. Ân, Nhâm Thiên Kỳ trước tiên phát giác, ánh mắt lại không nhìn về phía Lý Nhiên, mà là ngẩng đầu nhìn về phía vô tận hư không. Vô tận hư không bên trong, không biết bao nhiêu song cự nhãn dần dần mở ra, không mang theo một tia giữa trần thế cảm tình, ánh mắt tiêu cự, toàn bộ tụ tập ở nơi này đã từng tên là tu tiên đại lục đỉnh cấp thế giới bên trong, nho nhỏ một đầu trên đường cao tốc. Nếu như Lý Nhiên thanh tỉnh, cẩn thận cảm thụ, liền sẽ kinh ngạc phát giác, đây không phải là tu tiên đại lục đại tu hành giả nhóm tiểu thiên mắt, mỗi một song cự nhãn đều mang thế giới khác nhau ý chí. Tại dạng này cường đại phức tạp rất hữu hình chiếu phía dưới, những cái được gọi là đại tu hành giả, cũng bất quá giống như người bình thường, cũng là sâu kiến một dạng tồn tại. Thiên cung tiên sinh chuyên tâm luyện chữ, người viện nào đó điểm tổng bộ bà đủ nam tử xử lý văn kiện, thiên sư viện lao đạo nhân khôi hài giảng bài, hết thảy đều như thường, hết thảy không có chịu đến bất kỳ quấy nhiễu. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ là bởi vì tầng thứ này câu thông không có phần của bọn hắn. Toàn bộ thế giới có thể cảm nhận được cự nhãn đưa mắt nhìn phàm nhân, chỉ có Nhâm Thiên Kỳ một người. Lại hoặc là, còn có Lý Nhiên. Nhâm Thiên Kỳ mắt hổ trợn lên, không sợ đối mặt trong hư không những thứ này cự nhãn, phẫn nộ quát, các ngươi bọn này rùa đen rút đầu, chỉ bằng một đạo hư hữu, liền nghĩ tại ta Nhâm Thiên Kỳ trong tay bắt người. Cự nhãn không nói gì, chỉ là tiếp tục nhìn sang, có thể bọn hắn cũng chỉ là muốn nhìn một chút. Xem như đã dẫn phát lớn như vậy bạo động nhân vật chính, Lý Nhiên cũng không có một tia giác ngộ, hắn bây giờ đang chìm ngâm ở tốc độ cao nhất chuyển hóa trong vui sướng. Mặc dù hắn cũng không biết, chính mình chuyển hóa đi ra ngoài, rốt cuộc là cái gì. Đến lúc cuối cùng một tia Thái Dương tinh khí chuyển hóa hoàn tất, Lý Nhiên toàn thân thư thái, lại nội thị thể nội, ước chừng có to bằng miệng chén một đoàn tinh thuần năng lượng, kim sắc nội liễm. Đại công cáo thành, vừa định đứng dậy, một cái nghi vấn mới đem hắn lần nữa theo trở về tại chỗ. Cái này năng lượng, là như thế nào cách dùng a? Phản phất tại đáp lại Lý Nhiên nghi vấn, cái này đoàn năng lượng đột nhiên dị động đứng lên. Đầu tiên là vạn đạo kim sắc quang mang từ đoàn năng lượng bên trong bắn ra, tràn đầy thể nội, đây là 6. Thái Dương tinh khí. Ấm áp đát. Tiếp đó tia sáng chậm rãi ảm đạm, cuối cùng chỉ còn dư nhàn nhạt huỳnh quang, khả năng lượng lại trở nên càng thêm nóng nảy, đây là 6. Biến thành hỗn độn mẫu khí. Cuối cùng, hỗn độn huỳnh quang cũng tối đi, thẳng đến hắc ám và mực, đột nhiên một tiếng vang dọn, đủ loại đủ kiểu khí tức bộc phát ra, Lý Nhiên chỉ nhận phải trong đó ngũ thải văn khí, cùng với vừa mới nhàn nhạt màu lam linh khí. Vòng đi vòng lại, tinh thuần năng lượng giống như một cái tân sinh hài tử, tự phát diễn hóa vô cùng vô tận biến hóa, tỏa ra sinh mạng hào quang. Quan sát trong đó biến hóa Lý Nhiên, chấm mê không thể tự thoát ra được. Năng lượng cũng có sinh mệnh. Là một thích suy nghĩ hài tử, từ lúc rất nhỏ, hắn liền từng suy xét qua sinh mạng ý nghĩa. Sinh mệnh đầu tiên có hắn vật chất cơ sở, tức đường, kỳ thực từ trong lịch sử nói, dạng này nguyên tố tạo thành, vừa có hắn tính tất yếu, cũng có hắn tính ngẫu nhiên. Mà trên người mình những thứ này than thủy nguyên tố, tại mấy trăm năm trước, có thể hay không chính là cái nào đó danh nhân trên người nguyên tố. Đầu ngón tay của ta, có thể đã từng là khuất nguyên tóc hơi. Coi như không có trùng hợp như vậy, vậy ít nhất, những nguyên tố này đã từng là một dòng sông, một chút thổ địa, hoặc là cái khác ga kinh lịch vô số những nguyên tố này nhóm, ngàn vạn năm tới lần thứ nhất, cũng là duy nhất một lần gặp nhau nơi này, chính là ta sinh mệnh tạo thành bộ phận. Đây là cỡ nào kỳ diệu một việc a? Mà số mệnh còn lâu mới có được đơn giản như vậy, vật chất tụ hợp, vẹn vẹn giống một công ty hoặc tập đoàn, hoặc là giống một đài máy tính, chỉ có thể thực hiện hắn cơ năng, chân chính có thể làm người xưng là sinh mạng, ở chỗ hắn tự chủ tính chất. Vốn là Lý Nhiên cho là loại này tự chủ tính chất, lại hoặc là xưng là linh hồn, là thuộc về mỗi một cái sinh mệnh, độc nhất vô nhị tồn tại. Thật giống như nếu như hồi tưởng sinh mệnh mình trước đây ước vào năm, mê mẩn mênh mông chỉ là một cái chớp mắt, như vậy, chính mình sau khi chết cái kia ước vào năm, đối với mình tới nói, cũng bất quá chính là hỗn độn một cái chớp mắt. Nếu ngươi uống qua mạnh bà thang, ngươi liền đã không còn là ngươi. Độc nhất vô nhị, không thể phục chế, ước chừng chính là ý này. Mà đoàn tinh thuần năng lượng, phá vỡ Lý Nhiên một chút cố hữu sinh mệnh giá trị quan, nó có thể tự phát diễn hóa, cũng có thể tự chủ hưởng ứng Lý Nhiên nghi vấn. Có phải hay không liền có thể nói, cái này đoàn tinh thuần năng lượng, thậm chí thái dương tinh khí, cũng có sinh mệnh, có linh hồn. Lại có lẽ là, thế gian này vạn sự vạn vật đều có mình tự chủ linh hồn. Như vậy, ý phục của mình là có sinh mạng. Ngôi thuyền nhỏ cũng có linh hồn. Lý Nhiên nhiều hứng thú thể nghiệm và quan sát bên người hết thảy, cuối cùng, đem lực chú ý đặt ở tinh thần lực chủng tử bên trên. Nếu như nói phía trước Nhâm Thiên Kỳ nói tới linh khí chi pháp là một đầu tu chân chính đồ mà nói, vậy bây giờ Lý Nhiên không tự chủ, cũng tại đường tà đạo bên trên càng chạy càng xa. Bốn khoái hoạt đường phân cách bốn cảm thấy mình càng ngày càng có thể hạt bài, chương này lại còn là không có viết xong đoạn này. Mặt khác, phía trước miễn phí chương tiết đã một lần nữa lại tu, 2000 chữ chương tiết đã khuyết chương đến 5000 chữ, đại lượng tăng thêm giảng giải cùng quá độ chương tiết, hứng thú có thể đi trở về xem. Trở lên, tự viết tương đối hít một chương, nhưng hoài nghi đọc thể nghiệm không có như vậy hít, hắc hắc. 152 chương 150, một màn kia cửa sổ mái nhà mỹ lệ tu luyện chính là một đầu thần kỳ tìm tòi chi lộ, người vĩnh viễn cũng không biết kế tiếp sẽ xuất hiện cái gì. Trở lên văn tự, xuất từ Lý Nhiên hồi ký quyển thứ nhất trang tên sách chuyển lời. Tại đại tu chân thời đại, sáng tạo cái mới chi lộ, từ Lý Nhiên bắt đầu, che giả măng mọc giả vô số kể. Nhưng chân chính tụ tập tìm đường chết đại thành giả, duy Lý Nhiên một người ngươi. Tất cả ở trên con đường này đồng tu, đều từng sâu đậm cảm nhận được, cái gì gọi là một khi bắt đầu, liền không cách nào ngừng. Thử hỏi, khi ngươi leo lên một tòa núi cao, đột nhiên phát hiện phía trước còn có một tòa mới mẻ hơn núi, ngươi sẽ quỳ hát chinh phục sao? Loại thời điểm này, nam nhân nhất thiết phải không thể sợ, chỉ có tiếp tục làm. Thật giống như bây giờ Lý Nhiên, mò mẫm ra không rõ đoàn năng lượng phía sau, lại lập tức đem ánh mắt bỏ vào tinh thần lực chủng tử bên trên. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, nếu như thế gian này sinh mệnh không chỉ giới hạn trong thông thường trên ý nghĩa hữu tình chúng sinh, nếu như ngay cả đoàn năng lượng đều có thể có ý thức tự chủ, như vậy, tinh thần lực chủng tử đâu? Mỗi lần cao tốc chuyển động, nó là không phải cũng sẽ phiền cũng sẽ mệt mỏi đâu. Đơn giản, nhưng mà không người dám nghĩ, càng không người dám làm. Nhưng mà Lý Nhiên dám. Tâm theo trong lúc niệm động, công pháp cơ đại đao phóng tới run lẩy bẩy tinh thần lực chủng tử. Tinh thần lực chủng tử, hữu hình vô chất, mẫn cảm dị thường. Cùng vô danh năng lượng cao lãnh khác biệt, chỉ một khi trêu chọc tao, cũng khoái lạc xoay tròn. Cái kia, ta còn không có vận chuyển công pháp đâu. Nội thị dạ tịt sở tỉnh tinh thần lực chủng tử, bao nhiêu chuyện xưa nổi lên trong lòng, chính mình từ xuyên qua đến bây giờ, nó thật giống như chiến hữu của mình, mang theo chính mình xông qua cái này đến cái khác nguy cơ. Tinh thần lực chủng tử giống như cũng rất hưởng thụ loại này hồi ức, càng phát dạ tịt sở tỉnh lấy, thậm chí sinh ra nhàn nhạt hư ảnh. 12. Đột nhiên, phình một tiếng, đem đang tại hồi ức tốt đẹp Lý Nhiên dọa đến khẽ run rẩy, nhanh chóng ngưng kết tâm thần, ai nha, ta tinh thần lực chủng tử đâu? Nhìn qua thể nội tràn ngập bàng bạc tinh thần lực, trong lòng nảy mầm dự cảm bất tưởng, không phải là nó sáu. Nổ tung a nó nổ tung sáu. Nổ tung sáu. Nổ sáu. Ngàn vạn thất thần thú từ Lý Nhiên trong đầu lao nhanh mà qua. Anh em, ngươi có thể chuyển bao nhanh trong lòng không có điểm bê đếm sao? Phá toái thành bọn tinh thần lực, lại không có một điểm tâm tình tiêu cực, ngược lại giống như là tránh thoát cái gì gò bó, vui sướng theo đại não kinh mạch, hướng về toàn thân các nơi xó xỉnh quyết tán. Thể nội mới chuyển hóa tinh thuần năng lượng, vốn đang tự phát diễn hóa, một tia tinh thần lực lén lút xuất hiện ở khắp xung quanh, cuốn chặt lấy trong đó một tia năng lượng, như gió xuân hóa mưa, vô cùng tự nhiên. Được tinh thần lực, cái này một tia năng lượng vậy mà tái sinh dị tượng, huyền hóa thành nho nhỏ một khỏa trong suốt hạt tròn, không tham dự nữa diễn hóa, mà là vây quanh tinh thuần năng lượng đoàn, lấy huyền ảo đường vòng cùng xoay tròn không ngừng. Một tia, lại một tia, không lâu sau đó, tinh thuần năng lượng đoàn xung quanh liền trải rộng từng cái nho nhỏ tinh thể hạt tròn. Lý Nhiên có thể cảm nhận được, loại này chuyển hóa, không còn cần hắn can thiệp, chỉ cần thời gian đầy đủ, sớm muộn cũng có một ngày, cái này một đoàn tinh thuần năng lượng cũng sẽ bị phân giải làm một mảnh tinh vân. Mặc dù còn chưa hình thành, nhưng trong cõi u minh có một loại cảm giác, chỉ cần không ngừng tu luyện, không ngừng bổ sung tinh thuần năng lượng cùng tinh thần lực trong cơ thể của hắn, cuối cùng rồi sẽ tạo thành một mảnh tinh vân, thậm chí một phương vũ trụ. Đến nước này, Lý Nhiên chợt có hiểu ra, nguyên lai tinh thần cùng vật chất thống nhất mới là tự nhiên nhất sản phẩm. Tự nhiên, liền có thể tiếp nhận vật vật. Mở hai mắt ra, trong mắt nhưng là trống rỗng không chứa bất cứ tia cảm tình nào, nhìn về phía dạ dày hải lý hết thảy. Ánh mắt liếc nhìn chỗ, dạ dày hải chi bên trong hơi hơi rung động. Trong hư không vô số song yên tĩnh đưa mắt nhìn cự nhãn, chợt buộc phát ra kinh người tinh quang. Vốn đang toàn lực đối kháng cự nhãn Nhâm Thiên Kỳ, trước tiên cảm nhận được cự nhãn tinh thần áp lực biến hóa, chưa kịp phản ứng, đã gặp trọng kích, phun một ngụm máu tươi xả mà ra. Hoàng hốt phía dưới, Nhâm Thiên Kỳ hét lớn một tiếng, tật, hơn ngàn chuôi tân thủ kiếm gỗ đột ngột xuất hiện ở thuyền nhỏ phía trên, mũi kiếm hướng ra ngoài, vây làm một đoàn con nhím bộ dáng, mỗi chuôi kiếm gỗ cũng hơi rung động, phụ trách tiếp nhận một tia áp lực. Đến lúc này, Nhâm Thiên Kỳ mới đưa ra tâm thần, cúi đầu xem Lý Nhiên, thở dài, danh con, chơi lớn như vậy. Câu nói này dùng để hình dung Lý Nhiên thực sự là lại cực kỳ thích hợp. Hắn đã chơi hít, hắn có thể cảm thấy, có tinh vân làm cơ sở, hắn có thể thu nạp thế gian hết thảy tinh thần cùng vật chất để mà tăng thêm tinh vân. Đương nhiên, cùng hạch đào thế giới một dạng, vẫn như cũ có bốn vật khó thu, làm cho Lý Nhiên cũng không thể lập tức vô địch khắp thiên hạ. Một là có chủ chi vật, tỉ như có tam hồn thất phách thân thể, hoặc ngưng thực tinh thần lực thể. Hai là khó bắt chi vật, tỉ như cao tốc vận động vật thể hoặc tinh thần lực. Ba là có mãnh liệt ý niệm chi vật, hoặc có lẽ là có địch ý chi vật, tỉ như có người thao túng dầu sôi lửa bỏng niệm pháp. Bốn là kết cấu kiên cố chi vật, tỉ như kim cương dạng này, rất khó phân giải một bộ phận tới hấp thu. Nhưng hắn cũng có thể cảm thấy, dù là đối mặt cái này bốn vật, mặc dù không có thể thu lấy, nhưng toàn lực điều động phía dưới, cũng có thể miễn cưỡng quấy nhiễu một chút. Cái này ở thời khắc mấu chốt, có thể trở thành đòn sát thủ. Mà thuyền nhỏ dưới nước bẩn đầu sóng, cùng với từng trận đánh tới toát khí, chẳng biết tại sao, hắn nước thúc chi lực yếu đến cực kỳ bé nhỏ. Ý niệm mới vừa nhuốm, nước bẩn cùng toát khí, phản phất tiếp hiệu lệnh, hướng Lý Nhiên xoay tròn mà đến, thẳng vào thể nội. Nhâm Thiên Kỳ ám chọn ngón cái, thôi, đứa nhỏ này vì tu luyện, không sợ bẩn không sợ mệt mỏi, thật là khiến người kính phục. Muốn nói Lý Nhiên bây giờ, kỳ thực cũng là ở vào một loại trạng thái không minh, nói tóm lại, chính là dựa vào trực giác suy xét. Nếu không, hắn là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận trên thế giới này bẩn nhất tu hành. Hắn bây giờ tuyệt đại bộ phận tâm thần đều ở đây nội thị cùng khống chế năng lượng trong cơ thể chuyển hóa bên trên, đại lượng nước bẩn cùng toàn khí tiến vào trong cơ thể, khả năng lượng vậy mà bất ngờ bằng bạc, đặc biệt là trong đó cái kia một chút xíu đặc thù khí tức, vậy mà giống như là hư hữu. Vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ Lý Nhiên, toàn lực vận chuyển, đem hút vào trong cơ thể hết thảy cấp tốc chuyển thành năng lượng, đầu nhập đoàn năng lượng. Đoàn năng lượng càng cường đại thì có càng dư thừa lực dung hợp tinh thần lực. Đây chính là cái gọi là tốt tuần hoàn. Cũng không biết qua bao lâu, tinh vân cuối cùng dần dần dừng lại, nhìn qua sao lốm đốm đầy trời, phảng phất nhìn qua thế gian hết thảy vĩ đại sinh ra. Chẳng biết tại sao, Lý Nhiên lại tại lúc này nhớ tới, thân nhân của mình hài tử còn bị vờn quanh tại thế giới địch ý phía dưới. Thế là thở dài một tiếng, đạo, nguyên lai đây chính là thế giới diễn hóa cùng ý chí, hùng vĩ như vậy thế giới, tại sao muốn khó xử ta như vậy tiểu nhân vật, có thể ta biết thế giới chân tướng, chỉ là một góc của băng sơn, nhưng ta nguyện cùng thế giới này là địch. Câu nói này vừa ra, thiên địa chấn động, tu tiên đại lục trên bầu trời, không biết cao không trùng, có một vùng không gian, một tiếng ầm vang tiếng vang, đột nhiên phá toái. Giống như là pha lê trong phòng mở ra một đạo cửa sổ mái nhà, một đạo kiểu khác dương quang từ phá toái chỗ xuyên xạ mà vào. Vùi đầu vào cái này thế giới đóng kín bên trong. Trong hư không cự nhãn, nhìn thấy đạo này dương quang, đều yên lặng thu liễm tinh quang, chậm rãi khép kín vô tung. Mà một khắc, cái này trong lồng giam tất cả sinh mệnh, vô luận là dừng lại tại Giang Nam sân nhỏ chỉnh tự nhân, vẫn là Lý Nhiên chỗ tiểu khu giác tỉnh giả, lại có lẽ là các đại tưởng viện bên trong người tu hành, thậm chí là tầm thường vô vi người bình thường, trong ý nghĩ đều không hiểu truyền đến một loại xúc động, nhanh, đi xem một cái thế giới bên ngoài. Đại lục ở bên trên, cùng thời khắc đó, ước vạn đạo ánh mắt đều nhìn về phía không trung cái kia một đạo cửa sổ mái nhà. Mê mang, rung động, hốt hoảng, cáo kỉnh ánh mắt, tại thời khắc này, không có tu vi đẳng cấp, cũng không có giai cấp, mỗi người cũng là người bình thường. Xinh đẹp, lóa mắt, làm lòng người chỉ say mê, chỉ tồn tại ở trong ngáy mắt. Sau một khắc, cửa sổ mái nhà đóng lại, hết thảy khôi phục như thường, chỉ có một hồi âm thanh vang dội từ cửa sổ mái nhà ngoài truyền tới, "Tiểu tử, chúng ta chờ ngươi tới." Trong lồng giam tất cả mọi người đều có thể nghe thấy âm thanh vang dội, đều đang suy đoán hàm nghĩa câu nói này. Có một chút đại tu hành giả, ẩn ẩn phát giác, khả năng cùng Giang Nam chỗ này biến hóa có liên quan, lại không cách nào nhìn trộm một chút. Chỉ có Thiên Trúc trong nội viện lớn nhỏ hai cái Nico, hai mặt nhìn nhau, có chỗ ngờ tới. Đầu hổ nhai thượng, nhân gian hy vọng chi kiếm đã phá toái số lượng trăm chuôi tiểu kiếm, vờn quanh hộ vệ ở kiếm thánh Khương Tìm. Khương Tìm hơi hơi híp mắt lại, thấp giọng nói, muốn đi thế giới bên ngoài, liền muốn cùng các ngươi là được sao? Thế nhưng là, một đôi, hai cặp, tam đôi sáu, thật nhiều a. Có thể cảm nhận được vô số cự nhãn, ngoại trừ Nhâm Thiên Kỳ, còn có người thứ hai. Thiên Cung Tiên Sinh cuối cùng đặt bút, bút mực huy sái, hắn lại là người thứ ba sao? Mặc dù thân là sâu kiến, nhưng chắc chắn sẽ có một chút bí mật nhỏ, nếu là bí mật, như vậy thì không có đáp án. Cho nên hết thể hồi phục bình thường, gió êm sóng lặng, giống như hôm nay chưa bao giờ phá vỡ qua, giống như cái này đại thọ chết trong dạ dày, từ vừa mới bắt đầu, cứ như vậy không khí trong lành. Đầu vai meo ôm một tiếng manh manh tiểu hoa miêu gọi, Lý Nhiên hít một hơi thật sâu, cười nói, cảm giác này thật tốt. 153 chương 151, huyết sắc bên trong thì thảo chân tướng đợt tu luyện này, chân chính kinh thiên động địa, mở to mắt, Lý Nhiên nhưng thật giống như cũng không có cái gì giác ngộ. Mặt đất vì cái gì làm như vậy sảng khoái, không khí vì cái gì tươi mát, trên bầu trời chưa từng có lái qua cửa sổ mái nhà, cũng không có cái gì người từ thiên ngoại truyền qua lời gì, chớp mắt hồn nhiên mắt nhỏ, nhìn sang khóe miệng còn tại chảy máu Mặc Cho Thiên Cơ, manh manh đắc. Mặc Cho Thiên Cơ nhịn xuống muốn quất người xúc động, lau miệng lên bọt máu, cười hắc hắc nói, "Hảo tiểu tử, lộng động tĩnh lớn như vậy, còn làm ra loại vẻ mặt này, ngươi dáng vẻ vô sỉ rất có lao phu năm đó bộ dáng. Ngươi cũng đã biết, nếu không phải là ta ở đây, ngươi suýt chút nữa chọc ra thiên đại tai họa." "Gì tai họa?" Lý Nhiên không xác định vấn đạo. Mặc Cho Thiên Cơ nhưng là ý vị thâm trường cười một cái, "Đạo, phần nói, không thể nói xấu. Phiền nhất làm thân bí, tỉ như loại kia nhìn mấy chục chương đều xem không hiểu sách, rất nhàm chán. Tính toán, không nói thì không nói a." Lý Nhiên chủ đề đột chuyện, chỉ bầu trời một cái bên trong còn treo cái kia hơn ngàn trôi tân thủ kiếm gỗ, "Đạo, vậy nói một chút những thứ này kiếm sự tình a, ngài từ nơi nào tìm tòi ra nhiều như vậy tân thủ kiếm gỗ tới?" "Sáu." Mới nói được ở đây, đông nhiên nghĩ đến một cái khả năng, lời nói chính là một trận, sắc mặt không khỏi quái dị, lẩm bẩm nói, "Ngài, không phải là sáu. Cái kia không đáng tin cậy tân thủ thôn thợ một a." "Khụ khụ, khụ khụ sáu. Ta còn là nói thiên đại tai họa a." Mặc Cho Thiên Cơ hiếm thấy lung túng, may mắn có mặt nạ che lấp. 12. Nói đến, Lý Nhiên cũng không phải thích giới nói chuyện người, tất nhiên bầu không khí lung túng, liền tự mình đi xuống thuyền nhỏ, đạp vào khô khốc dạ dày, lần nữa nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, cái kia đại thọ tử tình trạng không tốt, thậm chí có thể đã treo, cái này không, dịch vị đều chạy khô tịnh. Mặc cho Thiên Cơ thấy hắn không còn sách cái kia tân thủ thôn thợ mộc chủ đề, thở dài một hơi, khắc vô số thanh tân thủ kiếm gỗ không xấu hổ, lung túng là lúc còn trẻ chính mình không biết quất điên vì cái gì, không phải hướng về trên thân kiếm khắc chữ. Chuyển đổi chủ đề vẫn luôn là hòa dịu lúng túng không có con đường thứ hai, mặc cho Thiên Cơ thở dài, ngươi vừa rồi tu luyện, đủ bá đạo, thậm chí ngay cả dịch vị cũng hấp thu. Ta mặc cho Thiên Cơ một đời cao ngạo, tự cho là hấp thu hỗn độn mâu khí mạch suy nghĩ thiên hạ vô song, từ đó từ trước tới giờ không bị tưởng. Nhưng hôm nay, ta liền phục ngươi. A. Lý Nhiên kinh ngạc quay đầu, buồn nôn như vậy dịch vị, ta hấp thu. Nhanh chóng nội thị thể nội rực rỡ tinh vân, quả nhiên ẩn ẩn có thể ngửi được trong đó một chút vị chua, Lý Nhiên quĩnh. Thần hắn mẹ nó phục ta à, là phục ta không kén ăn sao? Lại nói bỏ ra lớn như vậy hy sinh, ta đây xem như trúc cơ thành công sao? Ngươi bây giờ đạo tâm tươi sáng, đồng đẳng với trúc cơ, nhưng mà ở vào tầng thứ cao hơn. Bất quá, đại gia ta chưa từng thấy qua như ngươi vậy, chúng ta kiểm nghiệm một chút đi, đem ngươi linh khí bắn ra một tia đi ra, hướng về cái hướng kia đánh đi ra xem. Kể từ Lý Nhiên tỉnh lại, mặc cho Thiên Cơ lại lần nữa thu được giống như thần câu thông kỳ tâm linh năng lực, trực tiếp trả lời chắc chắn trong lòng hắn suy nghĩ. Lý Nhiên càng quĩnh, linh khí trong thân thể ta liền tinh vân đều có, chính là không có một tia linh khí, ngươi tin hay không? Tính toán, làm một linh hoạt kỹ sư, không thể cái gì đều mù nghe mù quan theo, muốn giỏi về lĩnh hội cùng biến báo, nếu là một tia, cái kia một tia thần mãi như cục xịt, hẳn là cũng không trọng yếu a. Cho nên tại Niệm Thiên Cơ trong ánh mắt kinh ngạc, sáng chói tính axit tinh vân phân ra một tia, tại Lý Nhiên đầu ngón tay phía trên, lóe sáng đăng chẳng. Vung tay lên, cái này một tia tinh vân lập tức hóa thành một đạo quang chi mũi tên, bắn thẳng đến bầu trời, xuyên thấu dạ dày bích, lưu lại một cái đường kính hơn một thước lỗ thủng. Sau một khắc, một đạo huyết sắc thác nước từ lỗ thủng bên trong phi lưu xuống. Mặc cho Thiên Cơ trên mặt cứng lại, cái này thọ dạ dày cường hãn bao nhiêu, hắn tự nhiên biết. Một kích này xuyên bích mà qua, đâu chỉ là trúc cơ, này cũng sắp sở đến kim đan ngưỡng cửa a. Hơn nữa, xen lẫn trong đó cái kia một tia vật hữu là chuyện gì xảy ra? Lúc này Mặc cho Thiên Cơ cuối cùng xác định, vì cái gì bên ngoài những cái kia cao cao tại thượng sinh linh sẽ như thế xem trọng tiểu tử này, nhưng mà, lúc này, hắn cũng không tính bây giờ liền nói cho Lý Nhiên. Dĩ nhiên không phải sợ tiểu tử này kiêu ngạo. Nếu như cái kia yếu ớt tiểu tâm can, biết bên ngoài thế giới có nhiều như vậy cường đại lao sói xám đang chờ hắn, kia tuyệt đối sẽ bạo liệt ta. Ít nhất 6. Sẽ ảnh hưởng đến tiến độ tu luyện của hắn a. Mặc cho Thiên Cơ khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn chằm chằm Lý Nhiên, không nói cho ngươi, là vì tốt cho ngươi a. Tất nhiên chủ ý đã định, liền không lại trì hoãn, chỉ là buồn bã nói, hảo, chúng ta liền thừa cơ rời đi hệ tiêu hóa. Vì cái gì a? Chẳng lẽ ngươi nghĩ bị kéo ra ngoài? Hoài sáu. Đại gia, cùng ngươi tu hành, thực sự là sáu. Mặc cho Thiên Cơ trận nhìn Lý Nhiên một mắt, thủ ấn biến đổi, quát lên, hợp. Chỉ thấy bên cạnh thuyền nhỏ cùng không trung ngàn trôi tân thủ kiếm gỗ phù hợp một chỗ, đem hai người bao khỏa trong đó, chầm chậm lên cao, như một đầu dài xà, hướng về đỉnh đầu cái kia Lý Nhiên phá vỡ lỗ máu mà đi. Đại gia, ngươi cái này kiếm gỗ trường xà, chống nước không? 12. Tiến vào lỗ thủng phía sau, phía trước đột nhiên bỗng nhiên vui tươi, giống như tiến nhập một mảnh huyết dịch hải dương. Lý Nhiên lo lắng, cũng bị chứng minh là dư thừa, kiếm gỗ khoảng cách đủ lớn, đủ để thấy rõ ràng tình hình bên ngoài, đồng thời có nhàn nhạt huỳnh quang, ngăn cản lấy huyết dịch xâm lấn đến kiếm gỗ bên trong. Quả nhiên là nhà ở du lịch, tiềm hải nghỉ phép thiết yếu lợi khí. Phía trước bơi tới từng cái chó sủ lớn nhỏ thanh sắc sói con, vây xung quanh kiếm gỗ trường xà. Lý Nhiên đối với mấy cái này đã không cảm thấy kinh ngạc. Ngưng thần nhìn lại, quả nhiên là một loại khác vi khuẩn, mà không phải cái gì thanh mục lang. Đây là sáu. Nấm huyết trứng, mặc cho Thiên Cơ biểu lộ không thay đổi, đạo, không cần để ý bọn chúng, sớm ngày tiến vào sau cùng một trạm, cái kia con thỏ chết trái tim mới là chính đồ. 3. Lý Nhiên lần này cũng không đặt câu hỏi, hắn biểu thị hết thể gặp sao yên vậy, nghe theo tổ chức căn bài. Sự thật chứng minh, tổ chức rất đáng tin cậy, không lâu về sau, thanh mục lang vi khuẩn nhóm biết khó mà lui, chậm rãi rời đi bọn hắn, lại hướng phía trước một khoảng cách, hai người tiến nhập một cái hồng đồng đồng bịt kín không gian. Vừa tiến vào không gian này, nhiệt độ không khí chợt lên cao, Lý Nhiên lại lần nữa xác nhận, cái kia con thỏ chết nhất định treo. Bởi vì này bịt kín không gian, hẳn là thỏ trái tim, lúc này, không lúc đích. Đây là ngươi sau cùng thu hoạch, con thỏ chết trái tim bên trong, cất giấu nó hỏa diễm tinh hoa. Ngươi tất nhiên liền vị toan đều có thể hấp thu, cái kia cũng nếm thử hấp thu một chút nơi này đi. Lý Nhiên theo lời, lấy tinh vân hấp thu nội khí, cùng tại trong dạ dày một dạng, hỏa khí này gò bó chi lực, vẫn nhỏ đến giống như vật vô chủ. Dần dần, tinh axit tinh vân hiện ra một tia màu vỏ quýt màu sắc. Bên người mặc cho Thiên Cơ không biết xuất phát từ ý tưởng gì, mở ra máy hát. Mơ mơ màng màng hấp thu Lý Nhiên, bên hai đứt quãng truyền đến mặc cho Thiên Cơ lại nhại âm thanh. Hút ta, hút ta. Ngươi hạch đào thế giới dù sao cũng là ngoại vật, nhất thiết phải đồng thời để thăng thực lực bản thân. 12. Tiểu tử, ngươi biết không, thế giới này vạn vật sinh linh, vô luận là hữu tình chúng sinh, lại có lẽ là tảng đá a thủy a hỏa a hết thảy vật phẩm, đều hoặc nhiều hoặc ít dính ngất hữu, chỉ cần thế giới bản nguyên vừa ra, cũng chỉ có thể toàn bộ thần phục. Mà ngươi, có thế giới thuộc về mình ý chí, liền có thể siêu thoát thế ngoại, thành tựu vô hạn có thể. 12. Ngươi nghe nói qua thế giới kỳ vật sao? Cái gọi là thế giới kỳ vật cũng không thần bí, bất quá chỉ là không thuộc về thế giới này chỉ vật thôi. Không thuộc về thế giới này, dính cũng không phải là cái thế giới này ý chí, ở cái thế giới này liền sẽ hiện ra bất đồng thần thông. Cho nên nói à, kỳ thực bên cạnh ngươi, chắc có không ít thế giới kỳ vật à, hắc hắc, phải biết quý trọng bọn chúng. 12. Ta còn có thật nhiều mà nói muốn cùng ngươi nói, đáng tiếc, thời gian không đủ a. thời gian làm sao lại không đủ đâu. 154 chương 152, từ đây lại không sợ hôm nay hấp thu con thỏ trong tim nộ khí cùng tu luyện hay là có chỗ khác nhau, tu luyện giống như là suy xét nhân sinh, cần toàn tâm toàn ý, mà hấp thu càng giống là một hạng công tác, có thể khẽ hát, nghe một chút nói lại nhải, vừa giải buồn lại không ảnh hưởng tiến độ. Trong mơ mơ màng màng, mặc cho thiên cơ nói rung giải, cũng là chút tin tức rất trọng yếu, điểm ấy rất chán ghét. Liền không thể nói chút nhẹ nhõm đổ vào sao? Thế giới gì a, kỳ vật a, còn có thời gian. Hấp thu xong cuối cùng một đạo nộ khí, tinh vân màu sắc dần dần bị dắt lên một lớp đỏ đồng đồng màu sắc, ở giữa tràn ngập như có như không toan khí, để cho người ta dư vị vô cùng. Chậm rãi mở to mắt, quả nhiên trước mắt cùng trong dạ dày đồng dạng, trở nên khô mát tới mát. Cũng không biết cái này đại thọ tử đổ xui cái gì, nuốt dạng này một cái đến đâu nhi đều hấp thu sạch sẽ người gian ác. Thu hồi ánh mắt, Lý Nhiên hiếu kỳ vấn đạo, đại gia, ngươi thật giống như nói, thời gian không nhiều lắm. Vì cái gì a? Mặc cho thiên cơ cười nói, tiểu tử, ngươi còn nhớ rõ, tới đây bao lâu sao? Lý Nhiên vô hót một cái, đúng vậy à, mình không phải là gấp gáp muốn đuổi đi gặp chính mình con dâu khuê nữa sao? Vật hữu không phải một mực tại phía sau mình từng bước ép sát sao? Như thế nào vừa tiến vào con thỏ thể nội, nên cái gì đều quên đâu? Huống chi, con thỏ thể nội ngày đêm chẳng phân biệt được, ở giữa còn kinh lịch một lần tu luyện một lần hấp thu, đây rốt cuộc là bao lâu? Từ xưa tu chân không tuyến nguyệt, không biết năm nay là năm nào, Lý Nhiên tâm hoảng hoảng, âm thanh run rẩy, do dự vấn đạo. Ha ha ha, tiểu tử ngươi đầu óc, quả nhiên thanh kỳ. Ta lại hỏi ngươi, ngươi còn phạm choáng sao? Lý Nhiên trong lòng giật mình, chính mình vừa bị nuốt vào thực quản thời điểm, tại thực quản bên trong thuyền nhỏ du lịch thời điểm, đều có không tự chủ mất trọng lượng cảm giác, hoặc có lẽ là choáng váng. Cái này còn có cái gì đặc biệt ý nghĩa? Mặc cho thiên cơ ý vị thâm trường nói, đã ngươi không choáng váng có một đoạn thời gian, vậy thì liền nên trở về, nếu không thì không còn kịp rồi. Đại gia, ta cuối cùng là cảm thấy, ngươi cái này nói lại nhại thêm thần thần thao thao bộ dáng, rất có điểm nhìn quen mắt ta. Mặc cho thiên cơ nghe lời này một cái, sắc mặt thay đổi bất ngờ, hai tay liền động như xuyên hoa hồ điệp, thủ quyết chi phức tạp, khó mà miêu tả. Theo thủ quyết biến ảo, ngàn trôi tân thủ kiếm gỗ phát ra vạn đạo tia sáng, quát to, đứng ốc, lúc này không đi, chờ đến khi nào? Rực rỡ trong ánh sáng, một mặt mộng bức Lý Nhiên từ Mặc cho thiên cơ trước mặt biến mất không thấy gì nữa. Mặc cho thiên cơ ở trên mặt nạ hư xóa một cái mồ hôi, cười hắc hắc nói, thiếu điều, kém một chút lộ hãm, 12. Xoa xoa đau đầu muốn nứt đầu, Lý Nhiên mở mắt lần nữa, thế giới trước mắt là điên đảo. Trước mắt là đại bạch xa cửa trước, trong xe đồ vật ngổn ngang lộn xộn. Xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài, là đảo ngược đường cao tốc chắn ngang, tổn hại nghiêm trọng. Lại hướng nơi xa, phía dưới là thiên, phía trên là mà. Một hồi này công phu, Lý Nhiên mới tỉnh hồn lại, nguyên lai là đại bạch xa lật cả đáy lên trời, toàn thân mình trọng lượng đều dựa vào lấy dây an toàn dán tại trong xe. Cái này kỳ diệu hành trình, chẳng lẽ chính là mơ một giấc? Chẳng thể trách sẽ choáng váng, đại bạch xa xảy ra tai nạn giao thông lăn lộn thời điểm, phản ứng trong động, đương nhiên sẽ choáng váng. Nghi vấn to lớn, nhường Lý Nhiên trước tiên nghĩ tới không phải giải thích như thế nào vây khốn chạy ra đại bạch xa, mà là sáu. Nội thị tình huống thân thể. Thể nội đồng đỏ tinh vân còn tại chậm rãi vận chuyển, phảng phất tại nói, tiểu hòa tử, ngươi nghĩ sai rồi, hết thảy đều thật sự. Mà giơ cổ tay lên, hạch đào trôi đeo tay còn tại trên tay, nhưng là đang nói cho hắn, đây mới là thế giới chân thật chứng minh. Meo ô một tiếng, đem Lý Nhiên từ mâu thuẫn trong suy nghĩ kéo về thực tế. Nghiêng đầu xem, tiểu hoa miêu ngồi xổm ở ven đường, đang lo lắng kêu to lấy. Đúng vậy à, bây giờ không phải là suy nghĩ lung tung thời điểm, xuyên thấu qua tiểu hoa miêu thân ảnh nhỏ nhỏ, có một đạo chậm chạp bỏ mà đến thân ảnh, càng ngày càng gần. Đây không phải một đạo chúc phúc thân ảnh, đạo thân ảnh này thuộc về một cái tên là Cảnh Quần Quần tiểu hòa tử. Cảnh Hạo Nhiên cảm thấy mình rất xui xẻo, từ tại đường cao tốc khu phục vụ trong siêu thị gặp phải cái kia đáng giận mũi to nam nhân mà bắt đầu xui xẻo, rõ ràng đối phương là cái người đáng chết, lại một chút cũng không có tự giác, chính mình một đường đuổi theo, còn dám chạy. Người đáng chết tự có thiên thu, đối phương xe đột nhiên giảm tốc lúc, Cảnh Quần Quần trong mắt thả ra tia sáng kỳ dị, một cước tận cùng cần ga, đâm chết hắn. Một cước này chân ga mang đến cho mình, đồng dạng là hậu quả nghiêm trọng, gian khổ leo ra mình lao xe con, cảm thụ được không cảm giác hai chân, Cảnh Hạo Nhiên liền biết, hai chân của mình phế đi. Mà đối diện chính là cái kia mũi to nam nhân, mặc dù không có mở to mắt, lại nhìn toàn bộ cần toàn bộ đôi. Dựa vào cái gì? Ta coi như tàn phế, cũng không thể để chào ngươi qua. Ông kiên trì như vậy, Cảnh Hạo Nhiên dùng hai tay bỏ, chậm chạp tiếp cận. Bầu trời có một đôi cự nhãn mở ra, chậm rãi ngưng thị, giống như phụ thân đồng dạng hiền lành, cái này ở động viên chính mình a. Lý Nhiên chưa bao giờ cho rằng, nho nhỏ một cái khu phục vụ siêu thị người bán hàng sẽ đối với tự có cái uy hiếp gì. Hắn lo lắng là cái kia người bán hàng sau lưng đại biểu, vượt hữu. Cho nên tinh thần của hắn càng nhiều đặt ở bầu trời cái kia một đôi lạnh lùng cự nhãn bên trên, loại kia quen thuộc uy áp làm người sợ hãi. Thế nhưng là, động động cánh tay động động chân, vậy mà không còn một điểm khó khăn. A, chính mình không sợ cự nhãn uy áp. Đây thật là một cái thiên đại tốt tin tức. Đương nhiên, còn không phải ăn mừng thời điểm, trước tiên còn cần phải cùng cái kia hướng về bên này bỏ qua người tới, thật tốt trò chuyện chút nhân sinh. Tâm niệm chuyển động ở giữa, 500 quỷ thấu thể mà ra, lít nha lít nhít đứng đầy đường cao tốc giữa hai người. Bách quỷ ánh mắt bắn ra tập trung, đang bỏ làm được bóng người bên trên. Cảnh Hạo Nhiên sững sờ, không còn tiến lên. Đối chính người thường mà nói, bách quỷ bất quá chỉ là một hồi âm phong, nhưng đối với bọn hắn tới nói, đây là chân thực tồn tại quỷ vật. Chân thực tồn tại, liền không cách nào không nhìn, không cách nào xuyên thẳng mà qua. Cảnh Hạo Nhiên con ngươi co vào, vô luận như thế nào, chính mình chỉ là một nho nhỏ người bình thường, phía trước những thứ này thành sắc cự lang chốc gây, những cái kia đen như mực thân ảnh, còn nói lòng tin bạo tăng, đó là nói bậy. Cự nhạn giống như nghe được Cảnh Quần Quần tiếng lòng, ánh mắt chớp động, khí tức như có thực chất, bao phủ tại Cảnh Hạo Nhiên trên thân. Khí tức ngưng kết phía dưới, Cảnh Hạo Nhiên còn tại chỗ cũ, hồi tưởng lại chính mình tầm thường vô vi một đời. Từ nhỏ đến lớn chẳng làm nên trò trống gì, ngoại trừ 18. Một đoạn kia vô địch lúc tuổi thơ quang. Cảnh Hạo Nhiên nhớ kỹ, mình tại nhà trẻ lúc, danh xưng trào lượn cùng lớp hải tử vô địch thủ. Ngắn ngủi 3 năm, không biết bao nhiêu phụ huynh lôi kéo hải tử khiếu nại qua chính mình. Đưa tay xem hai tay của mình, trong mắt có chợt lóe lên hào quang. Bách Quỷ ánh mắt vẫn tụ tập tại Cảnh Hạo Nhiên trên người một người, lại không ngờ tới chỉ một cái chớp mắt sau đó, trước mặt nho nhỏ này người bán hàng đã thoát thai hoàn cốt. Không hiểu ô quang lóe lên, xét qua trước người không gian. Đây chính là trong truyền thuyết, võ công lại cao hơn, cũng sợ sáu. Tà tiểu chảo đao. Không nói gì sau khi, Bách Quỷ đã có chảo thương. Lý Nhiên cũng có hải tử, Lý Nhiên hải tử cũng tới nhà trẻ. Quỷ vật này trên người vết chảo, rất quen thuộc, hảo ngược tâm. Theo tới, còn có một loạt tinh thần cảm giác tê liệt, lại khu động Bách Quỷ, lại có một tia ý phản kháng. Cái này trình tự nhân cùng giác tình giả, thực sự là không đơn giản. Lý Nhiên nhìn sang Cảnh Hạo Nhiên rét lạnh cửu âm bạch cốt chảo, bất đắc dĩ thu thần thông. Mặc dù xuất sư không nhanh, cũng không có khẩn trương thái quá, thủ đoạn còn rất nhiều, tinh bản a, hỏa diễm a, thậm chí còn có tinh vân, lựa chọn tổng hợp chứng hắn thậm chí còn có một điểm sầu muộn, nhưng vào lúc này, thể nội tinh vân đột nhiên run sợ một hồi, truyền đạt ra một loại kỳ dị tin tức. Có mỹ thực tiếp cận, muốn ăn. 12. Ta phục rồi Dịu, ta tinh vân. 155 chương 153, không có ngộng bức nhất, chỉ có càng ngộng bức giống như Lý Nhiên suy đoán, vạn sự vạn vật đều có linh tính, liền thể nội mới sinh ra tinh vân, cũng giống như u mê hải động, một khi yêu thích đồ ăn đặt ở trước mặt, cũng khó có thể ức chế cảm xúc bành trướng. Mỹ vị, muốn ăn. Đơn giản cảm xúc nhanh chóng truyền đạt cho túc chủ, nhường Lý Nhiên ngạc nhiên không thôi. Ý ăn xong Dịu, ta tinh vân. Bình thường đại nhân suy tính tương đối nhiều, hai tử nhưng dù sao sẽ hành động nhanh hơn suy xét, không đợi Lý Nhiên làm ra phản ứng, tinh vân đã nhanh vui tự phát vận chuyển. Thế là Cảnh Hạo Nhiên bên cạnh, đột nhiên có nhàn nhạt gió, như có như không, cuốn chặt lấy trong cơ thể hắn cái kia một tia mỹ vị. Tiểu Hoa Miêu nghi ngờ bước chân mèo, đi đến giữa hai người, rút một quất tinh bột mũi, liếm một cái miệng nhỏ sừng, ân, cái kia từng tia từng sợi kỳ diệu khí tức, mùi vị không tệ a. Hương vị hấp dẫn tinh vân cùng Tiểu Hoa Miêu, lại bởi vì quá mức mờ nhạt, cũng không có gây nên Lý Nhiên mảy may chú ý, chỉ là xuyên thấu thẳng vào thể nội, đặt vào tinh vân bên trong. Ăn một cái, tinh vân rung động, chợt tỏa ra ánh sáng chói lọi, chiếu sáng thể nội mỗi một chỗ xó xỉnh, tỉnh lại mỗi một cái tế bào khát vọng. Trong chốc ngắn này, Lý Nhiên đã biến thành hình người sáu. Bóng đèn lớn, toàn thân sao động tế bào, không thấy Lý Nhiên im lặng, toàn lực hưởng ứng lên tinh vân triệu hoán. Nhàn nhạt gió cũng phảng phất được hiệu lệnh, trong nháy mắt ra tăng sức gió đẳng cấp, lôi kéo Tiểu Hoa Miêu trên người lông mềm, nghiêng qua một bên. Tiểu Hoa Miêu cũng không buồn mực, ngược lại thoải mái meo ô một tiếng, ghé vào giữa hai người, chuyên tâm đắm chìm trong mỹ vị trong gió. Nếu như lúc này Lý Nhiên có thể tỉ mỉ quan sát, liền sẽ phát hiện, Tiểu Hoa Miêu màu lông xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Vốn là thuộc về Trung Hoa Điền Viên miêu khô khốc hoa mao, từng cây hiện ra lộng lẫy, màu đen hoa văn cũng tựa hồ phát sinh một tia không rõ biến hóa. Đáng tiếc Lý Nhiên lúc này lực chú ý toàn ở đối diện Cảnh Hạo Nhiên. Từ nhỏ gió vừa lên lúc, Cảnh Hạo Nhiên liền toàn thân một trận, không đi về phía trước nữa bỏ, đơn giản là phía trước cổ vũ hắn cái kia một tia sức mạnh, đột nhiên sinh ra sợ hãi cảm xúc. Đây là kẻ săn mồi đối với thức ăn tự nhiên thượng vị, cũng là đồ ăn đối với kẻ săn mồi tự nhiên e ngại, không quan hệ sức mạnh, không quan hệ đẳng cấp, dù là ngươi đã từng cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh. Theo tiếng gió dần dần tăng lớn, cái kia một tia sức mạnh bị gió cưỡng ép mang rời khỏi, Cảnh Hạo Nhiên trong mắt điên cuồng cũng dần dần rút đi, dần dần khôi phục thành cao tốc khu phục vụ tiểu người bán hàng câu nệ, đồng thời bắn ra mới mê mang cùng sợ hãi. Đây là ở nơi nào? Ở đây xảy ra chuyện gì? Chân của ta, sáu. Lý Nhiên cứ như vậy nhìn nhau ánh mắt của đối phương, giống như có thể nghe được trong lòng của hắn hò hét, đồng thời cũng nội thị lấy nghịch ngợm tinh vân, cắn nuốt trong gió mỹ vị, cùng với cấp tốc lớn mạnh loại kia khó mà nói rõ uy nghiêm cảm giác. Nhiều tinh vân sao động cái gọi là mỹ vị, nồng nặc lên, thì có một loại cảm giác quen thuộc, vậy đại khái chính là trong truyền thuyết a. Mình tinh vân loại này hấp thu vạn vật năng lực, tại đại thọ tử thể bên trong, liền từng có bị nếm, nhưng thực sự nghĩ không ra, hàng này thậm chí ngay cả thế giới ý thức đều có thể giải quyết. Mặc dù cái này một tia vật hữu, trạng thái tự do, khiến cho hấp thu độ khó vô hạn giảm xuống, đó cũng là kỳ tích a. Nghĩ tới một tầng này, Lý Nhiên trong mắt nhịn không được thả ra tinh quang, nhắc tới thế giới bên trong, không thiếu nhất chính là trình tự nhân cùng ở đi. Ánh mắt khiêu khích liền chuyển hướng trên không cự nhãn, ngươi có bản lĩnh xuống a, ngươi ý chí ngưng kết ta ăn không được, nhưng chắc là có thể cắn một cái a. Bầu trời cự nhãn không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn lại. Tiếp đó yên lặng khép kín, yên lặng rời đi. Lý Nhiên có loại dự cảm, trong ngắn hạn cự nhãn sẽ lại không tới cứng vừa mình, cũng sẽ không lại phái trình tự nhân cho mình đưa đồ ăn. Không quan hệ, ngươi không tới, ta đi tìm. Theo cự nhãn rời đi, phong thanh cũng dần dần trì hoãn, mãi đến tiêu tan không một tiếng động, tinh vân vừa lòng thỏa ý, tản mát ra thuộc về mình kiêu ngạo khí tức. Đồng dạng có thể xưng là hợp hiệu kiêu ngạo khí tức. Nguy cơ giải trừ, tinh vân ăn đến vui thích, chỉ là vì sao đầu hơi choáng váng. Lại nhìn một cái hoàn cảnh, vẫn là đầu dưới chân trên, còn treo trong xe đâu, có thể không choáng sao? Nhanh chóng mở dây an toàn, leo ra đại bạch xa. Đặt mông ngồi ở run run Cảnh Hạo Nhiên phía trước, hai người tương đối im lặng. Coi như không phải thấp tình thương trạch nam, đối mặt loại tình huống này, cũng giống vậy một bước, chẳng lẽ đi qua vô vô đối phương bả vai, nói tiếng, không có việc gì rồi huynh đệ, ta giúp ngươi đem người xấu đánh chạy. Quay đầu xem đại bạch xa, hay là trước đau lòng phía dưới chính mình à, vừa mua xe mới à, còn không có đẹp mấy ngày đâu, cứ như vậy làm cho lật ra. Xe tổn hại nghiêm trọng a. Lại nhìn trên người mình, trong lòng càng bị khuất, cỗ xe xoay chuyển tăng thêm lôi kéo, có chút chỗ đều một đầu một cái, trang phục ăn mày có không có. Cho nên đi qua ngồi xổm ở Cảnh Hạo Nhiên trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, lời kịch lại trở thành, không có việc gì rồi huynh đệ, ngươi xem ta, so ngươi còn thảm. Cảnh Hạo Nhiên nằm dạp trên mặt đất, mờ mịt ngẩng đầu nhìn một chút trước mắt mũi to, vừa quay đầu xem chính mình máu me đầm địa hai chân. Không tiếng động kháng nghị mạnh mẽ nhất. 12. Chính đại mắt trừng đôi mắt nhỏ, xấu hổ vô cùng thời điểm, nơi xa xuất hiện một cái chấm đen nhỏ, đang nhanh chóng tăng lớn, à, là cái gì? Chấm đen nhỏ càng lúc càng lớn, đều không cần tâm niệm chuyển động bách quỷ ánh mắt liền có thể thấy rõ, ta sát, là chiếc cao tốc lái tới lại chúng. Trên xa lộ có tốc độ cao xe, không có tâm bệnh, chính mình đặt mông ngồi trên đường cao tốc, khuyết điểm lớn. Thế nhưng là, không trách ta à, mấy ngày qua, trên đường cao tốc chưa từng có qua dù là một chiếc xe. Không có thời gian chửi bậy, Lý Nhiên xoay người dựng lên, tâm niệm chuyển động ở giữa, hai chiếc xe cùng Tiểu Hoa Miêu thu vào hạch đảo không gian, đồng thời một cái vượt ngang, kéo động Cảnh Hạo Nhiên hành vào khẩn cấp dừng xe mang. Thái Dương tinh khí rèn luyện cơ thể, tăng thêm tinh vân khu động, lại kéo động người này, giống như kéo động một cây lông vũ. Sau một khắc, đại chúng xe an toàn từ bên cạnh hai người gào thét mà qua, Lý Nhiên thậm chí có thể nhìn đến trong xe người kia, một mặt mộng bức lườm bọn hắn một mắt. Thế là vui mừng trở về lấy mỉm cười, ca mặc dù tai nạn xe cộ, cũng không thể thai họa người khác, đây là ca cơ bản tố dưỡng. Nhìn thấy Lý Nhiên như mê nụ cười, xe nhỏ tài xế mang theo càng ngậm bức biểu lộ, càng chạy càng xa. Trên xa lộ, cỗ xe càng ngày càng nhiều, khôi phục bình thường trên xa lộ vốn có phồn vinh. Vượt hữu gia lâm, vạn vật tránh lui. Vượt hữu tránh lui, vạn vật tự nhiên khôi phục như thường. Nơi xa lái tới một xe cảnh sát, dừng ngay dừng lại, xuống là một gã trẻ tuổi anh tuấn cảnh sát, đầu tiên là chào một cái, không đợi Lý Nhiên nhấn like hắn quy phạm chấp pháp, liền mở miệng mắng, hai người nhi có khuyết điểm a. Như thế nào xông trên đường cao tốc tới? Nguy hiểm có biết hay không? Đâm chết các ngươi đáng đời có biết hay không? Chúng ta sáu. Đừng tờ mở giảng giải, lên xe trước, đi theo ta. Cảnh sát nhân dân người yêu dân, lời nói tháo ly không tháo, nhưng Lý Nhiên vẫn như cũ lòng sinh cảnh giác, nếu mày nhìn chằm chằm vị này cảnh sát biểu diễn. Lẽ ra, loại tình huống này tới cảnh sát rất bình thường, hơn nữa đối phương cũng không có nương theo review, cũng không phải chỉnh tự nhân. Nhưng mà, cái này tới cũng quá kịp thời a. Còn không có 2 phút đâu. Ngươi là từ nơi nào nhô ra? Có phải hay không review không cách nào giá lầm, lại tại lấy một loại phương thức khác quan hệ chính mình. Vô cùng bình thường phương thức. Lý Nhiên có dự cảm, nếu như cùng cảnh sát này đi, cái kia hết thảy đều đem mất khống chế. Làm sao bây giờ? Không thể giao trộn, chỉ có làm. Cắn răng một cái, lách mình liền tiến vào xe cảnh sát phòng điều khiển. Đương thời tông sư võ học muốn lên ngươi xe cảnh sát, ngươi nghĩ ngăn lại. Đó nhất định là ngươi nghĩ nhiều. Huống chi, ngươi không đóng cửa, không tắt lửa, ngươi không gặp xui ai xui xẻo. Xe cảnh sát bay đi, lưu lại khẩn cấp dừng xe mang lên, một người cảnh sát một cái người bán hàng, hai mặt nhìn nhau. Cái này bệnh tâm thần ai vậy? Ta không nhận biết ta. Nếu không thì sáu. Báo cảnh sát, sáu. Mới nói được ở đây, Cảnh Hạo Nhiên biến sắc, giữ chặt cảnh sát, hô lớn, tên kia, hắn đoạt xe của ta. Mẹ nó, ban ngày, hắn cướp xe. Cảnh sát càng ngộp bức, hai người các ngươi không phải nói xong leo trèo đường cao tốc sao? Tại sao lại đổi cướp xe? Đi, theo ta tra giám sát đi. Ngộp bức cảnh sát mang theo ngộp bức người bán hàng, đương nhiên sẽ không nghĩ đến, trên bầu trời từng có cự nhãn quang lâm, camera còn có thể là tốt sao? Đồng dạng ngộp bức còn có trong xe cảnh sát Lý Nhiên, đầu não nóng lên tiếp xe mà đi, thật lái lên, lý trí dần dần quay về, chết lặng. Đây nếu là bắt lại, thỏa thỏa phải ăn 2 ngày hào cơm a. Thiên địa mênh mông, trạch nam nhân sinh, thật gian khổ. 156 chương 154, thiên hạ kỳ vật chung 10 đấu, hạch đào chiếm thứ 89 rời đi Vinh Thành mấy ngày nay, tao ngộ chi kỳ dị, đảo ngược chi thường xuyên, làm cho người không kịp nhìn, đầu tiên là Tây Hồ bờ tiên hiệp đại chiến, ngay sau đó thế giới bản nguyên loạn nhập tạo thành ít nhất 1 vạn điểm thương tổn, tiếp đó trên đường cao tốc ngẫu nhiên gặp mặc cho thiên cơ tại đại thọ tử thể nội tu đi. Hồi tưởng bị thao túng những cái kia trình tự nhân, cùng với bị che đậy xem chính mình như không những người bình thường kia, Lý Nhiên lòng tràn đầy hối hận, bây giờ nghĩ lại, trước đây rời đi thê tử nữ nhi quyết định là biết bao ngây thơ. Thiên địa lồng giam bao phủ, phạm vi làm sao có thể chính là một cái tiểu khu, một cái thành thị. Đối mặt vị kia ngưng thị, trốn tránh lại có thể nào giải quyết vấn đề? Đối với muốn bảo hộ người, phương thức chính xác nhất, chỉ có một tấc cũng không rời a. Tại sao muốn tự cho là thông minh, cho là hết thảy đều là vây quanh chính mình vận hành, cho là rời đi là đem nguy hiểm mang rời khỏi tốt nhất phương án. Thoát đi bên hồ Tây Tử, điện thoại liên lạc không đến thê tử nữ nhi, Lý Nhiên thường thường nhịn không được dạng này chất vấn chính mình. Đã trải qua trở lên đủ loại, Lý Nhiên đã không còn tỉnh mê mê, bởi vậy, cảnh sát trẻ tuổi muốn Lý Nhiên lên xe, lập tức kích phát hắn cảnh giác. Cái kia khu phục vụ người bán hàng hai chân máu me đầm địa không đứng dậy nổi, cảnh sát kiện thứ nhất muốn hỏi vấn đề chẳng lẽ không phải là chuyện này nguyên do sao? Chuyện thứ nhất phải làm không phải là gọi xe cứu thương sao? Lý Nhiên liền một cái trạch nam, phương diện này kinh lịch bằng không, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn suy xét. Tinh vân dưới sự uy hiếp, thế giới bản nguyên sẽ lại không phải chỉnh tự nhân cùng chính mình chơi tiên hiệp đại chiến, nhưng mà, nó vẫn là có thể ảnh hưởng đến tất cả không ở người bên cạnh mình, lấy vô cùng bình thường phương thức cho mình sắp đặt. Không muốn vào cuộc, liền muốn chống lại. Chính là chỗ này một cái ý niệm, khu động Lý Nhiên làm ra trên thế giới này to gan nhất một sự kiện, tiếp xe cảnh sát. 12. Ngồi ở trong xe cảnh sát, tại tốc độ cao trong dòng xe cộ xuyên thẳng qua, phong cảnh ngoài cửa sổ hoàn toàn như trước đây, nhanh chóng quăng sau lưng. Xe này mở ngược lại là thật thoải mái, không có đấu khí xe, cũng không có ai ấn còi, đồng thời tuyến đường đến phía sau xe, bọn hắn cũng không sáng ngời đèn lớn. Đương nhiên, sảng khoái là muốn trả giá thật lớn, chờ mình ngọt lưới, cũng không biết là cái gì tội. Ngẫu nhiên vượt qua bên người xe con, trong xe con tài xế các hành khách quay đầu xem Lý Nhiên, có chút mẩn ra. Quần áo thoải mái cọ sát cạn dầu, kéo thành từng cái, trên mặt đồng dạng du lượng mũi to đầu. Một mặt đờ đẫn ngồi ở trong xe cảnh sát, cái kia cảm giác không tốt, không hề tầm thường. Cũng có chút ra vẻ hiểu biết, cách cửa sổ xe so một ngón tay cái đích thủ thế cho Lý Nhiên nhìn. Lý Nhiên đều mê, những thứ này đần độn trong lòng cũng là nghĩ như thế nào, hiểu lầm mình là cảnh sát mặc thường phục, lại có lẽ là biết ta kiếp xe, vì ta dũng khí đánh quân đâu. Tiểu Khắc phiền muộn, nhường chân ga không tự chủ đã dẫm vào thực chất, xe cảnh sát phong tao chạy trốn, biểu hơn một chiếc lại một chiếc xe hàng lớn xe khách loại nhỏ. Bị cực kỳ bọn tài xế cũng càng phiền muộn, ngươi xe cảnh sát siêu cái tốc không có tâm bệnh, có thể ngươi thi hành nhiệm vụ ngược lại là đánh cái còi cảnh sát ta. Lý Nhiên mặc kệ những thứ này, cứ như vậy phách lối mở ra mấy cây số bên ngoài, phiền muộn mới có chút hòa dịu, mạch suy nghĩ cũng dần dần quay về. Suy nghĩ một chút cái này xe cảnh sát họp nhi không sai biệt lắm thì phải, liền xem như trong lồng giam giả cảnh sát, cũng không phải ngồi không, lại mở phía trước đoán chừng phải có chặn lại. Cứng rắn không phải là của mình phong cách. Chỉ là, nghĩ phía dưới cao tốc, đã biết ăn mặc, mở ra xe này, cũng không qua được cao tốc trạm thu phi à. Nghĩ như vậy, liền không lại tiến lên, đem xe cảnh sát dừng ở khẩn cấp dừng xe mang, đánh lên song tránh, đẩy cửa xuống xe. Nhìn qua trên đường cao tốc từng chiếc gào thét mà qua lớn nhỏ cỗ xe, Lý Nhiên nhớ tới trước đây mặc cho thiên cơ, thế là không tự chủ đưa tay, làm ra một cái cầu quá giang xe thủ thế. 12. Không có người hảo tâm. Làm sao có thể có người hảo tâm? Đi ngang qua tài xế, liếc xem Lý Nhiên, phần lớn đầy vẻ khinh bỉ, trong lòng tự đủ vừa ngươi mở ra xe cảnh sát siêu chúng ta thời điểm không phải rất chảnh chứ sao? Coi như ngẫu nhiên có một tâm địa tốt bên trong, cái kia cũng không dám cho một cái từ trên xe cảnh sát xuống trang phục ăn mày dừng xe a. Cứ đi một phút thủ thế, không có kết quả mà kết thúc Lý Nhiên, mơ hồ đã có thể nghe được một điểm còi cảnh sát thanh âm, cực độ bất đắc dĩ, đã nói xong giữa người và người cùng nhau trông coi đâu. Lại chuyển quay đầu, quan sát cao tốc hàng rào bên ngoài thế giới rộng lớn, cảm thụ được chính mình thái dương tinh khí rèn luyện qua thân thể, cùng với xung doanh tinh vân năng lượng, đột nhiên sinh ra vô cùng hào khí. Kiếp xe cảnh sát thế nào? Ta như vậy lạ thường người, thiên địa to lớn, lại có gì trô đi không được? Hừ, phải thừa nhận, nếu không phải là cuối cùng không kiềm hãm được hừ một tiếng, khí thế vẫn là rất đủ. May mắn thời gian cấp bách, Lý Nhiên đã không có thời gian lại làm ngạo kiểu tư thái, cắn răng một cái, xoay người vượt qua cao tốc lan can, từ khía cạnh phi thân xuống. Cao tốc bên ngoài lan can là một chỗ sườn núi nhỏ, Lý Nhiên vận chuyển lên bộ pháp, từ trên sườn núi lao nhanh mà qua. Dừng cây nhỏ phi tốc hướng sau lưng lướt qua, nhìn ra tốc độ này phải có 40 bước, nhưng mà tâm không hoảng hốt hơi thở không gấp, eo không mỏi còn không đau. Loại cảm giác này, thật sự sảng khoái. Cứ như vậy, Lý Nhiên như một đạo thiểm điện, xâm nhập càng rừng cây rậm rạp chỗ sâu, thẳng đến nửa giờ sau, triệt để lạc đường. Lúc này hắn mới nhớ tới một kiện chuyện đặc biệt quan trọng, vừa cướp điện thoại, tại tai nạn xe cộ lúc lại rơi vỡ. Không có hướng dẫn, đây là nơi nào a? Muốn nói tìm ai lại cướp một cái à, nguyện vọng rất tốt đẹp, thực tế rất cốt cảm, dã ngoại hoang vu, tìm người rất khó a. 12. Lại qua một giờ, Lý Nhiên buồn bực đi ở trong rừng hoang, nhưng mà cũng không sợ. Cuối cùng pháp thế giới mấy cái kia nguyệt không phải toi công lan lộn, trong rừng hoang hoàn cảnh kém đi nữa, còn có thể so mê vụ rừng rậm càng kém. Chỉ là tự dưng nhớ tới một bộ gọi là người đang quĩnh đường điện ảnh, tâm tình phiền muộn vô cùng. Cái này cần lúc nào mới có thể trở về đến Vinh Thành, trở lại vợ mình bên người con gái a. 12. Lại qua một giờ, Lý Nhiên cuối cùng dừng bước lại. Cũng giống rồi không đầu một dạng xung loạn, không bằng dứt khoát tu chỉnh một chút, tìm xem linh cảm. Thế là tâm niệm chuyển động, lách mình liền tiến vào hạch đào thế giới. Trung ương thế giới bên trong, Tiểu Long ôm ngủ say hải tử, ngồi ở quán rượu nhỏ phía trước, tĩnh mật nhìn lên bầu trời, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Cùng ngày xưa khác biệt, trên bầu trời không còn là đơn điệu màu lam, mà là một đạo tinh vân vắt ngang trong đó, lập loè hồng mang nhàn nhạt, nhìn xem là quen mắt như vậy. Phía trước gặp phải cảnh sát kiếp xe lúc thuận tay ném vào tới tiểu hoa miêu, đang vây quanh Tiểu Long vòng tới vòng lui, tò mò quan sát đến cái này kỳ quái thế giới. Cảm nhận được có người đi tới phụ cận, Tiểu Long quay đầu, cười nhạt một tiếng, "Đạo, à, người đã đến à?" Tại hạch đào thế giới bên trong, Tiểu Long trên người vật hữu, phản phất bị không biết tên chi vật trấn áp, vậy mà không cách nào cảm ứng được nửa phần dị thường. Mà cặp mắt của nàng cũng lần nữa khôi phục thanh minh, giống như lại là lúc trước, cái kia một cách tình quái nữ tử. Lý Nhiên nhìn qua dạng này Tiểu Long, tâm tư có chút một cái chớp mắt mê mang, thuận miệng đáp, "À, ta tới, ngươi sáu, còn tốt chứ?" "Rất tốt, ta thích ở đây, giống như nơi này chính là nhà của ta một dạng." Khách có thể đi quán rượu nhỏ bên trong uống một chén trà xanh, đói bụng cũng có ăn, ngươi ở đây dự trữ coi như không tệ. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, lòng rộn ràng đột nhiên thanh lương xuống, liền lặng lặng ngồi ở Tiểu Long bên cạnh, nhìn lấy mình trong lúc này thế giới. Gạo kê canh đã lâu chưa từng thấy, cũng không biết dấu ở nơi nào, thượng vàng hạ cám chồng chất tại trung ương thế giới bên trong đồ vật nhưng thật giống như bị một lần nữa bố trí, nữ nhân thích sạch sẽ, thật vô địch. Chỗ gần là lần này trở về tu doanh tiên bên đại sĩ lục dị mua sắm đủ loại vật tư, xe đạp a lương khô a mì ăn liền a thần mã. Mình là thần sao, làm sao còn có thể nhớ tới chuẩn bị bình chứa trẻ nhỏ sữa bột. Chẳng thể trách Tiểu Long cái này hai mẹ con trải qua như thế an nhàn. Đáng tiếc chủ bị vật tư thời điểm, vẫn là không có tiền a, bằng không, chuẩn bị bên trên 18 cái điện thoại cũng không là đường. Mà bây giờ, những vật tư này nhiều hơn nữa, cũng không trợ giúp về nhà mình. Lại hướng nơi xa nhìn, rời xa quán rượu nhỏ thế giới nơi danh giới, chỉnh tề chất đống, cũng là tại cuối cùng pháp thế giới thu thập được. Có chỗ còn lại không nhiều thú tinh, thất bảo vương xà linh lung quả cực phẩm như vậy tài liệu cùng dược thảo. Cũng hữu dụng tân thủ kiếm gỗ chế tạo kiện thứ nhất luyện khí sản phẩm cựu khúc hắc sát kiếm, cùng với thiên quân kiếm mỹ vị bánh mì các loại. Những thứ này, một dạng bất lực tại về nhà a. Nhưng mà, giống như có một chút suy nghĩ, muốn bắt lại bắt không được, quấn quanh ở Lý Nhiên trong đầu. 12. Đột nhiên, trong đầu xẹt qua một đạo tiềm điện, bên hai phảng phất lại vang lên mặc cho thiên cơ thì thào nhỏ nhẹ. Thế giới kỳ vật, chính là không thuộc về thế giới này chi vật. Ở bên cạnh ngươi, chắc có không thiếu thế giới kỳ vật a. Lại nhìn về phía nơi xa những cái kia cuối cùng pháp thế giới mang tới đồ vật, Lý Nhiên ánh mắt trở nên lửa nóng, giờ khắc này hắn mang tính lựa chọn quên lãng mặc cho thiên cơ ngàn trôi tân thủ kiếm gỗ, không khỏi tán thưởng lên tiếng. Thiên hạ kỳ vật chung 10 đấu, ta đại hạch đảo thế giới, độc chiếm thứ 89A. 157 chương 155, nhân môn tối cường đăng tràng 700 năm trước, thiên địa linh khí đoạn tuyệt, nhân tộc đại năng phá toái hư không mà đi, từ đây thế gian lại không cách nào bảo xuất thế, lại thúc đẩy sinh trưởng thế giới kỳ vật 38,000600 kiện. Từ đây, thiên địa dần dần thành lồng giam, nhân tộc tàn lụi, thế giới kỳ vật phần lớn rơi vào dị chủng trong tay, nhân tộc không thể phải hắn trăm một. Vừa mới đi vào tu tiên thế giới bất quá hơn tháng, vô luận cửu lão hoặc là mặc cho thiên cơ cũng không có đầy đủ thời gian cho Lý Nhiên giới thiệu những chi tiết này, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn cùng với thế giới kỳ vật tiếp xúc thân mật. Từng nhớ kỹ, cái nào đó lao hòa thượng dựa vào mấy cây kỳ vật sợi làm thành một ngụm chung liền có thể đại hiện thần uy, còn có bách quỷ góc nhìn bên trong cái nào đó lao ni cô thao túng mặt kia thần kỳ tấm gương, phảng phất có trên diện rộng tăng thêm tiểu thiên mắt công năng. Những vật phẩm này không có bất kỳ cái gì pháp bảo vốn có ba động, lấy luyện khí ánh mắt nói, chính là vật tầm thường. Đặc biệt là mặt kia thần kỳ tấm gương, hồi phục chân tướng phía sau một mặt kia trang điểm kính rẻ trà vu, hắn cảm giác không tốt cực kỳ mãnh liệt. Ngay lúc đó Lý Nhiên cũng không thể phân biệt được hiệu, khó mà lĩnh hội ảo diệu trong đó, bây giờ hồi tưởng lại, không khỏi sáng tỏ thông suốt. Giống như mặc cho thiên cơ nói như vậy, cái gọi là kỳ vật chính là không thuộc về thế giới này chi vật, mang theo đặc biệt được hiệu, cũng liền có chỗ đặc biệt nào khác. Nếu thật là như thế, cái kia trước mắt những thứ này đến từ cuối cùng pháp thế giới vật tư, chẳng lẽ mỗi một kiện cũng là thế giới kỳ vật? Hơn nữa, ở đây bất luận một cái nào vật tư, dù là ở dị thế giới, đều thần dị vô cùng, cũng không phải mấy cây sợi hoặc một mặt trang điểm kính có thể so sánh được. Đây là dây biến run rồi am ngộng tiết tấu a. Tưởng tượng như vậy, thật là có chút ít kích động. Thế nhưng là, giống như lại có nơi nào không thích hợp. Lý Nhiên nâng quay hàm, vây quanh vật tư lượn quanh mấy cái vòng, vỗ hót một cái, thì ra là thế. Kể từ hắn từ cuối cùng pháp thế giới xuyên việt về tới, những vật tư này vẫn yên tĩnh chồng chất tại kia bên trong, không có tràn ra ngoài dù cho một chút đất hữu, vô luận từ góc độ nào nhìn, cũng không nhìn ra kỳ ở nơi nào. Chẳng lẽ còn có cái gì sử dụng kiếm môn? Nghĩ tới đây, thuận tay cầm lên trong đó một cái thu tinh, nhắm mắt lại suy nghĩ một chút lão ni cô tư thế, rất tuấn tú để qua trên không, còn đến không kịp ra chỉ tinh thần lực thử một phen, liền ba kích một tiếng, rơi trên mặt đất. 12. Lý Nhiên cả buổi không có trở lại bình thường, cái này phong cách vẽ có chút không đúng. Bên cạnh Tiểu Long cười khúc khích, nhẹ giọng hỏi, "Đốt kiếm a, ngươi làm gì vậy?" Quay đầu xem Tiểu Long, cùng nàng bên người Tiểu Hoa Miêu, lúng túng không cần nói cũng biết. "Đừng gọi ta trò chơi tên, bảo ta Lý Nhiên a." "Cái kia, Tiểu Long, ngươi không hiểu, ta có thể muốn phát đạt, chỉ là còn thiếu nợ một điểm gì đó, để cho ta suy nghĩ thật kỹ." Nghe nói như thế, Tiểu Long trên mặt ý cười càng đậm, ánh mắt trong suốt nhìn về phía Lý Nhiên, "Đạo, vậy ngươi còn cứ gọi ta Tiểu Long." "Ân, còn gọi Tiểu Long, Vân Phi 6." "Cái tên này 6." "Hào hứng thổ." Lý Nhiên cũng cười, ánh mắt tương đối, ẩn ẩn có một chút linh cảm. "Đúng à, Tiểu Long tại Hạch Đảo thế giới bên trong, liền không lại chịu vật hữu quá nhiễu, khôi phục bình thường thần thái. Chẳng lẽ những vật tư này cũng cùng Tiểu Long một dạng, nhận lấy Hạch Đảo thế giới chấn áp, đã biến thành nguyên bản bộ dáng?" Ý nghĩ này vừa mới hưng khởi, liền bị gạt bỏ. Phải biết, cuối cùng pháp thế giới luyện chế trường kiếm, tại nhà mình trong khu cư xá liền đã đưa ra ngoài mấy chuôi, Thiên Quân kiếm ở nơi này mấy trận trong chiến đấu cũng thành tiêu chuẩn thấp nhất vũ khí, những trường kiếm này dù là ra Hạch Đảo không gian, cũng không gặp có cái gì dị thường. Nay liền chứng minh, không phải mỗi một kiện cuối cùng pháp thế giới vật tư cũng là thế giới kỳ vật. Nay liên lang khó, đồng dạng từ cuối cùng pháp thế giới mà đến, thậm chí cùng là trường kiếm, vì cái gì tân thủ kiếm gỗ liền uy lực vô tận, mà thiên quân kiếm trở liền tự nhiên vô vi. Lung tung kia suy nghĩ, lập tức đem Lý Nhiên lần nữa kéo vào trầm tư. Tiểu Long ở một bên cũng sẽ không chen vào nói, ôm Tiểu Nam Hải, nhiều hứng thu ở một bên nhìn hắn chằm chằm, giống như thế nào cũng xem không đủ. Tiểu Hoa Miêu cũng mặc kệ nhiều như vậy, tất cả mọi người không để ý tới nó, liền meo ô một tiếng, bổ nhào vào Lý Nhiên trong ngực. Cọ cọ sáu, cọ cọ sáu. Lý Nhiên thói quen xoa xoa Tiểu Hoa Miêu lông mềm, đạo, ngoan, đừng tinh nghịch sáu, đừng cọ sát, có rảnh giúp ta suy nghĩ một chút, ta đây vài thứ, vì cái gì đều không phải là thế giới kỳ vật đâu. Có chút vấn đề lẩm bẩm tiểu ra miệng, hoàn toàn không có ý thức được Tiểu Hoa Miêu có thể hay không trả lời. Tiểu Hoa Miêu nhưng thật giống như nghe hiểu lời này, lắc lắc cái đầu nhỏ, meo ô một tiếng, lẻn đến vật tư bên này, một ngụm ngậm lấy một thanh sơn đen đi đen kiếm, liền hướng bên ngoài kéo. Thân kiếm vô lượng, lâu không xuất thế, chính là chuôi này tân thủ kiếm gỗ cùng lao sư Thu Thủy kiếm phối hợp luyện chế mà thành, cựu khúc nhóm lửa hắc sát kiếm. Lý Nhiên hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy à, nhắc tới kiếm, cũng có tân thủ kiếm gỗ nguyên tố tồn tại đâu. Tân thủ kiếm gỗ 6. Tân thủ kiếm gỗ 6. Chẳng lẽ chỉ có hệ thống xuất phẩm mới có thể mang theo vật hữu? Dựa theo cuối cùng pháp thế giới cái kia thiết lập, hệ thống cái kia liệu tính, cái này phỏng đoán có chút kháo phổ nhi a. Lại hướng vật tư trên núi nhỏ nhìn lại, những cái kia thú tinh, luyện chế trường kiếm, cực phẩm dược liệu tài liệu các loại, đoán chừng đều phải dựa vào bên cạnh đứng, chân chính có hy vọng, hẳn là cựu khúc hắc sát kiếm, mỹ vị bánh mì, thần bí đồ, cái này giải rác mấy món vật phẩm. Thực sự đáng tiếc, đồ tân thủ giới chỉ gì, đều ở đây cuối cùng pháp thế giới thiếu niên Lý Nhiên trên thân, lần sau thu lấy đến cuối cùng pháp thế giới xuyên qua tới, liền sảng khoái ngây người a. Đã có thành thục ý nghĩ, nhất định phải thực tiễn một chút, Lý Nhiên khẽ cười nói, "Tiểu Long, ta làm thí nghiệm, đợi một chút liền trở lại." Cũng không chờ Tiểu Long trả lời, liền nâng một khối mỹ vị bánh mì, tâm niệm chuyển động, lén lén lút lút trở lại nguyên bản thế giới. Muốn nói tại sao không dùng cựu khúc nhóm lửa hắc sát kiếm nếm thử? Lý Nhiên có dự cảm, cái kia hàng một khi xuất thế, động tính nhất định nhỏ không được. Lý do an toàn, hay là trước cầm khối bánh mì xem tình huống a, ngay cả như vậy, hắn vẫn xem thường bánh mì cường đại. Vừa ra hạch đảo thế giới, còn không có thôi động, trong tay mỹ vị bánh mì liền bộc phát ra trước đây chưa từng thấy vật hữu, bao phủ quanh người vài mét, đột nhiên đem Lý Nhiên cùng thế giới này cách biệt. Đây là không cùng với trước mặt vật hữu, tự phát ra chống cự cảm xúc. thật đáng sợ, thật mạnh. Ước chừng thời gian uống cạn chung trà, cái này khí thế cường đại mới dần dần hạ xuống, phảng phất cuối cùng cùng thế giới này đạt tới thỏa hiệp, cuối cùng hòa làm một thể. Lý Nhiên nếu có hiểu ra, từ đây, khối bánh mì này cũng sẽ không lại là bánh mì, mà là sáu kỳ vật bánh mì. Có thể nhưng mà, cường đại như vậy bánh mì, còn có thể ăn sao? Đang cuốn quýt, bên cạnh vang lên một cái âm thanh lười biếng, hỏi vấn đề tương tự. Người bánh mì kia giống như rất mỹ vị dáng vẻ, có thể cho ta ăn một miếng sao? Cái này cả kinh không thể coi thường, Lý Nhiên hồn bay lên trời, tâm niệm chuyển động ở giữa, bách quỷ đã tầng tầng lớp lớp, vây xung quanh chúng quanh, đây cũng là ai? Ở phương diện này, Lý Nhiên cực kỳ thương cảm, lẽ ra một thân tu vi này, cũng coi như siêu quần bạt tụy, nhưng mà, có thể không biết bất giác tiếp cận mình người tài ba lại càng ngày càng nhiều. Bách quỷ góc nhìn phía dưới, phương viên một dặm một chút tất hiện, chỉ thấy mười mấy mét bên ngoài một cái dưới đại tiểu tử tên đầy tớ, vác trên lưng một thanh trường kiếm, quần áo một mạc phải gần như keo kiệt, cười híp mắt nhìn sang. Choi choi tiểu tử nhìn trái phải một cái, nói khẽ, âm phong từng trận, đây chính là ngươi thúc đẩy quỷ binh a, ta nhìn không thấy, nhưng bọn hắn cũng đồng dạng không gây thương tổn được ta. A, thật là dạng này sao? Lý Nhiên trong lòng âm thầm cười lạnh, bách quỷ chậm rãi di động, cũng tại chạy trốn lượng nghi vi trần đại trận. Ngươi ở nơi này bao lâu? Đại trận bố thành phía trước, thông lệ cần kéo dài thời gian, cái này Lý Nhiên là thông thạo ngành nghề, phiến canh đối thoại nói đến là đến. Choi choi tiểu tử giống như không thèm để ý những thứ này tiểu tâm tư, chỉ là tùy ý đáp, thật lâu à, từ ngươi ở nơi này tiêu thất bắt đầu, ta đã có ở đó rồi à. Ngươi cái không gian này chỉ có thể tại chỗ tiến tại chỗ ra lời nói, thiếu hụt rõ ràng a. Một câu nói kia, lần nữa cho Lý Nhiên gõ lên cảnh báo, ở đây không phải cuối cùng pháp thế giới, không người là đồ nhà quê, đã biết một cái ra vào, nhân gia liền đã nhìn ra manh mối. Choi choi tiểu tử nhìn Lý Nhiên im lặng, đạo, ngươi chính là Lý Nhiên a. Đừng sợ, ta đối với ngươi không có địch ý, ta là tới giúp cho ngươi. Ngươi tại sao biết ta? Hắc hắc, bí mật 6, choi choi tiểu tử ánh mắt quỷ dị, không biết tại sao, Lý Nhiên luôn cảm thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm mũi to nhìn. Vậy ngươi là ai? Ta họ Lữ, ta liền là người viện mạnh nhất Lữ tiểu thư a. Bốn nhàn nhạt tuyên bố tuyến 41, cập nhật gần đây chậm rất nhiều, tâm tình cùng một chỗ đã khá nhiều, chậm rãi viết trước tiên. 2, nhắc nhở lần nữa, phía trước chương tiết biến động rất lớn, nếu như là đồ lậu, đề nghị tới điểm xuất phát nhìn chương tiết trước mặt. 158 chương 156, người đang quĩnh đường mỹ vị bánh mì vừa rời đi hạch đảo thế giới, liền buộc phát ra khó mà dự liệu khí thế, bởi vì cái gọi là thiên hạ phong vân gia chúng ta, vừa gặp phong vân liền thành long. Thế nhưng chỉ là một ổ bánh bao. Lý Nhiên đang do dự muốn hay không làm trên đời này thứ nhất ăn kỳ vật người, bên cạnh có tự xưng người viện đệ nhất cao thủ Lữ tiểu thư đột nhiên xuất hiện, đối với ăn thử hoạt động dục dịch. Muốn nói 13 trong viện, thần bí nhất chính là Thiên Ba viện, nguyên nhân lão di chuyển, bình thường thời gian, Thiên Ba viện phảng phất ngay tại nhân gian tiêu thất, không có người có thể tìm tới bọn hắn một tia dấu vết. Chỉ có dị chủng phá giới mà đến, thiên địa đại kiếp sắp tới thời điểm, Thiên Ba viện mới có thể từ không biết tên chỗ xuất thế, dẫn dắt 13 viện cùng chống đỡ ngoại địch, duy trì vùng thế giới này. Đương nhiên, kể từ khi biết người viện chính là nào đó điểm tổng bộ phía sau, những thứ này cảm giác thần bí cũng không tồn tại. Tổng thể tới nói, Lý Nhiên đối với người viện ấn tượng cũng không tệ lắm, vô luận là nào đó điểm mười mấy năm qua mang đến cho hắn tinh thần vui vẻ, hay là hắn tiểu Bạch Văn ký kết phía sau, Hàn Thành Phu không xa ngàn dặm đi tới Vinh Thành cùng hắn vội vàng một mặt biểu đạt thiện ý, đều để hắn ẩn ẩn cảm thấy, người viện cũng không phải địch nhân của hắn. Nhưng mà, Lý Nhiên cũng sẽ không là u mê ngây thơ sơ ca, những thứ này cũng không thể để cho hắn yên tâm lòng cảnh giác, cho nên nghe được đối phương báo danh, Bách Quỷ vẫn như cũ bảo trì chạy trốn, không bao lâu, đã đứng vững lưỡng nghi vi trần đại trận. Có dựa dẫm, cảm thấy an tâm một chút, nhìn qua phía trước tự xưng Lữ tiểu thư cười híp mắt hai mắt, bất động thanh sắc đem bánh mì thu vào hạch đảo thế giới. Mỹ vị bánh mì mặc dù không là cái gì vật hi hãn, cũng chỉ là đối với mạt pháp thế giới hệ thống mà nói, từ nơi này vừa xuất thế khí phái đến xem, ở cái thế giới này, thứ này đẳng cấp không thấp. Như vậy dù cho đối phương là đã từng biểu đạt qua thiện ý người viện, nhưng là còn không có thân mật đến, vô duyên vô cớ tiễn đưa đại lễ trình độ. Mình đồ tốt, đương nhiên vẫn là trước tiên phải thu lại, ngược lại đối phương tận mắt nhìn đến chính mình xuyên thẳng qua hạch đảo không gian, nắm giữ không gian việc này cũng không tất yếu lại che giấu. Người sáu, quá keo kiệt rồi. Một ổ bánh bao mà thôi, sáu. Lữ tiểu thư xẹp lên miệng, ai mà nói. Thú vị là, khoe miệng nụ cười tiêu thất, nhưng con mắt vẫn là mị mị. Lý Nhiên cảm thấy mình việc này xử lý, vô cùng sát phạt quả đoán, liền có chút đắc ý, cười nói, nhà địa chủ cũng không có lương thực dư à, ngươi nói đúng không à, tiểu thư sáu. Tiểu thúc. Một cỗ sâu đậm ác ý không hiểu mà ra, sáu. Khu khu sáu, ngươi hắn mẹ nó chiếm tiện nghi ta, Lý Nhiên hít sâu một hơi, nổi giận nói. Đây là một cái tiểu thúc có thể nhịn, thím cũng không thể nhẫn cười lạnh a. Lữ tiểu thư khoe miệng một lần nữa nhếch lên, híp híp mắt càng mị mị, lại ra vẻ lạnh nhạt nói, địa chủ, sự thông minh của ngươi thật sự rất nâng cao tinh thần a. Cái này con thỏ nhỏ thật muốn ăn đòn a. Lý Nhiên vô cùng lớn nghị lực, miễn cưỡng đè xuống trong lòng tà hỏa, ngược lại vấn đạo, hừ hừ, ngươi nói ngươi là người viện mạnh nhất, nói như vậy, ngươi và cái kia thổi tiêu chính là một đám. Làm sao có thể, ta đây sao anh minh thần võ, làm sao có thể làm biên tập viên như thế không có tiền đồ công tác. Ta là chuyên nghiệp đọc sách, các ngươi bình thường đều bảo ta thổ hào a. Đang khi nói chuyện, nâng lên kiêu ngạo cằm nhỏ, cái cằm vừa dài ra mấy cây lông tơ đón gió phiêu vũ, rất là tiêu sái. Muốn nói Lý Nhiên vấn đề này, nhìn như tùy ý, kỳ thực cũng là đang thử thăm dò. Trời đất bao la, ngươi nói ngươi là người viện, ai mà tin a? Thằng đến Lữ tiểu thư nói ra lời nói này, nâng lên biên tập viên cái đề tài này, Lý Nhiên mới tin tưởng một nửa. Dù sao liên quan tới nào đó điểm tổng bộ là nhân viện, biên tập viên là nhân viện cao thủ việc này, có lẽ còn là cơ mật a, tăng thêm đối với con dâu Hà Du Du mãi mãi vừa vặn cũng là người viện cao thủ một trong, chuyện này nhìn coi như đáng tin cậy. Lý Nhiên trong mắt cũng cuối cùng có chút thiện ý, không khỏi trêu chọc nói, ngươi chính là trong truyền thuyết thổ hào a, tìm ta cái này bị vùi dập giữa chợ làm cái gì? Thúc canh a. Thân hắn mẹ nó thúc canh a, ta đây bản bị vùi dập giữa chợ văn, đều quịt canh bao nhiêu ngày rồi. Nhìn lại một chút Lữ tiểu thư sau lưng cong lấy trường kiếm, trong lòng không khỏi hơi hơi run rẩy, đây là chuyên nghiệp tiễn đưa lưới giao sao? Lúng túng cười cười, Lý Nhiên đưa tay ra, yếu ớt nói, ngươi xem ta đây cái tình trạng, quịt canh lý do tính toán đầy đủ a. Nếu không thì sáu, ngươi mượn điện thoại cho ta, ta cho ngươi mã một chương trước tiên. Lữ tiểu thư nghe xong, không nói hai lời, liền đem điện thoại di động của mình đưa qua. Lý Nhiên đều mê, thật đúng là chân ái fan a. Tại tha thiết trong ánh mắt, thuận tay nhận lấy điện thoại di động, dọn xong tư thế, trầm mặc thật lâu, đột nhiên dương mắt nhìn tiền, cảm khái nói, tính toán, sớm nào. Còn phí cái này kình làm gì? Hơn nữa, dùng di động gõ chữ, rất đau đớn ngón tay cái sáu. Lữ tiểu thư híp híp mắt bên trong thoáng qua một đạo hàn quang, hoán hận nói, một ngày kia kiếm nơi tay, giết hết thiên hạ quỷ canh cậu, 12. Nguyên lai ta còn không có rời đi lộn giang tình a. Không lâu sau đó, Lý Nhiên ngồi xổm trên mặt đất, nhìn kỹ trên điện thoại di động hướng dẫn vị trí, lẩm bẩm nói, Lữ tiểu thư tay vịn bên trên lưng trường kiếm, trầm mặc rất lâu, đột ngột vấn đạo, ngươi phải về Vinh Thành. Lý Nhiên ngẩng đầu lên, chân thành nói, ngươi sẽ giúp ta. Cái này Lữ tiểu thư vừa ra trận, liền đủ loại nói chêm chọc cười, lại cho chuyện bánh mì lại cho chuyện nào đó điểm, cho tới bây giờ, mới rốt cục nói tới chính đề. Đánh chết Lý Nhiên cũng không tin, cái này trai trai tiểu tử là vì bánh mì mà đến, có thể, hắn cùng trước đây Khang Bá mở dạng, là biểu đạt thiện ý mà đến. Lý Nhiên cũng đã nhìn ra, bây giờ tại 13 viện, cũng có một nhóm người, tỉ như Thiên Cung tiên sinh, tỉ như tên kia kiếm khách, tỉ như người trước mắt viện, không biết nguyên nhân gì, đều nghĩ cùng mình kết một cái thiện duyên. Quả nhiên, Lữ tiểu thư đáp, không tệ, Lý đại thúc nói ngươi khiến cho động tĩnh quá lớn, để cho ta tới chăm sóc một chút. Trở về Vinh Thành lời nói, hướng phía trước nhiều đi mấy bước, chính là một đầu hương đạo. Chỉ cần có lộ, tiếp chiếc xe 6. A06. Là đón xe mang lên hai người chúng ta, rất nhanh liền quay về chính độ a. Hảo, Lý Nhiên đứng dậy, đưa điện thoại di động nhét vào chính mình trong túi, phủi phủi tay nói, đi thôi. Bách Quỷ vẫn như cũ vờn quanh tại bốn phía, Lý Nhiên cùng Lữ tiểu thư đều giống như mang tính lựa chọn quên đi sự hiện hữu của bọn hắn. 12. Án lấy địa đồ hướng dẫn tra cứu, vừa đi vừa nghỉ, không bao lâu, xâm nhập một đầu không chiều rộng đường nhựa. Nho nhỏ đường nhựa không giống cao tốc, chỉ có là hai làn xe. Hai xe nếu như xe nhường đường mà qua, đều phải giảm tốc cẩn thận để tránh quả cỏ. Chỉ là ven đường hoa dại cỏ dại, gió nhẹ thổi qua, có một phen đặc biệt điển viên phong thái. Ven đường còn có hai cái đậu bức, cùng tiểu hoa cỏ nhỏ song song mà đứng, không hẹn mà cùng một chỗ so với cản xe ngón tay cái. Chợt có cỗ xe đi qua, cũng không có giảm tốc, nhiều lắm là nghiêng đầu xem hai người này, một cái mũi to, một cái híp híp mắt, tại ven đường phá lệ thê lương. Rất lâu về sau, hai người vẫn tại ven đường, tay nâng phải có điểm chua. 12. Lữ tiểu thư rút ra trường kiếm, đi đến giữa đường, đem kiếm quét ngang. Khiếp mắt hí nhìn về phía phương xa. Như thế hẹp lộ, làm thành như vậy, sẽ thấy không có xe có thể thông qua được. Không bao lâu, từ xa tới gần, phi tốc lái tới một chiếc xe tải. Nhân sinh tự cổ thủy vô tử, ngút trời giận dữ vì đón xe. 159 chương 157, nhân quả luật Lữ tiểu thư Lý Nhiên hai người, từ chiết giang một chỗ không biết tên dã ngoại rừng hoang, nhập môn hương đạo, căn cứ trong bốn biển tất cả huynh đệ, nghèo không giúp nghèo ai giúp nghèo đạo lý, nhớ ngăn đón một chiếc xe, tiện đưa mình tới phụ cận hương trấn nghỉ chân một chút, lại đồ đi xa. Không ngờ thế sự nóng lạnh, hai người ngây người ven đường, bách quỷ vờn quanh phía dưới, âm phong từng trận, lớn nhỏ cỗ xe lao vùn vụt mà qua, hoàn toàn không có một chiếc xe hơi dừng lại. Nhân tâm không giả, cần từ nhân trị, Lữ tiểu thư tức sủi bọt mép, giơ kỳ hiểm lập lộ ở trong, phải lấy thân này đón xe. Lý Nhiên ở một bên khẽ nhíu mày, không nghĩ tới, cái này trai trai tiểu tử, so với mình còn trực tràng ung thư, lúc này chính là cầu người lúc, cứ như vậy đem nhân ra cả lại, sau đó thì sao? Nhưng nhìn đối phương giữa lông mày kiên quyết, nhất thời cũng không có nhiều lời. Không bao lâu, nơi xa một chiếc xe tải, đầy xe hàng hóa, cực kỳ cao siêu rộng quá tải không thể nghi ngờ, như quái thú tiền sử, lao nhanh mà đến. Mắt thấy cỗ xe tiệm cận, rất nhanh liền không tới 30 mét khoảng cách, cái kia xe tải loa đinh thai nhức óc, tốc độ xe lại chưa giảm nửa phần. Lữ tiểu thư híp híp mắt híp lại thành một đường nhỏ, hơi hơi cúi thân, mũi kiếm phía trước hướng, cũng không có nửa phần ý muốn nhượng bộ. Lý Nhiên còn không có gặp qua, đương thời phía trên, có thể lấy nục thân ngạnh kháng lao vùn vụ xe tải lớn, người viện cao thủ nhau nhau đang chẳng, nhưng Hàn Thanh Phu công phu toàn ở âm luật, hạ bà thần bí khó lường nhưng cũng giàn mua vô cùng, nhắc tới nhục thân tu vi, cũng không chắc chắn có thể bắt kịp hắn Lý Nhiên. Mà một vị Lữ tiểu thư danh xưng người viện đệ nhất, mũi kiếm khẽ run, dưới chân sinh kình, hiển nhiên là dự định tại thời khắc cuối cùng, đâm một kiếm ra ngoài bước ngừng xe tải, lại ung dung rút lui thân. Vẫn rất có tự tin a. Lý Nhiên lông mày nhướng lên, lay động thân hình, đã đến Lữ tiểu thư bên cạnh, chân tay lóng ngóng liền hướng trên thân kiếm chụp tới. Lý Nhiên ở trên võ học kiến thức kinh người, liếc mắt liền nhìn ra đối phương địa bộ này, cùng cấp công hiệu quả như nhau, chính là một cố kình, chạm vào tức phát. Cho nên không chờ kình lực bắn ngược, thân hình liền lui. Cái này vừa lui thực sự là quyết định thật nhanh, lại như cũng khinh thường một kiếm này chi uy. Chỉ thấy trên trường kiếm hàn quang vừa mới phát động, lại thoát kiếm mà ra, đâm thẳng mà đến. Hàn quang sắc bén, càng nhanh tới không gì sánh kịp, Lý Nhiên thoáng sững sờ, kiếm quang đã đến trước mắt, vô ý thức liền nghĩ tâm niệm chuyển động, trốn về hạch đảo thế giới. Nhưng vào lúc này, bên hai đinh một tiếng vang nhỏ, Lữ tiểu thư một mặt nộ khí hộ vệ tại Lý Nhiên bên cạnh. Một tiếng kia vang dội, chính là trường kiếm cùng hàn quang va nhau, cả hai vốn là đồng nguyên, lập tức hòa làm một thể, trường kiếm cũng lại không dị trạng. Hai người đối mặt, xe tải lớn thì lao bên cạnh hai người chạy qua, trong gió mơ hồ có một tiếng kinh mạn, hai người có bệnh a. Lữ tiểu thư nhìn chằm chằm Lý Nhiên vấn đạo. Nhân gia hỏi ngươi đâu? Ngươi nói, ngươi có phải hay không có bệnh? Lý Nhiên sờ sờ mũi to, cũng sợ không thôi, đã biết một chút chính xác quá mức càng rỡ, nhìn đối phương thân thủ, trước đây lão hòa thượng kia nếu là không có kỳ vận, cũng chính là một kiếm hàng. Người viện đệ nhất cao thủ, mặc dù có chút khoa trương, nhưng kỳ thật lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Thế là lúng túng cười nói, xe này siêu tốc quá tải, đoán chừng thả bị đụng ngươi, cũng sẽ không phanh lại dừng, dễ dàng lật xe. Hừ, ở đây không phải hạn tốc 40 sao? Giống như hắn xe ngựa siêu tốc, ta không đâm hắn một kiếm, sớm muộn thai họa người khác. Nghe Lữ tiểu thư lời này, Lý Nhiên cười hắc hắc. Kể từ mới gặp Lữ tiểu thư, Lý Nhiên bách quỷ liền không có thu lấy qua, thẳng đến hương lộ đón xe, mới tản lưỡng nghi vi trần đại trận đội hình. Đây chính là thuộc về Lý Nhiên, nhà nhỏ nam kỹ sư cẩn thận. Hương trên đường, mỗi một lần có xe lái tới, đều ở đây bách quỷ tiểu thiên mắt nhìn chăm chú, một chút có thể thấy được. Lại nói kể từ được thiên cung trời sinh tiểu thiên nhãn thần thông, bách quỷ thiên nhãn phát động đứng lên, cũng sẽ không quá quấy nhiều Lý Nhiên suy xét, thật giống như CPU chiếm dụng lập tức chậm lại, vô cùng sảng khoái. Mà một chiếc ba cực lớn xe tải, tại rất xa xa, Lý Nhiên thì nhìn phải tinh tường, trong phòng điều khiển giờ giải, thần sắc cương nghị, đã sớm lên trực tiếp đụng tới ý niệm. Giờ giải nhỏ hẹp giá trị quan nhường hắn trong nháy mắt làm ra phán đoán, tốc độ quá nhanh, dừng ngay quá nguy hiểm, lợi bất cập hại. Lý Nhiên không nghĩ tới nhiều đánh giá, chỉ là muốn làm tốt chính mình, cái gọi là nếu không có dư lực lúc, rời xa xe hàng lớn bo bo giữ mình, nhưng nếu có năng lực, cũng muốn tránh đấu khí hành vi, tránh càng nhiều thương vong. Lữ tiểu thư mắng thì mắng, nhưng cũng biết, chính mình vừa rồi nhất thời khí phách, coi như cưỡng ép bức ngừng đối phương, cũng chẳng phải một đống tiện cáo ầm ĩ, lại nghĩ nhờ xe muôn vàn khó khăn. Lại nói cái này Lý Nhiên, cũng thật có ý tứ, đến rồi hôm nay, vẫn như cũ xem trọng lấy thiên địa này trong lồng giam nhân văn quy tắc. Có thể, cái này cũng là Lý đại thúc coi trọng hắn nguyên nhân một trong. Nghĩ như vậy, Lữ tiểu thư không nói gì trả lời trên đường, nhấc ngang trường kiếm, chờ lấy chiếc tiếp theo xe. Lý Nhiên nhịn không được trợn trắng mắt, thật trực chàng ung thư a, còn tới. 12. Lại qua không lâu, nơi xa lần nữa lái tới một chiếc xe con, Lữ tiểu thư chừng Lý Nhiên một mắt, cái này cuối cùng không thành vấn đề a. Mắt thấy cái này xe con vang lên loa, lung lay đèn lớn, nhưng là làm ra ra tốc dạng này quá kích hành vi, có thể còn tại làm tâm lý năng lực chịu đựng so đâu a. Xem ai trước tiên lui, cái này cũng là trên đường thường gặp tâm tính một trong. Cái này cũng có thể, Lữ tiểu thư trên mặt lộ ra bình tĩnh mỉm cười, so tâm tính, hắn còn không có thua qua. Đang đắc ý ở giữa, bên cạnh đột ngột rỗi ra một cái tay, một tay lấy Lữ tiểu thư kéo về ven đường. Thanh này so với lần trước, rõ ràng cẩn thận quá nhiều, cũng không còn đụng vào trường kiếm chi phong mang, lại chiêu thức tuyệt diệu, thế gian hiếm có. Có thể ngay cả như vậy, tốc độ vẫn là không may, Lữ tiểu thư muốn né tránh, cũng không phải không có khả năng, chỉ là trong nháy mắt, hắn triệt để mê. Cái này Lý Nhiên, rốt cuộc muốn làm loại nào a? Thế là xe con một đường lóe lên đèn lớn, loa huy dài, lao bên cạnh hai người nhanh như tên bắn mà vượt qua. Trên xe có tiểu hài, cũng không làm nhi đồng chỗ ngồi, ngươi ngăn dừng ngay dễ dàng bị thương hài tử, Lý Nhiên tiểu thiên mắt thấy tinh tưởng, tự nhiên có lý có cứ. Tin ngươi quỷ, Lữ tiểu thư sắc mặt tái xanh, nhưng cũng không có dây dưa nữa, hắn mặc dù không có tiểu thiên nhãn thần thông, nhưng ánh mắt sắc bén, trên xe nhỏ tình hình, quả nhiên như Lý Nhiên nói tới. Thời khắc cuối cùng, xe nhỏ vẫn là có chút giảm tốc, trên xe 2 3 tuổi hài tử, cũng tại quán tính phía dưới đụng tới xe trước tọa, đang tại mụ mụ trong ngực ngao ngao khóc. Đây cũng là tốt tỳ khí chủ xe, không có đi xuống xe đánh bọn hắn. Mặc dù xuống xe cũng không nhất định đánh qua. 12. Đệ tam chiếc xe, lần này Lý Nhiên vừa mới đưa tay, Lữ tiểu thư trực tiếp trở về. Người hắn mẹ nó, so với đón xe, Lữ tiểu thư cảm thấy mắng chửi người quan trọng hơn một chút. Xe này vốn là ngồi chăn đầy, nào có người ta chỗ. Ngăn đón ngừng thì có ích lợi gì? Lý Nhiên ngượng ngùng sờ sờ mũi to, thấp giọng kể, tin tưởng ta, chiếc tiếp theo thích hợp hơn. 12. Đệ tứ chiếc xe. Có tin ta hay không chẳng ngươi? Hắc hắc, ngươi xem bên trên xe này, người kia say xe, nhà cùng ao nước nhỏ tựa như, ngươi muốn lội thủy đi vào. 12. Thứ N chiếc xe. Lữ tiểu thư chán nản ngồi vào ven đường, híp híp mắt vô thần nhìn về phía phương xa, đạo, ca, ngươi nói làm chiếc kia, ta thì làm chiếc kia. Lý Nhiên gãi gãi đầu, tình hình này giống như đã từng quen biết ta, tưởng tượng năm đó, bách quỷ chính là như vậy thần phục. 12. Là chiếc này a, Lý Nhiên bỗng nhiên nói khẽ. Mà nơi xa cái này hai lao nhanh tới gần màu đen tiểu diện bao xa, bách quỷ thiên nhãn trong tầm mắt, trên xe là một cái đại hán và vỡ, trên mặt một đạo sẹo, lộ ra hung hãn chi ý. 12. Xa xôi đại ma đều, thiên cung tiên sinh lần nữa dừng lại trong tay bút, cái chán thần mục quang hoa chớp động. Rất lâu, cười khổ thanh âm lại nổi lên. Trực tiếp chấn áp còn chưa đủ, còn thao tác mạnh mẽ như vậy nhân quả luật quan hệ, ngài đây cũng là muốn làm loại nào a? Bốn ưu sầu đường phân cách bốn game offer liền suy nghĩ nhiều, dựa vào chu càng hòa dịu, vừa vặn, chỉ là phải lúc nào mới có thể bản hoàn tất ta đến nỗi sáng tác chất lượng thứ này, đoán chừng tiêu ma không sai biệt làm a. Mặt tức cười. 160 chương 158, đỉnh cấp kỳ vật hiện nhân gian xa xôi đại ma đều, thiên cung tiên sinh lần nữa phát ra thở dài bất đắc dĩ. Khang Ba phục dịch ở bên người, cũng là cảm khái không hiểu. Kể từ võ di sơn long hí châu thiên vong dấu hiệu hiện ở thế gian, thiên cung tiên sinh thiên nhãn thần thông tổn hao nhiều phía sau, vẫn căn nhà nhỏ bé tại nào đó cao cấp cư xá trong thư phòng, ngoại trừ cho Lý Nhiên đưa qua một lần lễ vật bên ngoài, không còn hỏi đến ngoại giới sự vật. Ngày xưa ham hở thiếu chủ, đột nhiên tinh thần xa suốt đến nước này, thực sự để cho người ta khó mà tiếp thu. Chủ nhân, vị kia uy năng, người trong thiên hạ biết rõ. Nửa tháng sau đại ma đều 13 học viện tụ hội, chỉ cần có thể một lòng đoàn kết, chưa hẳn không có cơ hội sáu. Khang Ba cân nhắc từ ngữ, ngữ tốc phi thường chậm chạp. Thiên cung tiên sinh vung tay một cái, thở dài, người trong thiên hạ đều cho là biết, kỳ thực bọn hắn cũng không biết, vị kia đã khác nhau rất lớn. Một lòng đoàn kết, biết bao khó khăn. Huống chi, thật sự một lòng đoàn kết, liền có thể chống cự sao? Đang khi nói chuyện, trên trán thần mục tia sáng suy ám, thiên cung tiên sinh dõi mắt nhìn về phía một phương hướng nào đó, rất lâu. Có thể, còn có một đường sinh cơ. 12. Một phương hướng nào đó bên trên, chính là đầu kia không biết tên hương đạo, hai cái quỷ xui xẻo đang vì cản xe sự tình đau đầu. Lần này, nơi xa lái tới một chiếc mì sợi bao, Bách Quỷ Góc nhìn thấy rõ, Lý Nhiên khẽ môi vểnh lên, hắc hắc, cái này rất tốt. Là chiếc này a? Ra lệnh một tiếng, sớm bị giày vò đến váng đầu chuyển hướng Lữ tiểu thư, trong mắt tinh quang đại phóng, lách mình đi tới giữa lộ, ào ào cười nói, hảo, là hắn. Hương trên đường, xong làn xe, một người giơ kiếm, chính là vạn người không thể khai thông chi thế, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Mì sợi bao túng, loa huýt dài, dừng ngay, dừng ở trước mặt hai người. Cửa sổ xe quay xuống, trong xe một cái đại hán vạm vỡ thăm dò cả giận nói, làm gì vậy? Người già bị đụng a? A, không xuống xe. Tính cảnh giác rất cao a. Lý Nhiên trong lòng tự nhủ, phía bên mình một cái trung niên đại thúc một cái rơi đại hài tử mà thôi, đến nỗi cẩn thận như vậy sao? Hắn cũng không suy nghĩ một chút, những năm này bao nhiêu tin tức, xuống xe chịu muộn côn còn thiếu. Huống chi, trung niên mũi to tại ven đường nhàn nhã đứng thẳng, trai trai hài tử cầm trong tay lợi kiếm, trang diện này, quỷ dị vô cùng. Lý Nhiên cùng Lữ tiểu thư một đôi thấp tình thường, tự nhiên nghĩ không ra nhiều như vậy, mà trong nháy mắt, cửa sổ xe cái khác tiểu quỷ ánh mắt ngưng lại, tựa hồ phát hiện bất đồng gì chỗ. Loại cảm giác này rất quen thuộc, trước đây không lâu, Bách Quỷ Thiên Nhãn còn vô cùng chiếm CPU thời điểm, tại lao thúc nhà, lao thẩm cho rượu nho hạ độc lúc ấy, chính là như thế. Như hôm nay mắt to thành, Bách Quỷ đã sẽ không giống giật dây như con rối vô ý thức toàn bộ quay đầu, đã phát giác, đại hán này, ánh mắt lấp lóe, tựa hồ lòng vừa nghĩ. Lý Nhiên trong lòng run lên, đưa tay hương ngăn lại đang muốn mở miệng đáp lời Lữ tiểu thư, lui về sau một bước, chậm rãi nói, sư phó, chúng ta không phải người giả bị đụng, chúng ta là người nghèo tiểu du hành sáu. Ngài mang bọn ta đến gần nhất tiểu trấn đem chúng ta thả xuống liền tốt. Lữ tiểu thư hiện tại cũng đã để Lý Nhiên ngăn đón sinh ra sai lầm, gặp một lần Lý Nhiên đưa tay, lông mày liền đứng lên, khiếp khiếp mắt chừng một cái, liền muốn phát tác. Nhưng vào lúc này, lưỡng nghi vi trần đại trận, đội hình đã thành, vốn là ánh nắng tươi sáng hương trên đường, âm phong được khởi, thổi lên mọi người quần áo, thấu xương phát lạnh. Lữ tiểu thư vốn là đều phải vung lên trường kiếm, trên không trung đình trệ. Hắn cũng không đốc, cái này âm phong hiển nhiên là vừa rồi đồng dạng đại trận, một cái bình thường tài xế mà thôi, tại sao muốn bày trận? Lý Nhiên cũng không biết nguyên nhân, nhưng chính là gặp nguy hiểm sắp đến trực giác. Bao nhiêu lần chính mình không tin trực giác, bị thiệt lớn, lần này không thể lại lần nữa đạo vết xe đổ. Lưỡng nghi vi trần đại trận một thành, Lý Nhiên cảm thấy đại định, đồng thời Bách Quỷ Thiên Nhãn toàn bộ ngưng tụ vào trong xe, cẩn thận quan sát, toàn lực đề phòng. Trong xe đại hán lại phảng phất không có chút nào chỗ xem xét, cũng không có hiện lộ nửa phần ưu hữu, từ vẻ ngoài nhìn chính là người bình thường một cái. Chỉ thấy hắn lạnh rên một tiếng, chỉ vào Lữ tiểu thư trên tay trường kiếm, lạnh lùng nói, lao tử chạy xuyên giấu thời điểm mỗi ngày kéo người nghèo kiểu du hành, thế nhưng là cầm trường kiếm tới giang nam người nghèo kiểu du hành, hiếm thấy. Lời này có lý, lại nói cái này nước hoa giao phay sách tới trên đường có thể không có người quản, nhưng sách theo mở lưỡi trên trường kiếm đường phố, 89 phần 10 muốn bị cảnh sát thúc thúc chặn lại. Chỉ là Bách Quỷ quan sát, đại hán tay đã lặng lẽ sờ về phía trong ngực. Lý Nhiên tăng thêm cảnh giác, trên mặt lại bày ra ý cười, đạo, sư phó, kiếm kia là cảnh khu vật kỷ niệm, phảng phất kim loại bộ dáng hàng. Tựa hồ vì phối hợp Lý Nhiên biểu diễn, Lữ tiểu thư ngượng ngùng nở nụ cười, đem trường kiếm đặt tại một bên, lại có ý trong lúc vô tình cũng không trả lại kiếm vào vỏ. Đại hán một tay cất trong ngực, xem Lý Nhiên, nhìn lại một chút Lữ tiểu thư, cùng với Lữ tiểu thư trên tay trường kiếm, rất lâu trầm mặc. Ước chừng mười mấy hơi thở phía sau, đông nhiên giống như nghĩ thông suốt cái gì, cười nói, hảo, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Theo nói chuyện, đại hán một tay đẩy cửa, xuống xe. Lần này xe, thân hình chợt hiện, thật là một đầu thân cao thể tráng hảo hán. Chỉ bất quá, vẫn là người bình thường một cái, cũng không có chỗ ích lợi gì. Nhưng mà sau một khắc, đại hán tay từ trong ngực móc ra, Bách Quỷ ánh mắt ngưng kết, cũng là toàn thân hơi chấn, là súng ngắn. Lý Nhiên con ngươi co vào, thân hình cực tốc lui lại, vi trần đại trận đồng thời phát động. Lý Nhiên Lữ tiểu thư hai người ở trước xe 2-3 mét chỗ, lẽ ra đối phương chỉ là một cái người bình thường, vốn nên căn bản không có cơ hội bóc cỏ. Nhưng Lý Nhiên ngay cả có dạng này trực giác, bọn hắn không đoạt được thương này. Quyết đoán giới hạn tại một cái chớp mắt, không kịp nhắc nhở một tiếng cẩn thận. Tiếng súng vang lên. Khoảng cách này, thậm chí đều không cần nhắm chuẩn. Một quả thông thường đạn, cũng là một quả tốc độ cao đạn, tại vi trần đại trong trận cấp tốc đi xuyên, Bách Quỷ cùng nhau im lặng hò hét, sau trận khí thế đại tác, đem đầu này thông lộ không khí thoáng ngưng kết. Bách Quỷ cuối cùng là hư thể, đạn tốc độ cũng cao hơn nhiều bắn tên, cho nên lại đến trước mặt hai người, đạn tốc độ chỉ là thoáng giảm xuống. Có đại trận trì hoãn điểm này thời gian, đủ. Lữ tiểu thư cổ tay đã tại tiếng súng vang lên phía trước chuyển động, trường kiếm xẹt qua một đầu màu sáng đường vòng cung. Bách Quỷ ánh mắt thấy rõ ràng, đạn chia làm hai khúc, rơi vào hai bên. Một kiếm hai đoạn, Lý Nhiên trước đây không lâu gặp qua cái này kiếm pháp, đó là khương tầm đích kiếm, kiếm thanh kiếm. Nếu là kiếm thanh kiếm, cái kia cắt vốn không nên vẹn vẹn nho nhỏ đạn. Nhưng đại hán cơ thể cũng không có chia làm hai mảnh. Đơn giản là, trong tay hắn còn mang theo một khối đồng hồ bỏ túi. Nhìn một khối thông thường đồng hồ bỏ túi, lại có một cái tên khác, thế giới kỳ vật. Nguyên lai là có thời gian phép tắc đỉnh cấp kỳ vật. Loại này kỳ vật, người tu hành đều không thể nhúng chạm, làm sao sẽ rơi vào nhân viên bình thường bên trong? Lữ tiểu thư nghi hoặc mở miệng, nói ra nghi ngờ trong lòng. Đương nhiên, sẽ không có người trả lời. Trên mặt đại hán vẻ sợ hãi chợt lóe lên, cắn răng nói, các ngươi quả nhiên là trong truyền thuyết người tu hành, muốn ngấp nghé bảo vật của ta. Ai cũng không thể đưa nó từ bên cạnh ta cướp đi. Lý Nhiên cẩn thận cảm thụ, cái này kỳ vật quả nhiên cùng trình tự nhiên khác biệt, hắn ước hữu cũng không phải là áp đặt, mà là cùng kỳ vật tự nhiên mà thành hồn nhiên thiên thành, không có một tia tiết ra ngoài. Như thế ngưng thực, nghĩ đến muốn thu nạp hắn ước hữu, rất khó a. Đúng là rất lợi hại kỳ vật. Thượng cổ huyễn trận, lại không thể đoạt ngươi thần trí, Lý Nhiên gật đầu nói, cũng may, ta kỳ vật cũng không ít ta. Bốn khoái hoạt đường phân cách bốn bỗng nhiên có một hai người đặt mua, hù chết bảo bảo, phát một chương ép một chút. 161 chương 159, Cửu Khúc Dương Oai bên trên hiện nay trên đời, gặp qua Khương tìm người ở giữa hy vọng chi kiếm, bất quá giải rác mấy vị đại năng, chân chính vì thế nhân kính sợ, vẫn là một kiếm hai đoạn, không, có gì không ngừng. Lữ tiểu thư một kiếm này, chính là một kiếm hai đoạn. Mặc dù ít kiếm thánh xuất trần chi ý, lại vô căn cứ sinh ra mấy phần khí khái hào hùng, bởi vì cái gọi là, nghe con mới đẻ không sợ cọp, tiểu lấy này khí khái hào hùng, nhưng phải kiếm thánh 7-8 phần kiếm ý một kiếm như vậy, tại lưỡng nghi vi trần đại trận hiệp trợ phía dưới, cũng chỉ là miễn cưỡng chặt đứt một quả nho nhỏ đạn, không thể gây tổn thương cho phía trước một cái kia người bình thường một chút. Chỉ vì đại hán kia trong tay nắm một khối, có vẻ như thông thường đồng hồ bỏ túi. Cùng lúc trước thấy kỳ vật khác biệt, khối đồng hồ này bản thân cũng không hiện ra bất luận cái gì thần dị, nhưng mà nắm cái này đồng hồ bỏ túi đại hán, từ móc súng bắt đầu, thân hình liền phát sinh huyền ảo biến hóa. Trong nháy mắt này, tại Lữ tiểu thư cùng Lý Nhiên trong mắt, rõ ràng đối phương động tác rất thư giãn, lại kích như sét đánh, để cho người ta vô căn cứ sinh ra một loại kích mà tất chúng ảo giác. Cho nên Lý Nhiên mới có thể lập tức đánh giá ra, một thương này bọn hắn không đoạt được tới. Lữ tiểu thư phản ứng chậm hơn Lý Nhiên một phần, kiến thức nhưng là cao hơn hắn không biết bao nhiêu tầng, thấy mình kiếm không thể đem đại hán một phần hai đoạn, không khỏi thở dài, nguyên lai là có thời gian phép tắc định cấp kỳ vật. Thiên hạ kỳ vật ít thấy, chung 38,000600 kiện, phân cửu phẩm, đều có diệu dụng. Mà một kiện kỳ vật, rõ ràng thuộc về người tu hành không cách nào chấm mút đỉnh cấp, lại rơi tại người bình thường trong tay, sao không khiến người ta kinh ngạc. Đối mặt nghi vấn như vậy, đại hán trong mắt sợ hãi chợt lóe lên, tiếp đó cắn răng nói, các ngươi quả nhiên là trong truyền thuyết người tu hành, muốn ngấp nghé bảo vật của ta, ai cũng không thể đem nó từ bên cạnh ta cướp đi. 12. Túi đầu nhìn sang trên tay đồng hồ bỏ túi, Trương Phú Quý trong lòng tràn đầy chua xót. Trương Phú Quý từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ không có phú quý qua, lão thiên không thể như cha mẹ của hắn mong muốn, ban cho hắn phú quý, lại cho hắn một cái hảo thể phách. Ỷ vào cái này thân hảo thể phách, Trương Phú Quý tại quán ba nhìn hơn mấy năm chẳng tử, lớn nhỏ hội đồng, chưa bao giờ thua qua. Nơi đó tiểu trấn, nhắc lên thích đánh nhau phú quý, cũng có chút uy danh. Vận mệnh kỳ diệu như vậy, Trương Phú Quý cho là mình bùn nháo một dạng sinh hoạt sẽ một mực tiếp tục kéo dài, một cái ôn nhu nữ tử lại đi tới bên cạnh hắn, nhường hắn hạ xuống quyết định, triệt để rời đi giang hồ, nhu cầu một phần yên ổn công tác. Vợ chồng trẻ thậm chí đang bày ra lấy một cái sinh mạng nhỏ sinh ra. Hết thảy là tốt đẹp như vậy, mà hết thảy này bị một khối nho nhỏ đồng hồ bỏ túi phá hư. Khối kia đồng hồ bỏ túi bị nữ tử gọi đùa là nhà các nàng chuyển ra chi bảo, mặc dù coi như không đáng tiền, lại từ nhỏ liền bồi cùng với nàng, một mực mang theo trên tay. Một ngày kia, hắn cùng thê tử đi chụp người phụ nữ có thai chiếu trên đường, gặp phải một cái người không giải thích được, Trương Phú Quý đến nay nhớ kỹ, trong mắt người kia ánh mắt tham lam. 12. Mấy tháng sau hôm nay, Trương Phú Quý trở thành rất nhiều người tu hành đuổi giết đối tượng, đồng dạng, hắn cũng dựa vào một khối này đồng hồ bỏ túi, giết rất nhiều người tu hành. Có đôi khi tại đêm khuya thời điểm, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời ngôi sao, lệ rơi đầy mặt. Đã trở lại bầu trời nữ tử, cùng với ta cái kia không thể ra đời hài tử, các ngươi còn tốt chứ? Mối thù của các ngươi, ta đã giúp ngươi báo. 12. Bây giờ, trước mắt lại xuất hiện hai cái kỳ quái người tu hành. Trong mắt bọn họ không có những thứ trước kia người tu hành tham lam cùng lệ khí, nhưng mà, tất cả người tu hành phải chết. Trương Phú Quý trong mắt một mảnh thanh minh, hắn tin tưởng vững chắc, đây là hắn lựa chọn của mình. Đối diện Lý Nhiên cũng có thể chứng minh, Trương Phú Quý trên thân không có một tia vật hiệu quấn quanh vết tích. Nhưng mà, đều tại trong lòng, lại có ai có thể đào thoát sự an bài của vận mệnh? Cho nên bọn hắn gặp nhau, bọn hắn sinh tử tranh chấp. Cho nên Trương Phú Quý có thể tay cầm đồng hồ bỏ túi, nhanh chân tiến lên, không nhận lưỡng nghi vi trần đại trận một tia ảnh hưởng. 2-3 bước khoảng cách, chớp mắt đã tới, Lý Nhiên thầm than, quả nhiên ở trước mặt thời gian, hết thảy không gian biến hóa đều là hư ảo. Cũng may, hắn kỷ vật cũng không ý ta. Theo tâm niệm chuyển động, trong tay đã nhiều hơn một khối bánh mì. Mỹ vị bánh mì. Trương Phú Quý dừng bước lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Lý Nhiên trong tay. Hắn mấy tháng này thấy qua kỷ vật, so Lý Nhiên hơn rất nhiều, hắn biết rõ vật không nhìn tướng mạo đạo lý. Cái này mũi to trong tay có thể đột nhiên thoáng hiện chi vật, há lại sẽ bình thường. Mặc dù hắn cũng chưa từng thấy qua có thể ăn sáu kỳ vật, đồng dạng tò mò, còn có Lữ tiểu thư phía trước nhìn thoáng qua, hắn cũng không có thể hiểu thấu đáo hắn ảo diệu, chỉ là bởi vì hình thái đặc dị, hắn khí tức mới lạ, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, mới xuất lời dò xét, thỉnh cầu ăn thử. Bây giờ gặp lại, Lữ tiểu thư âm thầm do dự, chẳng lẽ đây là một kiện không ở 38,000600 số học sinh mới của kỳ vật? Nếu như là dạng này, này lại không phải là nhân tộc niềm hy vọng. Lý Nhiên đương nhiên sẽ không muốn phải sâu như vậy xa, mặc dù coi như cái này bánh mì chính xác trấn trụ đại hàng kia, nhưng mà tiếp theo nên làm gì đâu? Ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ, ước chừng 5 giây 6. Lý Nhiên sờ sờ mũi to, lúng túng cười nói, bánh mì, quả nhiên vẫn là hẳn là ăn hết ta. Nói, hắn liền đem bánh mì 6. Ăn. Ăn 6. Ăn 6. Trương Phú Quý không có ngăn cản, đơn giản là hắn đối với mình đồng hồ bỏ túi có lòng tin, không biết bao nhiêu kỳ vật, ở trước mặt hắn, tất cả bị cắt bã, loại này đem đối phương tiêu ngạo trực tiếp giẫm nát cảm giác, hắn vô cùng hưởng thụ. Lữ tiểu thư không có ngăn cản, đơn giản là hắn cũng muốn biết, ăn như vậy, Lý Nhiên có thể hay không 6. Biến lớn lực thủy thủ. Lý Nhiên cũng là nghĩ như vậy. Cho nên dùng 5 giây một ngụm làm nghẹn phía dưới khối bánh mì này, ba người tiếp tục mắt lớn trừng mắt nhỏ, lại là ước chừng 5 giây. Cực kỳ lung túng 15 giây, tại lưỡng nghi vi trần đại trận bao phủ, tại Bách Quỷ Kỵ binh nhìn chăm chú, im lặng là vàng. Ngay tại Trương Phú Quý không nhịn được muốn tiến lên nữa một bước, vung ra nắm đấm thời điểm, biến cố nổi lên. Lý Nhiên trên thân chợt bộc phát ra khí thế cường đại, ngạnh sinh sinh đem hắn bức về chỗ cũ. Khí thế này giống như thực chất, khuấy động lưỡng nghi vi trần đại trong trận từng trận âm phong, gió nổi mây phun. Phong thanh càng lúc càng lớn, ô ô vang dội, vung lên vô tận cắt đuôi, bao trùm Lý Nhiên thân thể, phối hợp lưỡng nghi vi trần đại trận, trong lúc nhất thời thân hình khó phân biệt, giống như thần nhân. Trương Phú Quý Lữ tiểu thư hai người ngưng thần quan sát, chỉ thấy xung quanh không biết tên năng lượng đều ở đây hướng về Lý Nhiên trên thân tụ tập mà đi. Liền Trương Phú Quý trong tay đồng hồ bỏ túi, Lữ tiểu thư tự thân ngưng luyện tu vi, đều ẩn ẩn có bị dẫn động tới dấu hiệu. Thật là lợi hại kỳ vật. Theo trong lòng hai người tán thưởng, phong thanh nhỏ dần nghỉ, một lần nữa lộ ra đầy bụi đất, một mặt cười khổ Lý Nhiên. 6. Cái này bánh mì vừa vào miệng, Lý Nhiên liền biết, quả đen làm lớn lên. Xung quanh khí thế đại thịnh, cũng không phải hắn phải biến thân đại lực thủy thủ, mà là 6. Hắn tân cấp. Không sai, không ăn bánh mì phía trước, trong cơ thể hắn tinh vân bằng bạc, đồng đẳng với trúc cơ sơ kỳ, liền một hớp này bánh mì, hắn đã tấn cấp trúc cơ trung kỳ ngang nhau tu vi. Nhưng mà, một chút danh giới để thăng, đối với có thời gian quy tắc đỉnh cấp kỳ vật, cũng không có chứng dùng gì. Cho nên, ba người khởi động lại mắt lớn trừng mắt nhỏ hình thức. 6. Ha ha ha, ngươi xem ta đây bánh mì, biết bao thần kỳ. Ngươi phải biết, chúng ta không có ý định ngươi kỳ vật đi, Lý Nhiên cuối cùng không chịu nổi lúng túng, phô trương thanh thế đạo. Lữ tiểu thư nhíu nhíu mày, ẩn ẩn đoán được cái gì, vấn đạo, ngươi có thể nói cho ta, thần kỳ ở nơi nào không? Khu khu 6, đồng đội phá, đáng sợ nhất. Trương Phú Quý cũng đã minh bạch, cười lạnh nói, nếu như đây chính là lá bài tẩy của ngươi, vậy các ngươi có thể đi chết. Chậm, Lý Nhiên lui về sau một bước, vung lên đại thủ, đạo, ngươi lại nhìn cái này. Đang khi nói chuyện, một thanh quanh có khúc hữu kiếm thiểm bây giờ Lý Nhiên trong tay. Cửu khúc hắc sát nhóm lửa kiếm, sơ hiện tu tiên đại lục. Thiên hạ chấn động. Bốn khoái hoạt đường phân cách bốn còn có nhìn. Kết một tiếng. 3, 3. 162 chương 160, Cửu khúc dương ai phía dưới Lý Nhiên kiện thứ nhất kỳ vật, mỹ vị bánh mì, đem hắn cảnh giới ngạnh sinh sinh cất cao đến trúc cơ trung kỳ, tiếp đó tại Lữ tiểu thư cùng Trương Phú Quý mê hoặc trong ánh mắt xong việc tối lui. Lúng túng sờ sờ mũi to, tâm niệm chuyển động ở giữa, kiện thứ hai kỳ vật, Cửu khúc nhóm lửa hắc sát kiếm, sơ hiện tu tiên đại lục. Chín khúc kiếm vừa mới xuất thế, dị biến đúng hẹn mà tới. Lý Nhiên quanh người 1 km, đột ngột bộc phát ra không có gì sánh kịp giam cầm chi lực, phản phất không khí đều ngưng kết thành thể rắn, không ngừng áp chế lại toàn bộ sinh linh. Đây cũng không phải là có ý định mà thôi, mà là thượng vị giả đối với hạ vị giả thiên nhiên khắc chế, loại cảm giác này Lý Nhiên rất quen thuộc, trước đây hắn mấy lần bị thế giới bản nguyên giam cầm, cũng là loại cảm giác này. Lần này, hắn là chúa tể giam cầm người. Đối diện Trương Phú Quý, trên tay đồng hồ bỏ túi lộ ra quang mang nhàn nhạt, miễn cưỡng chống cự lại chín khúc kiếm vừa xuất thế phong mang, tự thân nhưng là nửa bước khó đi. Lữ tiểu thư vận chuyển lên trên thân tu vi, mị mị mắt không có gì thay đổi. Hơi hơi rung động thân thể lại bán rẻ hắn gian khổ. Lại hướng nơi xa, hướng trên đường 1 km phạm vi bên trong đang chạy lớn nhỏ ô tô, toàn bộ tự động sắt dừng ở chỗ cũ, trong xe tất cả mọi người đều sinh ra hành động chật vật ảo giác. Chớ đừng nói chi là hồi hương những cái kia nhỏ bé con thỏ chuột những vật này, toàn bộ nằm co do bất động, run lẩy bẩy. May mắn bọn họ và bọn chúng đều cách chín khúc kiếm còn cách một đoạn, bằng không áp lực này cũng đủ để làm bọn hắn ngạt thở mất mạng. Nhưng mà uy thế này vẹn vẹn vừa mới bắt đầu, chín khúc kiếm là một thanh kiếm, nó phải làm càng nhiều. Cho nên khoảnh khắc tiếp theo, giam cầm không gian bên trong tất cả đồ sắt, vô luận là trên ô tô kim loại, vẫn là ven đường thất lạc tiêu sắt, lại có lẽ là trên đường lan can, đều giống như cảm nhận được cái gì, vô căn cứ sinh ra một chút sắc bén chi ý, những thứ này sắc bén chi ý như sao tinh chi hỏa, hô ứng lẫn nhau, cấp tốc liền tập kết hội tụ thành một mảnh, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Bọn chúng lại hình như vi rút đồng dạng, chỉ cần đụng phải nữa đồ sắt, đều sẽ phát ra mới cộng minh. Cộng minh khuếch tán tốc độ càng lúc càng nhanh, chỉ một chén trà công phu, liền lan đến gần phương viên hơn 100 dặm khoảng cách. Đang tại sắp thức ăn bà chủ nhường dao phay vết cắt tay, đang tại hớt tóc lao sư phó nhìn qua khách hàng trên đỉnh đầu chảy máu vết thương sững sờ, quốc lao nông mỗi một quốc đều vô cùng dễ dàng thậm chí vui sướng hát lên sân ca. Những thứ này đồ sắt đồng dạng tại không tiếng động hát vang, bọn chúng đều ở đây lấy phương thức của mình, hướng ban thưởng bọn chúng sắc bén chủ nhân gửi lời chào. Một tỉnh chi địa, sát thương khí, tất cả tại chín khúc kiếm đích thực thống xoáy liệt kê. Chiết Giang tỉnh biên giới, một tòa tên là Đầu Hổ Sơn núi vô danh tiểu phong phía trên, kiếm thánh Khương tìm bên cạnh, cái kia một thanh nhân gian hy vọng chi kiếm, tuy không phải đồ sắt, nhưng cũng ông tác hưởng, hưng phấn dị thường. Nếu như không phải Khương tìm tại, e rằng hàng này liền muốn tự bay đi. Kiếm Thánh Khương tìm, đối với kiếm ý biết bao mất cảm, hy vọng chi kiếm sao động đồng thời, khoe miệng liền lộ ra mỉm cười, tán thán nói, quả nhiên là một thanh hảo kiếm. Tiếp đó vô vô sao động hy vọng chi kiếm, tiếp tục nói, đừng nóng nội, đã ngươi chủ nhân ở nơi đó, ta Khương tìm tự nhiên muốn cùng ngươi xuống núi đi một lần. Kể từ cùng trời tranh chấp thảm bại sau đó, Khương tìm liền từ bỏ một cái kiếm hai đoạn, bây giờ hắn tu chính là nhân gian hy vọng. Ý cảnh cao, sớm đã siêu phàm thoát tục. Nhưng cho dù như thế, chỉ cần vẫn là kiếm ý, liền vẫn như cũ muốn thần phục với chín khúc kiếm phía dưới. Chỉ vì cựu khúc chính là kiếm chi vương giả, thiên hạ chi sát nguyện lấy mình thân là kiếm, thiên hạ chi kiếm nguyện phụng chi làm chủ. Huống chi có thể đó mới là nhân gian chân chính niềm hy vọng a. Khương tìm biết rõ ý này, trong tiếng cười lớn vươn người đứng dậy, trên lưng hy vọng chi kiếm xuống núi mà đến, hấp dẫn đến kiếm thánh tới trước chín khúc kiếm, cũng cuối cùng vừa lòng thỏa ý, giam cầm chi lực dần dần phai nhạt, mãi đến hư vô, hết thể đến nhanh, lui cũng sắp, thật giống như không có thứ gì phát sinh, nhưng đồ sắt nhóm sắc bén cũng không lại rút đi. Dao phay cắt nữa lên thì tới, như cắt đầu hũ cắt tóc cái kéo, thổi mau có thể rơi lão nông quốc mỗi một lần vùng ra, đều có như thần trợ. Lữ tiểu thư thở một hơi dài nhẹ nhõm, ra vẻ bình tĩnh bắn ra trường kiếm trong tay, lại kinh ngạc phát hiện, của mình kiếm, phẩm tướng không hiểu tăng nhất cấp. Mà đối diện Trương Phú Quý, trong tay đồng hồ bỏ túi quang hoa cũng dần dần biến mất, một mặt ngậm bước nhìn sang. Là một cắt chấn động trung tâm nhân vật, Lý Nhiên giơ một thanh này đã từng vô cùng xấu hổ quanh co khúc khuỷu kiếm, so Trương Phú Quý còn một bước. Ai cũng không biết, chín khúc kiếm dương ngay lúc, hắn người chúa tể này giam cầm người, vậy mà đồng dạng đã mất đi năng lực hành động, cho đến giờ phút này mới khôi phục năng lực hành động. Bằng không, vừa rồi tùy tiện một kiếm, đoán chừng phía trước Trương Phú Quý liền tốt. Thiên tư bách chuyển ở giữa, hết thảy lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, ba người lại biến thành lúng túng nhìn nhau, dùng ánh mắt giết chết đối phương trạng thái. Thừa dịp hắn ngộng, đòi mạng hắn. Lý Nhiên phản ứng đầu tiên, vung mạnh kiếm liền đâm. Một kiếm vung mạnh ra, ẩn hàm phong thanh, góc độ diệu đến hào điên, không hổ là đương thời võ thuật đại sư, muốn đánh ngươi nơi nào, đánh liền ngươi nơi nào. Chỉ nghe phịch một tiếng trầm đục, đồng hồ bỏ túi quang hoa lại lóe lên, chậm đi một bước, Trương Phú Quý tiếng kêu thảm bên trong, xoa xoa cánh tay, quả nhiên đánh một cái túi. Không có đánh gãy, chỉ là một bao 18. Lúc này Lý Nhiên mới rốt cục nhớ tới, trên tay hàng này, liền lưỡi kiếm cũng không có. Còn nhớ kỹ, tại mạt pháp thế giới mê vụ trong rừng rậm, một kiếm quét tới, đem ma thú đánh ra một cái túi tình hình. Cái gọi là thế giới kỳ vật, cũng nhất thiết phải phù hợp mình cơ bản pháp tắc, bánh mì chính là ăn, không có lưỡi đao kiếm một dạng chặt không ra đồ vật. Mặc dù không có chặt đứt Trương Phú Quý, lại đem hắn đánh đau, chỉ thấy trong mắt của hắn hiện ra tơ hồng, hoán hận nói, nếu như chỉ là có chút tài năng, vậy các ngươi có thể đi chết. Nói, Trương Phú Quý phảng phất hạ quyết tâm, đem đồng hồ bỏ túi hướng về trong lòng bàn tay vạch một cái, mang theo một đạo huyết quang. Được máu tươi đồng hồ bỏ túi đột nhiên quang hoa đại tác, lộ ra một đạo không rõ ba động, hướng về Lý Nhiên bên này đánh tới. Ba động tốc độ cũng không nhanh, Lý Nhiên lại một tia cũng không động được. Giờ khắc này, thời gian đã đình trệ, không có người có thể né tránh. Ba động chỗ đến, không gian hơi hơi vặn mèo, ngẫu nhiên bay qua một cái lá rụng trực tiếp nát bấy thành mạt, đảo mắt liền muốn đánh đến Lý Nhiên trên thân. Một thanh trường kiếm đột ngột hoành ra, ngăn ở Lý Nhiên trước người. Đây là một thanh vừa mới tăng lên phẩm tướng trường kiếm, đây là Lữ Tiểu Thư kiếm. Kiếm này ở tại toàn bộ kiếp sống, lần đầu chủ động thoát ra Lữ Tiểu Thư trường khống, như khai linh trí đồng dạng, không nhìn thời gian pháp tắc, chỉ là chưa từng có từ trước đến nay đón lấy ba động, đón lấy tử vong. Vì kiếm chi vương giả, tất cả đồ sát, nguyện lấy thân cùng nhau tuẫn. Đây mới là kiếm giả trí cao pháp tắc. Kiếm gãy, kiếm dáng trần ai, nhưng cùng lúc, cũng vì Lý Nhiên tranh thủ được một cái chớp mắt thời gian. Một cái chớp mắt mặc dù ngắn, đã đầy đủ Lý Nhiên trốn về hạch đảo không gian. Lại chợt lấy người, quay về nguyên bản thế giới, đã tránh thoát ba động. Lại nhìn Trương Phú Quý, khóe miệng cũng tràn ra tiên huyết, rõ ràng lần này đối với hắn gánh vác cũng là cực lớn. Đây là một cái tin tức tốt. Mà Lữ Tiểu Thư nhìn lại trên mặt đất kiếm gãy, sững sờ không nói. Vừa đào thoát một kiếp, Lý Nhiên nghĩ tới một chuyện, nhịn không được chửi bậy vấn đạo, người đây là sáu. Kiếm còn người còn. 163 chương 161, Cửu Khúc Tiên Sinh thỉnh dùng bữa trên giang hồ từng có lấy vô số làm cho người say mê truyền thuyết, trong đó phổ biến nhất vì truyền lưu, ước chừng chính là kiếm còn người còn, kiếm gãy người vong. Gặp Lữ Tiểu Thư nhìn chằm chằm kiếm gãy sững sờ, Lý Nhiên tự dưng nhớ tới cái này truyền thuyết, thử thăm dò, kiếm còn người còn. Nửa câu sau giấu ở trong lòng, đều không nói bên trong. Hiện tại người đang tiện đánh gãy người vong A6, Lữ Tiểu Thư thuận miệng nói, hoàn toàn không có ý thức được mấu chốt của mình chứ không quá giống nhau. Ngay tại Lý Nhiên đã chuẩn bị phát thân cứu người lúc, mới đột nhiên đã tỉnh hồn lại, khiếp khiếp mắt cười khổ nói, A6, ngươi nghĩ nhiều, ta chỉ là ở cảm khái. Ta đây kiếm, vừa đứt tham giận, hai đánh gãy hái dục, ba đánh gãy phiền não, so kiếm thánh còn nhiều vừa đứt, có thể đoạn thiên phía dưới khó gãy sự tình. Đáng tiếc bây giờ, mình cũng khó thoát vừa đứt. Lý Nhiên im lặng nhìn trời, trực trang ung thư nam mang chạm tình cảm kiếm, tuyệt phối a, nhưng vào lúc này, chín khúc kiếm khẽ run lên, lệnh Lý Nhiên trong lòng cũng là run lên. Đây là một loại tâm linh phù hợp, phản phất con của mình đang phát ra la lên. Cửu khúc nhóm lửa hắc sát kiếm, mình tại mạt pháp thế giới bài kiện luyện khí vật thí nghiệm, từng bởi vì cực kỳ vô dụng mà xấu hổ tại bày ra, bây giờ lại sinh ra một tia linh trí, có tư tưởng của mình, cũng học xong cùng chủ nhân câu thông. Hai tử muốn câu thông chuyện thứ nhất chính là sáu. Muốn sáu. Hợp thể. Lý Nhiên hít sâu một hơi, thật là nặng khẩu vị. Cùng ai a? Chín khúc kiếm lại là khẽ run lên, Lý Nhiên lại nhìn về phía Lữ Tiểu Thư trên tay kiếm gãy, ánh mắt liền có chút quái dị. Kia cái gì sáu? Người cái kia kiếm gãy, có thể cho ta xem một chút sao? Lữ Tiểu Thư không biết ý gì, liền đem một nửa kiếm gậy đưa tại Lý Nhiên trong tay. Lý Nhiên nhìn lại một chút đối diện Trương Phú Quý, đang phát ra cái kia một đạo ba động sau đó, khóe miệng liền tràn ra tiên huyết. Lúc này thần sắc bất định, cũng không có nhiều hơn nữa động tác, rõ ràng vừa rồi cái kia một chút cũng có chỗ tổn thương, sợ ném chuột vỡ bình. Cơ hội khó được. Thế là cầm trong tay song kiếm cùng nhau, quát lên, Cửu Khúc Tiên Sinh thỉnh dùng nữa. Chín khúc kiếm giống như được hiệu lệnh, cùng kiếm gậy dính sát hợp lại cùng nhau, quang hoa lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn về phía trên tay còn sót lại cái kia một thanh kiếm gậy, hàn khí xâm nhiên, khúc ý xoay tròn. Lý Nhiên có thể cảm nhận được, kiếm này mặc dù ngoại hình là kiếm gãy, nhưng hồn, hắn tinh thần đã biến thành cựu khúc nhóm lửa hắc sát kiếm. Lý Nhiên tâm hữu linh tê, mỉm cười, nhấc tay gián đoạn kiếm, đâm về Trương Phú Quý. Trương Phú Quý trung quy là người bình thường, đối mặt đại sư võ học một kích toàn lực, thậm chí không kịp làm ra phản ứng. Mà trên tay đồng hồ bỏ túi, đột nhiên bộc phát ra từng trận ba động, bảo vệ toàn thân của hắn. Tiến có thể công kích địch người thời gian qua mau, lui có thể bảo vệ bảo hộ tự thân thời gian như nước, đây chính là đỉnh cấp kỳ vật sức mạnh. Không ngờ lúc này hợp thể phía sau kiếm gãy, liền không có gì đặc biệt đưa ra, phốc một tiếng vang nhỏ. Như đâm giấy ra châu, đâm vào ba động bên trong. Cùng lúc đó, bày tỏ nắp có một tiếng vang dọn, Lý Nhiên bách quỷ ánh mắt thấy rõ ràng, cái kia bày tỏ đắp lên toát ra một đạo tế hơi vết rách. Trương Phú Quý trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, nhiễm đỏ bộ ngực và áo, chậm rãi ngã xuống đất. Nếu như ngươi chỉ có cái này có chút tài năng, ngươi sẽ không nên tới. Lý Nhiên có kiếm nơi tay, lòng tin tăng nhiều, học Trương Phú Quý mới vừa nói chuyện, ào ào cười nói. Trương Phú Quý vốn là ngã xuống đất, nghe nói như thế, giáng chống đỡ đứng người dậy, ánh mắt lộ ra cương nghị chi sắc, cười thầm nói, tất cả người tu hành đều phải xuống địa ngục. Nói, hắn đem đồng hồ bỏ túi để ở trước ngực, nhuộm máu tươi trên vạt áo, nhẹ giọng thì thầm, ta từng tính đúng giờ quang, mà đối đại tuổi tác. Hôm nay, ta nguyện nghiêng hắn tất cả, thực hiện chỗ hẹn. Lý Nhiên cùng Lữ tiểu thư nghe không hiểu lời này, Trương Phú Quý lại biết, đây là mình cùng khối này đồng hồ bỏ túi ước định, cũng là đồng hồ bỏ túi nguyện ý nghe theo chính mình điều khiển căn bản nguyên nhân. Quả nhiên, vừa dứt lời, đồng hồ bỏ túi đột nhiên ba động nổi lên, Trương Phú Quý trước ngực cái kia bảy vết máu, cấp tốc bị đồng hồ bỏ túi thôn phệ vô tung, so lập trắng bột giặt tắm đến còn làm sạch mấy phần. Ba động trong nháy mắt khuyết tán đến phương viên 10m phạm vi, đem Lý Nhiên cùng Lữ tiểu thư cũng bao phủ trong đó. Ba động trong phạm vi, tất cả vật phẩm đều ở đây trong nháy mắt xảy ra đáng sợ biến hóa. Mới phô đường nhựa màu sắc suy bại, nứt ra một đạo lại một đạo lỗ hổng. Ven đường cỏ nhỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, khô héo vàng và giòn, một trận gió qua, hóa thành bụi. Một chiếc kia xe hơi ra, bắt đầu cởi sơn lên di, hiện ra xe cũ kỹ màu sắc. Liên ba động trung tâm Trương Phú Quý, một đầu đen thui lầu đình, cũng biến thành tóc trắng rủ xuống vai, toàn thân làn da càng là khô quắt mất nước, thê lương vô cùng. Trương Phú Quý phía trước, Lữ tiểu thư vốn là cái trai trai tiểu tử, non nớt tiểu thân bản đột nhiên tăng vọt, tóc dài dài tới áo choàng, hai tóc mai dần dần hoa râm. Ngoài miệng vốn là mao nhung nhung thiếu nam đồ, rất nhanh thêm đen to thêm, trưởng thành rối bởi mấy sợi râu dài. Lưỡng nghi vi trần đại trận cũng cuối cùng cáo tăng dã, bách quỷ chu lên, trốn về hạch đảo thế giới, không muốn sẽ ở thừa hải gian trôi qua bên trong, nhiều hơn nữa chờ một giây. Trong vòng 10 thước, đồng hồ bỏ túi dưới sự khống chế, tự thành lĩnh vực thời gian. Trong lĩnh vực hết thảy đều hoặc nhiều hoặc trải qua không tầm thường tăng thương, ngoại trừ 6. Một người, một kiếm. Trương Phú Quý giản mua ánh mắt vốn đã hiện mê ly chi sắc, lúc này đột nhiên trợn tròn hai mắt, như chân gà vậy ngón tay hướng Lý Nhiên, không thể tin quát lên, ngươi 6? Ngươi như thế nào 6? Có thể không nhìn thừa hải gian xâm nhiễm. Nghe đối phương tuyệt vọng tiếng gào, Lý Nhiên cũng không hiểu đấu. Sóng này động ba phủ, cùng phía trước Đại Tuyết Sơn lão nhân thanh giật tiên sinh xương lạnh lĩnh vực đồng dạng, tự thành một phương thế giới. Có thể nói, này thời gian lĩnh vực so xương lạnh lĩnh vực cao cấp nhiều. Vốn là chính mình lần nữa ham thân trong lĩnh vực, trong lòng vô cùng thấp thỏm, nhưng mà sau một khắc, Lý Nhiên liền phát hiện, chính mình hoàn toàn không nhận lĩnh vực này ảnh hưởng. Có lẽ là cái này chín khúc kiếm sức mạnh, lại hoặc là bởi vì trên tay hạch đảo. Ta không tin, nhất định là tuổi thọ của ta có hạn, đổi không thể ngươi giả yếu. Ta không cam tâm, ta còn muốn kính dâng. Trương Phú Quý trong mắt lộ ra vẻ hoán độc, tuyệt vọng kêu to, đem trên tay đồng hồ bỏ túi nhất cử. Đồng hồ bỏ túi lần nữa ba động, nhưng mà lần này ba động chưa khuyết trường, Trương Phú Quý liền biến thành thây khô, ngã nhào trên đất. Mất đi Trương Phú Quý chủ trì đồng hồ bỏ túi, lập tức đoạn mất ba động, rơi xuống bụi trần, giống như một kiện vật phẩm bình thường. Lĩnh vực thời gian đồng thời pha tán, trong lĩnh vực sự vật, nhưng cũng không có khôi phục. Thời gian vừa đi không thể quay lại, Lữ tiểu thư khẽ vuốt râu mép của mình, nhất thời sững sờ tại chỗ. 12. Không còn đồng hồ bỏ túi uy hiếp, quang hoa lóe lên, chín khúc kiếm từ kiếm gãy phía trên lộ ra, vẻ vải lung lay nhoáng một cái, vậy mà tự động tránh vào hạch đạo không gian. Lại nhìn trong tay kiếm gãy, cũng không biết được ăn cái gì, nhưng lưu lại một tia chín khúc kiếm thần thái, phẩm chất không biết tăng lên bao nhiêu lần. Hào một thanh lưới dao. Lý Nhiên như có hiểu ra, ta từ trước tới giờ không chém người, ta chỉ phụ trách cùng kiếm hợp thể, mượn kiếm giết người. Đây cũng là cựu khúc vương giả chi kiếm kiếm ý. Nhưng mà, ngươi dạng này tùy tiện hợp thể, thật tốt sao? Ngoài trong dặm, Khương Tầm Đích trên lưng, nhân gian hy vọng chi kiếm bỗng nhiên sợ run một chút. Ân, Khương Tìm hơi kinh ngạc, lẽ ra kỳ vật sơ uy đã qua, còn có chuyện gì có thể để cho mình kiếm có cảm ứng? Đáng tiếc kiếm thánh ánh mắt không có lúc nào cũng chú ý ở đây, bằng không, không biết vẫn sẽ hay không xa xôi ngàn dặm mang người ở giữa hy vọng chi kiếm tới. Xa xôi đại ma đều, Thiên Cung tiên sinh vốn là nhíu chặt lông mày, lúc này bỗng nhiên vỗ tay cười nói, đẹp thay, đẹp thay. Kiếm rượu, người hay hơn. Đang khi nói chuyện, Thiên Cung tiên sinh đứng lên, bỏ lại bút, nhìn ngoài cửa sổ dương quang, loang lổ, ấm áp màu sắc, cười ha ha một tiếng, đẩy cửa ra gian phòng. Khang Bá theo thật sát sau lưng, trong mắt lộ ra thần sắc kích động. Chủ nhân của mình, cuối cùng một lần nữa tỉnh lại. Đây là đại ma đều rất nổi tiếng một tòa biệt thự sang trọng khu, trở ra cửa, là một tòa độc đáo tiểu viện, ở giữa cây văn trúc chập chờn, trong nội viện cái ao nho nhỏ, trong nước cá chép tới lui, ven đường một mảnh cỏ xanh như tấm đệm. Kể từ cùng trời một hồi, Thiên Nhãn thần thông tổn hao nhiều sau đó, Thiên Cung tiên sinh liền đem chính mình khóa ở nơi này ở giữa trong biệt thự, tĩnh tư, quan sát, viết chữ, chưa bao giờ rời đi. Lần này là hắn lần đầu đi vào tiểu viện, nặn một cái giữa lông mày lười biếng, trong mắt liền khí khái hào hùng chợt hiện. Thoát khỏi trói buộc cảm giác, thật tốt. Nếu như lại có thể đem đây càng lớn một cái lồng giam mở ra, thì tốt hơn. Thiên Cung tiên sinh khẽ mỉm cười, trên tay pháp tấn khẽ động, chỉ nghe ầm ầm một hồi trầm đục, trên đồng cỏ nhô lên, thăng ra một cái dài hình gỗ. Chậm rãi tiến lên, mở ra hộp, từ trong lấy ra là một thanh tạo hình kỳ lạ trường đao. Vớt ve màu vàng kim trôi đao, Thiên Cung tiên sinh thở dài nói, đáng tiếc phí hoài tháng năm, linh khí đoạn tuyệt, như thế thần khí cũng cuối cùng biến thành một khối sát tượng. Lý Nhiên chín khúc kiếm đối với cái này, ứng rất có dị nghị. Bốn khoái hoạt đường phân cách bốn Thiên Cung tiên sinh cùng trời ba môn thân phận dần dần nổi lên mặt nước đúng không? Là ở nổi lên mặt nước a. Nguyên lai do ta viết vẫn là truyền thống xáo lộ, dễ ạ. Quyển sách này có chút khuyết điểm đã không thể sửa lại, thật muốn viết xuống một bản a nhưng mà suy nghĩ một chút mình làm trước trình độ cũng có thể trả tinh lực, cảm thấy hay là trước chậm rãi rèn luyện cái này a rất chậm, rất nghiệp dư, rất kiên trì, tùy thời sửa chữa, không ngừng học tập, tranh thủ có một ngày có thể thay đổi ta đối với mình không thích hợp viết tiểu thuyết phán đoán. Đây chính là cái thời điểm này nhi, ta ý nghĩ. Trở lên, cảm nghĩ hơi nhiều một chút, cũng viết là hơn một điểm a 164. Chương 162, thơ cùng rượu cùng kiếm cùng ca đại ma đều Thiên Cung tiên sinh, từ cái này một đêm trăng tròn sau đó, lần đầu ra thư phòng, ở phía sau hoa viên lấy ra chuôi này tạo hình kỳ lạ trường đao. Mũi đao sắc bén, thân đao sáng như tuyết, phản phất không chịu tuế nguyệt chút nào xâm nhiễm, nhưng Thiên Cung tiên sinh biết, đao này tinh khí thần, tại 700 năm trước liền đã biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ ở trước mặt hắn, chỉ là một kiện sắc bén sắt thường mà thôi. Khang Bá ở trên Thiên Cung tiên sinh bên cạnh nhiều năm, cái kia chợt lóe lên tiêu điều, không có trốn qua ánh mắt của hắn. Thế là tiến lên một bước, nhẹ nhàng nâng lên trường đao, đưa đến tiên sinh trước mặt, đạo: "Long ở nhân gian, cũng là thần thú. Giống như chủ nhân đồng dạng, mặc dù khuất tại là trời viện trưởng viện, luôn có nhất phi trùng thiên, về nhà một ngày kia." Những lời này, nói đến Thiên Cung tiên sinh lắc đầu liên tục, cười khổ nói: "Ta xem càng ngày càng rõ, bây giờ nói về nhà, cùng cấp nói ngộng." Trong giọng nói tràn đầy tiêu điều chi ý, nhưng hắn ánh mắt lại dần dần sắc bén, tiếp tục nói: "Nhưng mà, ta Thiên Cung Tịch Am cũng không phải có thể tùy tiện nắm người, dù là thần uy không ở, tái chiến một hồi lại có làm sao?" Nói đi, tiếp nhận Khang Ba trường đao trong tay, nói một tiếng: "Đến đây đi, lão bằng hữu." Đầu tiên trả lời Thiên Cung tiên sinh, không phải Khang Bá, mà là Khang Bá bên người một hồi âm phong, đi sát đằng sau trước đây ruột phía sau. Trước đây Khang Bá ngàn dặm tiễn đưa thiên nhãn dán giấy cho Lý Nhiên, Lý Nhiên quỷ nhãn liền quan sát được Khang Bá bên người quỷ dị, bây giờ quỷ dị này âm phong tái hiện, vờn quanh ở Thiên Cung tiên sinh, âm hàn trung bình sinh mấy phần thân mật cảm giác. Khang Bá đối với cái này cũng không kinh ngạc, cũng là theo sát ở trên Thiên Cung tiên sinh sau lưng, ra tiểu viện. Trong nội viện có thể xưng động phủ, xuất viện là nhân gian. Tiểu khu biệt thự mọc lên như rừng, cây xanh râm mát, xuyên thấu qua điểm điểm dương quang. Ngẫu nhiên chạy qua một chiếc xe sang trọng, lại tựa hồ như cũng không có chú ý tới vị này cầm trường đao người, cùng sau người cười ha hả lao ba bá. Hành tẩu ở nhân gian thần minh, như không phải tự nguyện, phàm nhân há có thể cảm giác. Khang Bá cười nói: "Chúc mừng chủ nhân, tu hành lại có tiến cảnh." Thiên Cung tiên sinh đi ở phía trước, lạnh nhạt nói: "Lồng giam bên trong, nói thế nào tiến cảnh, chỉ là nỗ lực trốn tránh hắn ánh mắt, làm ngộ biến tùng quyền. Hôm nay thả ra thần thông, đại chiến này gần ngay trước mắt." "Khang Bá, ta Thiên Viện 1200 tử sĩ, tình huống như thế nào?" "Bẩm báo chủ nhân, cái này mấy đời luân hồi, Thiên Viện tử sĩ 10 không còn một, bây giờ chỉ có thể thu hẹp hơn 100 người, nhưng mà, còn có chúng ta mấy lao giả, nguyện theo chủ nhân, đồng sinh cộng tử." Thiên Cung tiên sinh cười to nói: "Hảo, hảo. Cùng sinh dịch, cộng tử khó khăn, có lớp học này hảo huynh đệ, liền chết thì thế nào? Đi, đi chủ hội trường, nhìn một chút chúng ta lần này 13 viện đại hội, sinh cơ ở đâu." Hai người nhìn như đi bộ nhàn nhã, kỳ thực tốc cực nhanh, lúc này đã đi ra tiểu khu đại môn. Trong tiếng cười lớn, Thiên Cung tiên sinh thân ảnh lóe lên, càng là đẳng không mà lên, thẳng lên tận trời. Khang Bá ngẩng đầu nhìn trời, "Ba, ngài muốn bay thiên, sớm cùng lão nô nói a, mang ta đi ra tính toán gì a?" Khang Bá sửng sốt hồi lâu, lắc đầu, quay đầu tìm xe đi. Có thể, ở nơi này cứ cho một dạng thế giới, chỗ tốt duy nhất chính là không có người sẽ chú ý những thứ này phi hành vật ta. 12. Đương nhiên, Khang Bá hơi lung túng, cùng Lý Nhiên bên này so ra, không tính thật chuyện gì. Lý Nhiên phía trước, Trương Giàu sang khô đét thi thể yên tĩnh nằm xuống đất, bên người Lữ tiểu thư thì tóc mai điểm bạc, diện mạo nho nhã. Liền sờ sờ mũi to, thấy có chút là người. Không thể không thừa nhận, đây là một cái rất có mị lực nam nhân 6. Nếu có thể xử lý một chút râu tóc thì tốt hơn. Lữ tiểu thư cũng là im lặng, mặc dù không có tấm gương có thể nhìn một chút, nhưng mà xem như người tu hành, tuế nguyệt tăng thương, tự thân tinh huyết suy bại, như thế nào lại cảm giác không đến. Hướng như tóc xanh mộ thanh tuyết, phí hoài tháng năm mấy người biết. Đáng kể sau khi trầm mặc, Lữ tiểu thư thở dài một ngụm trong lồng ngực coi bước, đưa tay đem Lý Nhiên trong tay kiếm gãy tiếp nhận, gượng cười nói: "Ít nhất, mị lực giá trị tăng lên 6." A. Kiếm gãy vừa đến tay bên trên, Lữ tiểu thư liền phát giác không đúng, kiếm này mặc dù đánh gãy, nhưng tựa hồ nhiều một chút vật khác biệt. Tựa như là có sinh mệnh, trở lại chủ nhân bên cạnh, sẽ bắn ra vui sướng cảm xúc. Chẳng lẽ, đây chính là thần khí trong truyền thuyết có linh? Có chút không dám tin tưởng, nhẹ nhàng vung vung lên kiếm gãy, một đạo kiếm cương phá kiếm mà ra, hoàn chuyển mà quay về, cái này lóe lên cực kỳ nghịch ngợm, lại cực kỳ nhanh chóng, dù là tại Lý Nhiên trong mắt, đều giống như là ảo giác. Mà đối diện cây nhỏ tiểu thụ, im lặng gãy đổ, thân cây chưa kịp rơi xuống đất, đã vỡ thành một phấn. Lữ tiểu thư đột nhiên cảm giác được tâm tình trở nên khá hơn một chút, khép híp mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Lý Nhiên, "Đạo, kiếm này sáu." "Ta." Lý Nhiên cười nói, "Đương nhiên." Đối với Lữ tiểu thư cấp tốc giải yếu, Lý Nhiên cũng là trong lòng còn có ấy nấy, chính mình thần kiếm nơi tay, cũng sẽ không để ý chuôi này cựu khúc kiếm thúc đẩy sinh trưởng tiểu đệ. Hơn nữa, chuôi này kiếm gãy, cùng mình cựu khúc kiếm, ẩn ẩn hình như có một chút liên hệ. "Hắc hắc, tiểu đệ nhiều, mình nhất định cũng có chỗ tốt ta." Nghĩ như vậy, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia ý giờ ý cười. Lữ tiểu thư không nhìn được nhất Lý Nhiên phần này vô tâm không có liều dáng vẻ, nhịn không được dùng kiếm gãy một ngón tay trên mặt đất tơi khô, giễu cợt nói, "Lại nói vừa rồi, ngươi xe này cũng không nhường ngăn đón, xe kia cũng không nhường ngăn đón, ngàn tuyển và tuyển, liền tuyển như thế cái hàng. Cũng là vì nhân gian trừ hại thôi, điềm nhiên như không có việc gì đem đại hán thi thể thu vào không gian, Lý Nhiên đạo, ngươi xem, cái này không thì có chiếc xe, 6. A, mặc dù xe này đã nát 6. Ít nhất, chúng ta thu hoạch một kiện 6. Các ngươi gọi đây là kỳ vật đúng không?" "Không tệ, cao cấp nhất kỳ vật. Chỉ là đáng tiếc 6." "Hỏng." Lữ tiểu thư tiếp tục bổ thương. "Tốt à, hôm nay trò chuyện không nổi nữa, vị này người viện mạnh nhất nam tử, khi xưa trai trai tiểu tử, bây giờ râu dài bồng bềnh, đạo cốt tiên phong, nhưng thẳng lâu năm đến nay chưa lành." 12. Lúc chạm vào tối, hai cái từ bỏ cản xe tiểu đồng bọn, kéo lấy mệt mỏi bước chân, cuối cùng đi vào một tòa nước hoa nam phương điện hình tiểu trấn. Đặt vào bàn đá xanh lộ, tả hữu từng hàng ngói xanh tường trắng, góc cạnh rõ ràng, xen vào nhau tinh tế, cảnh sắc có chút độc đáo, nhưng lại không có quá nhiều du lịch khai thác vết tích. Cùng đế đô nhanh tiết tấu hoàn toàn khác biệt, trên trấn người đi đường phần lớn lười biếng dạo bước lấy, khắp khuôn mặt là hiểu ý mỉm cười. Giống như thế ngoại đào nguyên vậy không khí, không có một tia vật hữu quấy nhiễu, cảm giác này thật sự rất tốt. Nếu như ven đường gian kia sân rộng cửa ra vào, không có cái kia béo nổi trán mập mạp, có thâm ý khác cười nhìn qua, thì càng mỹ hảo. Lý Nhiên cũng không kỳ thị mập mạp, nhưng mà mập mạp trên thân, cái kia lóe lên một cái rồi biến mất, cùng tiểu trấn không cân đối khí tức, là hư sao? Vẫn là sáu. Ảo giác. Lý Nhiên sờ sờ mũi to, quyết định không nhìn, tiếp tục tiến lên. Đại mập mạp lại tại sau lưng hét, "Uy, là ngoại lai khách nhân a. Đừng đi về phía trước, trên trấn chỉ có ta đây một chỗ khách sạn." Lý Nhiên yên lặng dừng bước lại, hắn sớm đã có hoài nghi. Kể từ sông ra Giang Nam tiểu viện, dọc theo con đường này, giống như hết thảy an bài đều có thiên ý quan hệ. Bây giờ chẳng lẽ vẫn là một dạng, không cách nào trốn tránh. Thế nhưng là, cần gì phải trốn? Ngươi muốn cho ta ở, vậy ta đã vào ở đi, lại nhìn ngươi như thế nào. Có thể nội thích ăn rất hữu tinh vân, Lý Nhiên lòng tự tin đạt đến một cái mới cao phong. 12. Hy vọng rất đầy đặn, thực tế rất cốt cảm. Cầm chìa khóa đi vào phòng khách, Lý Nhiên cùng Lữ Tiểu Thư hai mặt nhìn nhau, đều lâm vào sâu đậm im lặng trạng thái. Cái nhà này thực sự quá dơ dáy, trên mặt đất một tầng thật dày vỏ hạt dưa, đạp lên két, giống như đã từng có mấy trăm lao thái thái tổ chức qua một hồi đêm gặm đại hội tựa như, so sánh dưới, trên bàn bánh mì cặn bã, trên tường hoa đạo tử, cùng với nhàn nhạt mùi lạ, đều không đủ nói đến. Quả nhiên là không đi bình thường đường một cái khách sạn a. Tính toán, chính là ngủ một đêm. Sáng sớm ngày mai, liền sẽ có người phái xe tới đón chúng ta, Lữ Tiểu Thư nghĩ nghĩ, từ bỏ đi tìm đại mập mạp lý luận ý nghĩ. Đối với Lữ Tiểu Thư cái phản ứng này, Lý Nhiên hơi có chút kinh ngạc, dựa theo trước đây ấn tượng, cái này thằng nam còn không phải trực tiếp bà mao. Có thể đã trải qua người bình thường người mang thế giới kỳ vật sự tình phía sau, cũng giống như mình, đối phương cũng bén nhạy cảm nhận được cái kia một tia không bình thường. Thiên ý như lao, cần cẩn thận đối đãi. Nhưng lòng ta như bàn thạch, đêm hôm khuya khoắt, còn chưa ăn cơm đây. Bóng đêm như nước, trên trời hạ nguyệt, hiếm có, nhị lang đi tuần, nhật thử. Nghi uống rượu, nghi hát vang. 165 chương 163, Lữ nói thiên hạ nhân tộc bóng đêm như nước, nghi uống rượu, nghi hát vang. Giang Nam phong cách quán trọ trong tiểu viện, một chương ngoài trời cái bàn đã chi hảo, phía trên bày mấy thứ Giang Nam thức nhắm, tinh xảo ngọt ngào. Lý Nhiên Tâm cũng không ở chỗ này, từ phát hiện dị thường đến bây giờ đã dòng dã một ngày, hắn vẫn không có thể rời đi Giang Nam. Trong thời gian này cao tốc kinh hồn, mặc cho thiên cơ chuyển nghề, cứng rắn trương giàu sang thời gian kỳ vận, đủ loại giang buộc, là thiên ý hay là nhân họa. Mặc dù mặt ngoài vân đạm phong khinh, nhưng ước chừng cách mỗi một hồi, liền sẽ cầm Lữ Tiểu Thư điện thoại di động, lại đánh một trận con dâu điện thoại của. Vẫn không có người tiếp. Trạch Nam chỉ nhớ rõ có hạn hai cái dãy số, một cái là mình, một cái là con dâu, còn lại đều dựa vào sổ truyền tin. Bây giờ điện thoại di động của mình bị hỏng, sẽ thấy không có cái khác điện thoại nhưng đánh, chỉ có nóng lòng, cũng không có gì khác biệt. Nếu không thì sáu, không ở trọ, chúng ta đổi cái đường ban đêm. Lý Nhiên thử thăm dò. Lữ Tiểu Thư bình chân như vậy ngồi vào bàn nhỏ phía trước, đạo, bây giờ biết gấp gáp rồi. Ban ngày đón xe thời điểm nhìn ngươi rất kiểu cách à, gặp Lý Nhiên sắc mặt có biến, cũng không muốn quá mức kích động hắn, khẽ cười nói, đừng nóng nổi, chúng ta một đường chạy trốn ngừng, bất quá một hai cái giờ, lao nhanh hơn 50 dặm, mỏi mệt không chịu nổi, mới chạy tới nơi này. Dạng này cách đi, cũng không phải kế lâu dài. Chúng ta đêm nay yên tâm nghỉ ngơi, đợi ngày mai trước kia, người viện sẽ an bài người đến đón chúng ta. Lý Nhiên lo nghĩ ngồi xuống, Lữ Tiểu Thư nói không sai, sở dĩ đồng ý ở lại nơi này, cũng là bởi vì hắn có thể cảm thấy, đã biết cố thân thể, đã mỏi mệt tới cực điểm. Nhưng mà, con dâu điện thoại mất liên lạc, cũng đã một ngày một đêm a. Bưng lên bát cơm, Lý Nhiên âm thầm hạ quyết tâm, sau bữa ăn ra ngoài đi loanh quanh, xem trong tiểu trấn có cái gì phương tiện giao thông có thể mượn dùng phía dưới. Chỉ cần có phương tiện giao thông, có điện thoại hướng dẫn, liền đổi một đi đêm lộ lại có làm sao. Đến nỗi cái kia phương tiện giao thông đi, ân, chính là mượn dùng một chút, có mượn không còn, lại mượn không khó. Lữ Tiểu Thư gặp Lý Nhiên ngồi xuống, cho là hắn đã nghĩ thông suốt, liền giơ lên một ly hoàng cửu, khuyên lơn, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, lại uống rượu. Đối với cái này, Lý Nhiên cũng không nói phá, chỉ là nắm tay đẩy, thản nhiên nói, liền ăn cơm đi. Lữ Tiểu Thư cũng nhìn ra hắn tâm không ở chỗ này, thế là cười nói, ngươi cũng đã biết, ta đây một chuyến đặc biệt tới tìm ngươi, mục đích ở đâu? Ân, Lý Nhiên ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào đối phương. Rốt cuộc đã đến, chính để. Ngươi đoạn đường này, hẳn là cũng có thể phát giác thiên địa biến hóa, hôm nay thiên hạ thế cục dần dần sáng tỏ, chúng ta người tu luyện, phải làm buông tay đánh cược một lần. Lý Đại Thúc để cho ta tới, hy vọng ngươi có thể gia nhập vào người viện, chung lưu một chút hy vọng sống. Lý Nhiên trầm mặc, hắn hiện tại chỉ muốn mau trở về Vinh Thành nhà mình tiểu viện, đi xem một chút lao bà của mình Hà Du Du cùng hài tử bóng đèn nhỏ thế nào. Nhưng mình kể từ được kỳ ngộ, tại hai thế giới đều giống như giật dây con rối, không có một khắc ăn giấc, lần này hiếm có người viện cao thủ ở bên, nhưng cũng chính là tìm hiểu một chút thế giới tình báo cơ hội tốt. Nghĩ như vậy, cũng không có lập tức cự tuyệt, liền mở miệng hỏi, "Lữ Sáu, tiểu thư, ngươi có thể trước tiên nói cho ta nghe một chút, trong miệng các ngươi lồng giam là cái tình huống gì? Các ngươi 13 viện, lại là cái gì dạng nhân vật sao? Người lão sư không có đã nói với ngươi sao?" Lữ tiểu thư hơi có kỳ quái, nhưng cùng lúc gặp Lý Nhiên không có một ngụm từ chối, cũng là cao hứng, tiếp tục nói, "Hảo, vậy ta liền nói chuyện, người chúng ta viện với cái thế giới này hiểu rõ. Ta nói tới là công khai tin tức, nếu như ngươi nghĩ biết càng nhiều tuyệt mật, liền muốn trước tiên gia nhập vào người viện lại nói." Cứ như vậy, một cái hiện thế đại lục cố sự, mở ra thiên trường. Rất nhiều người tu hành đều biết, thế giới này, 700 năm trước chân thực lịch sử, giống như bị tận lực che giấu, đều bị thay thế thành trong sách giáo khoa những cái kia, tiên tần lượng hán vân vân, nhưng tình huống thật như thế nào, không người có thể biết. Mà 700 năm tới, có người tu hành phát hiện, ít nhất hiện thế, cùng trong sách giáo khoa nói tới, một trời một vực. Cái gì cầu thôn, bảy đại châu ngũ đại dương, cũng không tồn tại, chân tướng là, có hạn nhân tộc bị nhốt tại nước hoa phạm vi bên trong, không được tự do. Những năm gần đây, vô số đại năng, tính toán đột phá biên giới, nghị muốn hiểu rõ biên giới bên ngoài, rốt cuộc là cái đầu tình huống. Thế nhưng là, biên giới phía trên, có cường đại kết giới, càng có một chút người kỳ lạ. Bọn hắn đã mất đi bản thân ý thức, không biết chính mình đến từ đâu, nhưng lại trời sinh tu vi kinh người. Bọn hắn duy nhất chức trách chính là trấn thủ biên giới, giết hết hết thể tính toán phá vây người, cho nên mấy người này bị chúng ta trở thành phòng thủ giới người. Lý Nhiên gật đầu, đây là trình tự nhân, không có tâm bệnh. Chúng ta người tu hành mấy lần phá vây đều cáo thất bại, lại không biết còn có càng lớn bất hạnh buông xuống. Ước chừng 400 năm trước, một loại sinh vật khác lần đầu từ không biết tên chỗ phá giới mà đến, lấy đồ sắt chúng ta làm vui. Những người này không có tu vi, lại dị năng cường đại, giỏi dùng thế giới kỳ vật, chúng ta xưng là dị chủng. Ân, đây chính là trong khu cư xá gặp phải những thiếu niên kia, hồn phách cũng là đầu sói nhân hùng thủ lĩnh, từ bọn họ lời lẽ, đặc biệt giống như là đăng nhập ưu người chơi, chỉ bất quá nhắc tới chút thiếu niên dị năng cường đại, nhưng bây giờ là chuyện tiểu lâm. Từ 400 năm trước đến bây giờ, tổng cộng có 4 lần dị chủng xâm lấn. Cái này mấy lần cùng dị chủng trong giao chiến, người tu hành tổn thất nặng nề, cơ hồ đến rồi đạo thống diệt tuyệt biên giới. Mỗi khi lúc này, phòng thủ giới người liền sẽ kịp thời đổi tới, đem còn sót lại người tu hành bảo vệ, có thể nói, bây giờ còn có đạo thống lưu truyền, cùng phòng thủ giới người thương hại có chút ít quan hệ. Lý Nhiên kinh ngạc ngắt lời nói, "A, phòng thủ giới người vì cái đâu muốn làm như vậy?" Lữ tiểu thư chán nản nói, "Tiền bối các đại năng đối với cái này cũng có đồng dạng nghi vấn, nhiều lần phân tích, một cái sự thật tàn khốc đặt tại trước mặt. Chúng ta đoán chừng, phòng thủ giới người loại hành vi này không phải cứu rỗi, mà là chuồn nuôi cần." "Không sai, chính là nuôi dưỡng, phòng thủ giới người thật giống như nuôi dưỡng gia súc một dạng, đem chúng ta nuôi dưỡng ở nước hoa bên trong, cung cấp dị chủng vui đùa. Chúng ta mỗi lần sắp đạo thống diệt tuyệt, liền kêu một ván kết thúc. Mà lên một lần dị chủng xâm lấn, ngươi nên cũng có nghe nói, là lấy thế chiến cùng Thái Dương quốc danh nghĩa." Lý Nhiên lẫm nhiên kinh hãi, đoạn lịch sử này là như thế này giải đọc. Cho nên, thiên hạ hôm nay hẳn là người bình thường, người tu hành, phòng thủ giới người, cùng dị chủng bốn loại, trước ba giả tự xưng nhân tộc. Lý Nhiên đột nhiên hỏi, "Như lời ngươi nói phòng thủ giới người, ta gọi bọn họ trình tự nhân. Vậy các ngươi có biết hay không, trình tự nhân là từ người bình thường chuyển hóa mà đến, có giác tỉnh độ thuyết pháp." "Trình tự nhân?" Xưng hô thế này cũng là chuẩn xác. "Ngươi nói phòng thủ giới người từ người bình thường chuyển hóa, chúng ta có biết một hai, đến nỗi giác tỉnh độ, ta là lần thứ nhất nghe nói. Trình tự nhân chuyển hóa, cùng ngất hữu có liên quan, chuyển hóa trình độ khác biệt, có một độ, chính là giác tỉnh độ càng cao, tự do ý chí càng mạnh, giác tỉnh độ càng thấp, lại càng không có bản thân ý thức." Đoạn lời này, Lý Nhiên không có cố ý giấu giếm, đối mặt cương địch, trao đổi tình báo, vụ đắp nhau, thực sự tất yếu. Lữ tiểu thư hơi chút suy tư, đã cảm thấy chuyện này suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ, sợ hay nói, như thế nói đến, phòng thủ giới người đẳng cấp xâm nghiêm, toan tính cũng không nhất định chính là trận này tràn sát lục đại ụ. 6. "Ai, cái này cũng là chúng ta người tu hành, vô luận như thế nào cũng muốn cùng cái này lao tạc tiền, cũng chính là cùng thế giới bản nguyên một hồi nguyên nhân. Rất nhiều người tin tưởng vững chắc, cái này 700 năm dị thường, là bởi vì thế giới bản nguyên từ bỏ chúng ta, lấy thiên địa làm bàn cờ, lấy chúng sinh vì đồ chơi, tại hạ một bàn cờ lớn. Mặc dù không biết vị kia tại sao muốn làm như vậy, nhưng chúng ta một dạng không thể mặc người chém giết. Đường ra duy nhất chính là nghĩ biện pháp cầm ra thế giới bản nguyên. Đối với việc này, người tu hành chia làm hai phái, một bộ chủ hòa, hy vọng cùng thế giới bản nguyên thật tốt câu thông, đạt tới cùng có lợi. Sư phụ của ngươi nhóm chính là chỗ này nhất phái. Còn có một phái, hy vọng giết hết thế giới bản nguyên, thậm chí thay vào đó. Thiên Thông Viện, Ngũ Thái Sơn cũng là phái này đại biểu. Dù cho kiếm thánh Khương Tịm đã từng nhìn chằm chằm, rất có ý này. Vậy các ngươi Thiên Ba Viện là một phái kia đâu? Chúng ta A6, chúng ta không giống nhau, chúng ta một phái kia cũng không phải." Lữ tiểu thư lộ ra thần bí mỉm cười, đối với cái này cũng không nói thêm nữa, mà là nói tránh đi, nhưng vô luận một phái kia, bao quát chúng ta Thiên Ba Viện ở bên trong, cũng là cùng một cái chí hướng, cũng là vì có một ngày có thể xông ra lồng giam. Cho nên, nước Hoa 13 viện dù là mặt cùng lòng không cùng, vẫn chỉ có lẫn nhau hô ứng, cùng qua nan quan. Cho nên, người chúng ta viện trịnh trọng đưa ra mời. Lý Nhiên, có thế giới sủng nhi chi danh người, cửu lão quan môn đệ tử, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập vào chúng ta viện, trở thành khách khanh? Ta chỉ là một cái bình thường tiểu công chính sư, không quản được nhiều ngày như vậy phía dưới đại sự, ta chỉ muốn mau sớm đuổi tới vợ con bên cạnh, bảo vệ tốt vợ con của ta, tình báo làm cho không sai biệt lắm. Đối với lần nữa hỏi thăm, Lý Nhiên không chút do dự cự tuyệt, thậm chí không hỏi một chút người viện khách khanh chỗ tốt. Lữ tiểu thư có chút bạo mao, hợp lấy ngươi vừa rồi theo ta hỏi cái này hỏi cái kia, để cho ta a rồi nói như thế nửa ngày, cũng chỉ là muốn nghe sách à. Tổ chim bị phá, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Bảo hộ vợ con, bất quá là trị phần ngọn chi pháp, muốn trị tận gốc, chỉ có cùng chúng ta một đạo, xông ra một con đường sống. Xoa xoa nhạy tương mi tâm, Lữ tiểu thư làm cố gắng cuối cùng. Lý Nhiên cười hắc hắc, xem đang khi nói chuyện đồ ăn ăn một chút, sắc trời cũng không sớm, đạo, ân, cảm ơn ngươi nói cho ta biết những thứ này, ta đi ra ngoài một chút, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút ta. Thừa dịp Lữ tiểu thư đem bạo không bạo chi tế, Lý Nhiên cấp tốc bỏ trốn, trước khi đi không quên tâm niệm chuyển động, cầm trên tay điện thoại vụng trộm đưa vào không gian. Có thể, cái này vừa lúc thích hợp phân biệt lúc. Vừa mới xuất viện môn, một cái béo mập thân ảnh ngồi xổm ở cửa ra vào, cười nói, khách nhân, đã trễ thế như vậy, không trở về phòng trọ, muốn đi đâu à? Bốn bảng hoàng đường phân cách bốn đang suy tư nhân sinh, suy xét cái này không có người nhìn sách, còn có đổi mới tất yếu không, tiếp đó thì có đặt mua, nhanh chóng thủy một chương ăn Tết. Sau này nhớ nếu không thì viết cái tiểu bạch vô địch văn thí thí, đáng tiếc thời gian đã không có trước đó nhiều, nếu không thì song khai sảng khoái một chút. Vừa vặn không đủ 3000 chữ, thêm ra này một ít không tính tiền, chụt chụt. 166 chương 164, mưa gió sắp đến quỷ đờ y lầu tiểu trấn, bóng đêm, khách sạn tiểu viện, Lý Nhiên từ Lữ tiểu thư chỗ lại đạt được một chút hiện thế tình báo, tâm tình càng trầm trọng. Thế giới như lồng giam, vợ con của mình còn tại phương xa ở vào mất liên lạc trạng thái, dù là mỏi mệt mà chết, cũng không dám buông lỏng. Vừa ý thức được điểm này, chính là cao tốc kinh hồn, kỳ dị hành trình, Lý Nhiên thân ở trong đó, thân bất do kỷ, nói cấp bách cũng là vô dụng. Bây giờ hành trình từ tự mình chi phối, tự nhiên muốn nhìn một chút mau chóng người đi đường cơ hội. Cho nên dù là Lữ tiểu thư chứng minh sớm đã có xe tới, vẫn như cũ một người, dạ bước hướng về ngoài viện đi đến. Vừa muốn đi ra ngoài, một cái béo mập thân thể ngăn tại cửa tiểu viện, cười tủm tỉm nói, "Khách nhân, đã trễ thế như vậy, không trở về phòng trọ, muốn đi đâu à?" Đối với cái này béo mập khách sạn lão bản, Lý Nhiên sớm đã có chú ý, chủ yếu là trên người dựng dục như có như không ngật hiệu, hết lần này tới lần khác ngưng luyện vô cùng, không có một tia lộ ra ngoài. Nghĩ đến cho dù là mẫn cảm nhất người tu hành gần ngay trước mắt, cũng đều không cảm ứng được dạng này nội liễm ý chí. Nếu không phải là Lý Nhiên thể nội tinh vân có cảm ứng, hắn cũng sẽ xem nhẹ cái tên mập mạp này. Chỉ là bây giờ tinh vân một mực tại truyền đạt thấy được lại không ăn được quán niệm, nhường Lý Nhiên vừa bực mình vừa bật cười. Cảm giác như vậy, hẳn là giác tỉnh giả không thể nghi ngờ. Cái này cũng là gia nhà mình tiểu khu, Lý Nhiên lần đầu gặp phải giác tỉnh giả. Dựa theo trong khu cư xá mấy cái kia giác tỉnh giả tình huống nhìn, cái gọi là giác tỉnh giả thuộc về một loại tương đối đặc thù tồn tại. Vừa ký sinh ở thế giới ý chí bên trên, lại tồn tại bản thân ý thức, đối với thế giới bản nguyên tới nói, tựa như là virus một dạng tồn tại. Từ góc độ này nói, người tu hành cùng giác tỉnh giả, một là thế giới bản nguyên bên ngoài lo, một là thế giới bản nguyên nội hoạn, bây giờ không có tranh đấu lẫn nhau tất yếu. Bởi vậy, tại trong khu cư xá, có hạn mấy cái giác tỉnh giả hướng Lý Nhiên biểu đạt thiện ý, cũng sẽ không đủ vì quái. Cho nên lần này, nhìn đối phương to béo thân thể đem tiểu viện môn ngăn cản cực kỳ chặt chẽ, không để cho đường ý tứ, Lý Nhiên cũng không quá gấp, chỉ là cười nói, "Ta ra ngoài tùy tiện dạo chơi." Khách sạn lão bản cũng không có nhường đường, ngược lại ưỡn một cái bụng lớn, tiếp tục nói, "Trong trấn nhỏ cũng là xe ngựa xe lừa máy kéo, còn không bằng hảo hảo ở tại trong khách sạn nghỉ ngơi, chờ ngươi đồng bạn tới." Bây giờ nhìn, có mấy đợt đâu? Ân, Lý Nhiên hơi kinh ngạc, đối phương cái này đáp lời phương thức, tựa hồ là đang trực tiếp làm rõ một ít chuyện. Vì xác nhận, thuận miệng vấn đạo, "Làm sao ngươi biết?" Vấn đề này hỏi được rất mơ hồ, "Làm sao ngươi biết ta muốn ra ngoài tìm phương tiện giao thông? Làm sao ngươi biết đồng bạn của ta có mấy đợt? Ngươi thế nào biết chúng ta là không phải tầm thường người?" Khách sạn lão bản nhưng thật giống như hoàn toàn nghe hiểu, "Đạo, chúng ta những người này lẫn nhau có thể cảm ứng một chút tin tức, giống như sóng vô tuyến điện một loại a đồng loại của ngươi, chí ít có 2-3 sóng, trễ nhất một đợt rạng sáng ngày mai liền có thể đến, chiến trận cũng không nhỏ a đến nỗi tình huống của ngươi. Ha ha, cái này trong khách sạn mọi chuyện cần thiết, cũng không chạy khỏi con mắt của ta, cái này ước chừng xem như thiên phú của ta a." Nhớ tới trong khu cư xá bán sâu nướng cũng có thể đột phát đập sắt thiên phú, Lý Nhiên nhìn trời, trò chơi này nở tở cờ thực biết chơi a. Lý Nhiên không đáp lời nói, khách sạn lão bản liền tiếp tục cười tủm tỉm nói, "Kỳ thực các ngươi tới phía trước 2-3 ngày, ta liền phát hiện dị thường. Cái trấn nhỏ này, ta không có một cái nào đồng loại, huy nhất mấy cái cũng là hoàn toàn nô lệ, thế nhưng là gần nhất 2 ngày, những người này đều vội vã rời đi, giống như đang trốn tránh cái gì thiên địch. Tiếp đó các ngươi đã tới rồi. Trông thấy ngươi, ta liền biết bọn hắn vì sao muốn chạy trốn, ước chừng là bởi vì sợ ngươi đi." Hắc hắc, Lý Nhiên cười thầm một tiếng, đây là sợ trong cơ thể mình tinh vân vào ăn ăn bọn hắn. Nói đến, cái này tinh vân kể từ gặp phải Mặc Cho Thiên Cơ, tại con thỏ trong cơ thể kỳ huyễn kinh lịch bên trong thành hình, liền mỗi thời mỗi khắc đều ở đầy thu nạp chung quanh, lẻ tẻ bất hữu. Rất có một loại con rồi chân tuy nhỏ cũng là thịt rất ngộ. Loại lực hấp dẫn như thế này, mặc dù không có thể đối với giác tỉnh giả cấu thành uy hiếp, dù sao khiến cho không vui. "Ta không biết ngươi vì sao gấp gáp như vậy phải ly khai, nhưng mà dục tốc bất đạt, cũng không kém mấy canh giờ này, các loại lại có làm sao?" Có câu tục ngữ là, nghe người ta khuyên, ăn cơm no, Lý Nhiên cũng không dám gật bừa, trước mặt vị này, địch bạn khó phân biệt. Sau lưng vị kia, trong tiểu viện Lữ tiểu thư cũng không có đi xa, cũng không có lên phía trước, chỉ rất xa nhìn qua, mặc dù chiến đấu với nhau qua, dù sao không quen, cũng không phải chân chính có thể yên tâm người. "Làm phiền ngài hảo ý, ta chỉ là ra ngoài dạo chơi." Lý Nhiên tiến lên một bước, khách sạn lao bản cười cười, tránh ra một đầu đường ra. "Đi ra cửa đi." Khôi phục một người, tâm tình ngược lại buông lòng không thiếu. Tiểu trấn lờ mờ, một đường đi xuống, ngẫu nhiên nghe ngóng, chạy hết hơn nửa đêm, Lý Nhiên cuối cùng tin tưởng, ít nhất trong trấn nhỏ không có hiện đại hóa cỗ xe về điểm này, lao bản ngược lại là không có lừa hắn. Lại trở lại phòng trọ, đã là nửa đêm, sân nhỏ đồ ăn cái bản đã sớm thu thập sạch sẽ, Lữ tiểu thư cũng về trước phòng trọ. Lý Nhiên trở lại bên giường, cùng Lữ tiểu thư là phòng đôi, hai tấm đơn giường, phía trước trên giường có nhỏ nhẹ tiếng ấy, cũng không biết là thật ngủ hay là giả ngủ. Đối phương đêm nay nói ra chiêu mộ ý nguyện, hoàn toàn như trước đây thiện ý biểu đạt, không có xông vào nhà mình tiểu khu áp chế, mà là tại nửa đường cấp cho trợ giúp, lại hợp thời đưa ra, điểm này tại trước đây Ngũ Thai Sơn cùng Huyền Diệp tiểu hòa thượng khác nhau rất lớn. Dù là như thế, Lý Nhiên vẫn như cũ không có ý định tham dự, cùng trời tranh chấp, chính mình chín vị lao sư cũng không có một tia sinh cơ, liên hợp thì có ích lợi gì? Vẫn là chờ ngày mai ra tiểu trấn, liền thương lượng một chút mượn một chiếc xe mỗi người đi một ngả a, nghĩ như vậy, mơ mơ màng màng liền tiến vào mộng đẹp. 12. Gần nhất một đoạn thời gian, Lý Nhiên đã thành thói quen thiếu mộng giấc ngủ, lại mở mắt ra, trước mắt là mê mẩn mênh mông không biết nơi nào. Một đám thấy không rõ diện mục nhân, vây giết thành một vòng, trong vòng có quen thuộc ríu rít tiếng khóc, là tiểu bóng đèn, hoặc gạo kê canh. Giết tai họa, giết tai họa. Trong đám người truyền đến từng trận tiếng hò hét. Đây đều là những người nào? Vì cái gì đều thấy không rõ lắm diện mục? Mặc kệ những thứ này, một trận liền đầy đái đả, Lý Nhiên cuối cùng lay mở đám người, gặp được giống như song bảo thai tựa như hai đứa bé. "Lão ba, sao ngươi lại tới đây?" "Lão ba, ngươi đừng khổ sở. Chúng ta sẽ không hy sinh vô ích." "Đây là ý gì?" Hai đứa bé nói, đều giơ lên hai tay, đem Lý Nhiên lui về phía sau đẩy, một cú cự lực đánh tới, thân thể thân không có chủ liền hướng bay về sau. Giữa không trung nhìn về phía bọn nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là kiên nghị, tiếng non nớt đạo, "Thiên đạo vô tư, thiên đạo hữu tình, nguyện bằng vào ta thân thể, phòng thủ này thiên địa. Thanh âm chưa dứt, một đạo ánh sáng lóa mắt hoa từ bọn nhỏ trên thân bộc phát, trong nháy mắt chôn vùi đám người. Thế giới trở lại mênh mông, trên trời rơi xuống trọng trọng cự thạch, loảng xoảng bang, nện đến đại địa rung động không thôi. So sánh dưới, Lý Nhiên lớn tiếng thét dài, phảng phất mỗi chi vô cánh, con kiến chi bỏ, biết bao nhỏ bé. 12. Loảng xoảng bang, loảng xoảng bang. Một hồi phá cửa thanh âm đem Lý Nhiên từ trong cơn ác mộng giật mình tỉnh giấc, lau lau trên đầu đổ mồ hôi, kéo ra đèn, xem trên tường bày tỏ, năm hát sáng, cái này ai làm a, có bệnh a. Phía trước Lữ tiểu thư cũng là một mặt mộng bức, một điểm không có người tu hành vốn có giác ngộ, Lý Nhiên xấu hổ, này một ít tính cảnh giác, nếu là tại tàn khốc trong tiểu thuyết, mang đến sát thủ ám sát bọn hắn, hai người liền đều tốt. Hai người nhìn nhau nhìn một cái, trong nháy mắt minh bạch lẫn nhau tâm ý, Lữ tiểu thư lúng túng nở nụ cười, sờ lên bên giường kiếm gãy. Đồng thời, Lý Nhiên phóng mấy quỷ thấu thể mà ra, đứng ở cửa quan sát, ngoài cửa một người dáng dấp vô cùng tùy ý phụ nữ trung niên, đang không nhịn được phá cửa. Đây là sáu. Phục vụ viên. Đã trải qua cao tốc kinh hồn, Lý Nhiên cũng không dám xem thường cái gì người bán hàng phục vụ viên các loại, dù là đối phương không có mang theo bất kỳ thế giới nào ý chí, cũng không dám. Là phục vụ viên, mặc dù nói như vậy, Lý Nhiên cũng không chú ý ở giữa trốn ở Lữ tiểu thư sau lưng. Lữ tiểu thư cũng không buông lòng cảnh giác, liền một tay đỡ kiếm, tướng môn mở một cái khe hở, khiếp khiếp mắt nhìn ra phía ngoài, vấn đạo, có việc. Kiểm tra phòng, phục vụ viên hừ lạnh hừ nói, cắm môn làm gì? Thần hắn mẹ nó kiểm tra phòng, năm hát sáng kiểm tra phòng. Chẳng lẽ 6? Đây là 6. Mập mạp ông chủ muốn biểu đạt tin tức gì? Nghĩ như vậy, 500 quỷ toàn bộ thấu thể mà ra, khuyết tán ra, tiểu thiên mắt phạm vi lớn nhất mở ra. A nha, đây là 6. Gì tình huống? 167 chương 165, mỗi một cái phục vụ viên cũng không cho khinh thường năm hát sáng, đột nhiên xuất hiện kiểm tra phòng, đề cao Lý Nhiên cảnh giác. Mình và Lữ tiểu thư đều quá mức khinh thường, nếu có người ám sát, đoán chừng đã đắc thủ. Mà vị tướng mạo không dung nhìn thẳng phụ nữ trung niên phục vụ viên, chẳng lẽ chính là vị kia khách sạn lão bản phái tới nhắc nhở bọn họ. Lấy cái kia ông chủ mập giác tỉnh giả thân phận, cái này cũng có chút ít có thể. Lòng cảnh giác lên, tâm niệm lại lần nữa chuyển động, 500 quỷ kỵ binh ngoại phóng, đứng đầy trong khách sạn nhỏ bên ngoài, cái trán tiểu thiên mắt toàn lực phát động, xử lý đến từ mỗi cái góc độ tin tức. Trước mắt phục vụ viên, nhìn bề ngoài bưu hán vô cùng, từ quỷ nhãn bên trong quan sát, khóe miệng nhưng là hơi hơi rung động, khóe mắt ngẫu nhiên liếc xéo bên cạnh chỗ, tựa hồ trong lòng có việc, hoặc là có chút chột dạ. Nơi xa có quỷ kỵ binh xâm nhập bên cạnh, chuyên tâm nhìn chằm chằm một đôi ngọt ngào tiểu tình lữ, đang chuyên tâm làm vui sướng hoạt động. Trong lúc lơ đãng, lại tăng lên mấy cái kỵ binh, muốn từ khác biệt góc độ quan sát, tổ hợp lại với nhau, mới thu được lập thể cảm thụ. Lại đi ra, trong tiểu viện lít nha lít nhít đứng đầy quỷ kỵ binh, nhìn qua trong nội viện đã thu thập sạch sẽ bàn đá nhỏ, đêm qua bọn hắn chính là ở đây, đàm luận thiên hạ nhân tộc phân chia. Cửa sân đã từng có ông chủ mập dựa cửa cùng Lý Nhiên thẳng thắn nói, bây giờ cũng không biết trốn nơi nào, mà ngoài cửa viện, lờ mờ, tựa hồ sáu. Có người. Rất nhiều người. Ân. Tiểu Thiên mắt trong nháy mắt tập trung vào đó, ngoài viện thoáng qua mấy cái thân ảnh, cũng là thống nhất chế phục, trẻ tuổi tiểu hòa tử, ánh mắt lại lấp lóe, lén lén lút lút hướng về trong nội viện quan sát. Lại nhìn về phía tiểu hòa tử bên hông, Lý Nhiên ánh mắt ngưng lại, dầu đen dịu sáng, hẳn không phải là đồ chơi súng ngắn a. Chân chính nhường hắn thất thố, cũng không phải mấy cái này mang thương tiểu hòa nhi, mà là tường viện bên ngoài mười mấy mét ra, tầng tầng lớp lớp chừng hơn ngàn người, tất cả đều là người mặc thống nhất chế phục, trên tay súng ống rất lạnh, đem tiểu viện vây chật như nêm tối. Cùng mặt pháp thế giới những cái kia thổ dân trong tay ma tinh khu động thổ thương so sánh, nơi này mỗi một cây giới, uy lực cũng không nhưng cùng ngày mà nói. Đội ngũ ngoại vi, đứng thẳng hai người. Một người dáng người khôi ngô, mắt to mày rậm, vạm vỡ, toàn thân có một loại giã tính lực bộc phát. Mặc một thân nước hoa quân trang, lại cố ý kéo xuống quân hàm. Lúc này trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, nhìn về phía khách sạn bên này. Sĩ quan bên cạnh người kia, ngược lại là người quen. Thương lông mày mùi ưng, khuôn mặt hèn mọn, chính là đã từng đi tới Võ Di Sơn, cùng Lý Nhiên mấy vị đồng môn cùng so tài Thiên Thông viện nhị trưởng lão. Trước đây Lý Nhiên mới tới Võ Di Sơn, vẹn vẹn có tinh thần lực hạt giống bản thân, nhị trưởng lão từng mang theo trên máy bay bị Lý Nhiên triệu thiến thiến trọng thương người trẻ tuổi, thương sư vấn tội, ba trận đánh cược trận hỏi thắng thua. Trận thứ ba càng làm cho Lý Nhiên mới được bách quỷ dạ hành, giành được thắng lợi, cuối cùng đầy bụi đất mà đi. Rất lâu không thấy, nhị trưởng lão luôn luôn vừa vặn rất tốt. 12. Trong khách sạn, Lý Nhiên 500 quỷ thả ra, thiên nhãn ngăng dọc, tư duy phát tán, Lữ tiểu thư thấy hắn rất lâu không có phản ứng gì, hiếu kỳ vấn đạo, thế nào? Chúng ta đã bị bao vây. Thiên nhãn thần thông thấy, Lý Nhiên chậm rãi thần, trầm giọng nói ra bách quỷ thấy. Lại quay đầu liếc mắt nhìn phụ nữ trung niên phục vụ viên, cùng khách sạn lão bản nói tiếng cảm tạ, nhắc nhở chúng ta. Câu này cảm tạ xuất phát từ chân tâm, hai người bọn họ một đêm này ngủ được vô tâm không có liều, mà bên ngoài mấy cái kia lén lén lút lút mang thương tiểu hòa nhi, lúc này đã chạm vào sân nhỏ. Phục vụ viên gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ, máng, cảm ơn cái rắm. Thật tốt ở lại, phối hợp kiểm tra, nói, liền hướng phòng trọ sân khấu đi trở về, biến mất ở hai người ánh mắt bên ngoài. Mắt nhìn không thấy, còn có bách quỷ thiên nhãn. Chỉ thấy phục vụ viên mới vừa ở sân khấu ngồi xuống, phòng trọ sân khấu ngoại môn đồng bộ mở ra, mấy cái tiểu hỏa nhi cùng nhau chen vào. Chúng ta là thường phục, thi hành công vụ. Thần hắn mẹ nó thường phục, nhìn bên ngoài trận thế kia, là thường phục binh sĩ a. Phục vụ viên trên mặt nhưng là cứng đờ, mặt to phủ lên khó coi nụ cười, đạo, có chuyện gì? Cũng không hỏi một chút xem giấy chứng nhận sao? Lại có lẽ là, nhân sinh như kịch, toàn bằng diễn kỹ. Xem trò vui Lý Nhiên tiếp tục chửi bậy. Mang thương tiểu hỏa nhi cũng rất phối hợp, vây lên quầy hàng, quát hỏi, hôm nay có hay không hai nam nhân vào ở? Đó là hai tên đạo phạm, chúng ta cần các ngươi phối hợp bắt. Bách quỷ dưới tầm mắt, phục vụ viên vẫn như cũ khỏe miệng rung động, nhìn như trở dạng, trong mắt lại đột phát bắn ra tia sáng kỳ dị. Tội phạm A6, cặc cặc cười quái dị hai tiếng, phục vụ viên trong mắt bỗng nhiên quang mang đại thịnh, cười nói, khách nhân đi theo ta. Lời còn chưa dứt, tất cả ngưng thần quỷ kỵ binh cũng là thấy hoa mắt, trước mặt phục vụ viên, mấy cái tiểu hỏa nhi cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Lập tức, giải tại khách sạn lầu 2 gian nào đó phòng khách quỷ kỵ binh đột nhiên truyền đến tin tức, mấy cái kia tiểu hỏa nhi ở đây, ngủ rất say. Lý Nhiên trong lòng rất thầm, đây là cái gì dị năng? Tiễn khách người trở về phòng trọ nghỉ ngơi dị năng. Đối phương là thân phận gì? Muốn nói là giác tỉnh giả a, trên người nàng không cảm giác được bất kỳ thế giới nào ý thức, mà ông chủ mập cũng đã nói, tiểu trấn không có đồng loại của hắn. Muốn nói nàng là người tu hành, cái kia trốn ở chỗ này làm phục vụ viên làm mưu đồ gì? Hơn nữa, vừa rồi kiểm tra phòng nhập vai, là giác tỉnh giả đặc sắc hành vi, tiễn khách người trở về phòng nghỉ ngơi năng lực, vô cùng giác tỉnh giả. Sân khấu chỉ còn dư phụ nữ trung niên phục vụ viên một người, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía một cái quỷ kỵ binh, giống như hướng về phía một cái camera, đạo, ta như vậy, gọi là hoàn toàn giác tỉnh giả. Lấy cái kia mập mạp chết bầm thức tỉnh độ, còn phát hiện không được lao nương. 6. Lý Nhiên đều không còn gì để nói, dạng này cũng được, hợp lấy vừa rồi ta bách quỷ vừa ra, liền đã rơi vào nhân ra trong mắt, diễn kỹ thực sự là không phục không được a. Bên cạnh Lữ tiểu thư vẫn là một mặt mộng bước đầu, tại hắn trong thị giác, hôm nay chính là một cái thô lô thối phục vụ viên nện mở cửa kiểm tra phòng, Lý Nhiên sững sờ đột nhiên nói ra một câu không giải thích được chúng ta bị bao vây, tiếp đó phục vụ viên đi. Thế giới bên ngoài rất đặc sắc, Lữ tiểu thư thế giới rất bất đắc dĩ, cho nên hắn vấn đề là, thế nào, xảy ra chuyện gì? Chúng ta bị bao vây là có ý gì? Lý Nhiên lấy lại tinh thần, nhìn sang bên người Lữ tiểu thư. Không có trời mắt đệ nhất cao thủ, thật đáng thương. Chúng ta bị bao vây, Thiên Thông viện, hơn 1000 người đều có thương. Chuẩn bị ra ngoài nên chiến a, Lý Nhiên lần nữa trần thuật trước mặt tình cảnh. A, lượng tin tức này có chút lớn, Lữ tiểu thư cầm thật chặt kiếm gãy, trong miệng tự lẩm bẩm. Nhiều như vậy, đánh thắng được, đánh không lại. Đánh thắng được, đánh không lại. Ai, mặc dù dài đồ tóc dài, còn là một cái trai trai tiểu tử a. 12. Sau đó không lâu, Lữ tiểu thư cầm kiếm gãy, Lý Nhiên tùy ý tay không, đi qua sân khấu, hướng phục vụ viên hơi hơi ra hiệu. Phục vụ viên hiếm thấy lộ ra vui mừng nụ cười, vui mừng gật đầu một cái. Lý Nhiên cũng là sáng tỏ tại ngực, phục vụ viên này vô luận loại nào dị năng, mặt chống lại ngàn vũ trang, cũng là chuẩn dạng. Đã biết loại chủ động nên đi ra cách làm, thu được phục vụ viên hảo cảm. Đúng lúc này, ngoài khách sạn truyền đến một hồi loa phóng thanh thanh âm, người ở bên trong, các ngươi đã bị bao vây. Biết rồi, có phiền hay không a các ngươi? Lớn tiếng hô quát ở giữa, Lý Nhiên cười to, đẩy cửa. Bốn mộng bức đường phân cách bốn mỗi một cái đặt mua, cũng là hữu tình đặt mua a. Mỗi một cái khen thưởng, cũng là hữu tình khen thưởng a. Một chương này, vì hữu tình. 168 chương 166, Vương giả chi kiếm ý chấn nhỏ trong khách sạn, Lý Nhiên cùng Lữ tiểu thư đi qua sân khấu, cùng phụ nữ trung niên phục vụ viên bắt chuyện qua, đang chuẩn bị đi ra ngoài nên địch. Ngoài khách sạn, sĩ quan túi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái thời gian, lông mày dần dần nhăn lại. Đã qua 5 phút, người ở bên trong, vô luận đắc thủ hay không, đều ứng theo ước định chuyển về tin tức. Cùng nhị trưởng lão liếc nhau, hai người cấp tốc cho ra phán đoán. Xảy ra ngoài ý muốn. Đã như vậy, ẩn tàng cũng sẽ không lại có ý nghĩa, đối với cái này, sĩ quan cùng nhị trưởng lão cũng không có quá mức để ý. Chính mình mang đến cái này hơn ngàn vũ trang, dù là ngạnh cường cũng sẽ không e ngại cái gì. Thiên địa lồng giam bên trong, thực lực siêu thoát đại năng có thể đếm được trên đầu ngón tay, lại đều kiêng kỵ bầu trời nhìn trộm, không dám toàn lực tương bác. Ngoại trừ tu hành lại cao hơn, cũng sợ nhiều người có súng. Cái này cũng là các đại thế lực nguyện ý phát triển thế tục lực lượng nguyên nhân chủ yếu. Cho nên, cười lạnh một tiếng, sĩ quan tiện tay tiếp nhận một cái loa phóng thanh, cùng nhị trưởng lao đi đến phía trước đội ngũ, lớn tiếng quát lên, người ở bên trong, các ngươi đã bị bao vây. Biết rồi, có phiền hay không a các ngươi? Lý Nhiên nghe xong, cười to đẩy cửa đi ra ngoài. Lữ tiểu thư cầm trong tay kiếm gãy, theo sát phía sau. Hai người đi ra tiểu viện, đứng vững tại cửa tiểu viện, nhìn về phía phía trước, mười mấy mét bên ngoài, hơn ngàn mang thương tiểu tử, cùng với đội ngũ trước mặt sĩ quan cùng đại trưởng lao hai người. Sĩ quan gặp bọn họ hai người trực tiếp đi ra, hơi kinh ngạc. Lẽ ra đã biết sao nhiều người nhiều như vậy khẩu súng, đối phương hẳn là cậy vào địa lợi, căn cứ hiểm mà phòng thủ, mới là lẽ thường. Đương nhiên như thế cũng gánh không được người một nhà mã loạn xạ cùng xung kích, nhưng lúc nào cũng một tia hy vọng. Hiện tại bọn hắn hai cái lẻ loi trơ trọi đi ra, làm cán súng từ sao? Lý Nhiên cũng không đốc, hắn bách quỷ thiên nhãn thấy rõ ràng. Tại khách sạn tử thủ nhìn như hợp lý, nhưng là một con đường chết, trở ra cửa mới có cơ hội giết ra một đường máu. Huống chi, hai người mình đối mặt súng ống cũng không phải không có chút nào năng lực chống cự, Lữ tiểu thư lúc trước biểu hiện ra có thể ngang hàng tốc độ của viên đạn, có thể vì cậy vào. Mà chính mình, hắc, 500 quỷ kỵ binh lặng yên tụ tập, chạy trốn, đại trận hình thành thời điểm, lại nhìn hắn thế nhưng. Nghĩ như vậy tới, mặc dù địch nhiều ta ít, bầu không khí trầm trọng, Trạch Nam nhưng là cảm xúc bành trướng, đem áp lực hóa thành một lời hào hùng. Chính là thiên quân vạn mã lại như thế nào? Bất quá là trò chơi một hồi. Nhị trưởng lão nhìn xem Lý Nhiên nhìn quen mắt, hơi chút suy tư, tựa hồ nhớ tới cái gì, tiến lên mấy bước, âm hiểm cười nói, Lý Nhiên, thì ra là ngươi. Võ Di Sơn từ biệt, không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta liền lại gặp mặt. Lý Nhiên ào ào cười nói, ngươi là sáu. Thiên Thông viện nhị trưởng lão. Ai nha, còn nhớ kỹ, trước đây nhị trưởng lão tại Võ Di Sơn học viện phong thái a. Nhị trưởng lão biểu tình ngưng trọng, lập tức gượng cười nói, cửu lão trước mặt, ai lại có tư cách nói chuyện gì phong thái? Chỉ là bây giờ cửu lão thăng thiên, ngươi đã mất đi che chở, liền nên thật tốt giấu ở Võ Di Sơn, chạy ở đây làm cái gì? Ha ha. Ta nói ta là về nhà thăm người thân người tin không? Tin ngươi cái quỷ. Lý Nhiên, đế đâu người lạ, 35 tuổi phía trước bừa bãi vô danh, 36 tuổi thất nghiệp, lại bởi vì nguyên nhân không biết tên, bị Cửu lão đưa vào Võ Di Sơn học viện. Có truyền ngôn Cửu lão từng gọi hắn là thế giới sủng nhi, kỳ hàm nghĩa làm cho người nghiền ngẫm. Thê tử Hà Du Du, Nguyên Quán Sơn Đông Vinh Thành có lao phụ tên Hà Đại Bằng, đời đời nông dân, đem một đoạn này tình báo êm hay nói, nhị trưởng lão mặt mang vẻ đắc ý, cười nói, như vậy, ngươi tới Giang Nam là trở về của người nào lao ra à? Khu khu 6, Lý Nhiên cái này xem như thật sự rõ ràng cảm nhận được, người tu hành ở thế tục sức mạnh. Nhìn hắn biểu lộ, nhị trưởng lão tự cho là đã nắm trong tay nói chuyện chủ động, đạo, nói trắng ra, chúng ta lần này tới, không phải lôi chuyện cũ, mà là vì ngươi vừa lấy được thế giới kỳ vật. Ngươi giao ra kỳ vật, chúng ta tuyệt không cảm phiền ngươi. Sĩ quan trong mày, ở tại bên thai thấp giọng nói, trưởng lão, hắn cũng là 6. Nhị trưởng lão quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, tiếp tục nói, Lý Nhiên, ngươi đem kỳ vật đặt ở cửa tiểu viện, lui nữa trở về tiểu viện, ta bảo đảm an toàn của các ngươi. Hai người này một ít tiểu động tác, cũng có thể giấu giếm được người khác, nhưng ở bách quỷ dưới tầm mắt, một chút có thể thấy được. Lý Nhiên cười lạnh, đoán chừng chính mình thật giao ra, liền muốn sẽ lập tức bị diệt tiếp đó hết trọn bộ đi. Trong lòng mặc dù muốn như vậy, hay là từ trong túi giả thoáng một chút, kỳ thực là từ hạch đảo trong không gian lấy ra khối kia đồng hồ bỏ túi, đạo, ngươi nói cái này. Đồng hồ bỏ túi vừa có mặt, nhị trưởng lão cùng sĩ quan trong mắt đều lộ ra thần sắc tham lam. Căn cứ tình báo, món này thế giới kỳ vật, thế nhưng là không đơn giản, tuyệt đối tại kỳ vật trên bảng xếp hạng hàng đầu. Lẽ ra Thiên Thông Viện tại 13 trong viện phần thuộc nhị lưu, nếu không phải là nhân duyên trùng hợp, các đại đỉnh cấp thế lực chưa kịp chú ý, cũng không tới phiên bọn hắn lĩnh quân đến đây. Loại tình huống này, vì cầu ổn, nhị trưởng lão mới có thể nói ngoa hứa hẹn, để tránh khó lường. Lúc này bảo vật biểu diễn, nhị trưởng lão đè nén trong lòng kích động, hơi hơi run giọng nói, ngươi cho ta biểu diễn một lượt, cái này kỳ vật công dụng, không muốn dở trò gian, chúng ta nhiều người như vậy, nhưng có gì thường, liền nổ súng. Cái này 6. Hơi có chút độ khó a, Lý Nhiên gãi gãi mũi to, giả ra khó xử biểu lộ. Vì cái gì? Bởi vì nó để cho ta rất hư a. Nhị trưởng lão sửng sốt một chút, lập tức giận dữ nói, cũng dám trêu đùa ta. Xem ra các ngươi là muốn tài không muốn sống nữa. Nói đi, ra hiệu sĩ quan. Sĩ quan vung tay lên, phía trước một loạt chế phục tiểu tử giơ súng lên dưới, mở chốt an toàn, chỉ hướng hai người. Ngươi nói ngươi như thế nào không tin đâu. Đáp lại Lý Nhiên, là bình bình bình tiếng súng vang lên. Cùng thời khắc đó, vạn đóa kiếm hoa nở rộ. Như thế gian tháng 6 có tuyết bay, ứng không gì hơn cái này. Kiếm hoa như tuyết, đối mặt cũng không phải là hoàn tỉnh, mà là bắn trúng đạn. Phải chết đạn, khỏa khỏa hai nửa, tán lạc tại Lữ tiểu thư cùng Lý Nhiên chung quanh. Tiếng súng ngừng, Lữ tiểu thư cầm kiếm, cũng trong nháy mắt từ cực động biến thành cực tĩnh. Sĩ quan cùng nhị trưởng lão, một lời không hợp liền nổ súng, thật cũng không nhớ thật sự có thể đem Lý Nhiên đánh thành cái sàng. Người trong tu hành, đối mặt súng ống, luôn có chút thủ đoạn không muốn người biết. Nhưng cái gọi là thủ đoạn, phần lớn lấy tránh né làm chủ chỉ. Không nghĩ tới, phía trước cái này tóc dài râu dài cầm kiếm gãy quái nhân, thật không ngờ nhẹ nhàng thoải mái liền tiếp nhận những viên đạn này. Một kiếm hai đoạn, đây là kiếm thánh kiếm ý, cùng là 13 viện tu sĩ, bọn hắn tự nhiên nhận biết, bọn hắn cũng không thể không xem trọng. Vị này là 6, nhị trưởng lão suy nghĩ cách diễn tả, ánh mắt lấp lóe không yên. Người viện, Lữ tiểu thư ngạo nghễ nói. Người viện, Thiên Ba viện người viện. Không tệ. Xác nhận lời này, nhị trưởng lão cảm thấy khiếp sợ không thôi, hắn vốn cho rằng cái này dài đồ tóc dài quái nhân bất quá là cùng đầu hộ phong kiếm thánh có chỗ liên hệ. Không nghĩ tới, lại là Thiên Ba viện tái hiện giang hồ. Thiên Ba viện luôn luôn cũng là thần thần bí bí, cho dù là 13 viện trước mặt, cũng rất ít xuất thế lượng kiếm. Lần này Long Hí Châu Thiên Hạ mất dấu hiệu xuất hiện sau đó, thậm chí ngay cả Thiên Ba viện cũng ngồi không yên sao? Cảm thấy thiên tư bất chuyển, mặt ngoài vội vàng giả cười nói, nguyên lai là Thiên Ba viện cao nhân, thật là lớn nước trôi miếu Long Vương, đại gia cùng là 13 viện, nghi giúp đỡ lẫn nhau. Ngài có thể không thường tại thế gian hành tẩu, có chỗ không biết, bên người ngài người kia, hư hư thực thực thiên đạo chó săn, chính là toàn thể người tu hành công địch, cần hiệp lực bắt giết mới là. Lữ tiểu thư nở nụ cười, râu ria bồng bềnh, lộ ra hàm răng trắng đoán, đạo, ngươi cho ta tiểu hài tử sao? Ngươi vừa không còn nói là muốn kỳ vật, không truy cứu hắn sao? Ngươi dạng này người nói không giữ lời, cũng xứng cùng ta đánh đồng. Lý Nhiên chửi bậy, ngươi không phải là một nhường đồng hồ bỏ túi thúc trai trai tiểu tử sao? Nhị trưởng lão đang do dự không chắc, có tiểu hỏa tử chạy bộ đến phía sau hai người, nhỏ giọng nói, trang diện đã khống chế lại, chúng ta thăm dò qua chung quanh, cũng không khác người tu hành tại chỗ. Nhị trưởng lão sắc mặt lạnh lẽo, đã như vậy, chính mình hơn ngàn vũ trang, chỉ cần khống chế lại tin tức, còn sợ gì? Nghĩ như vậy, ngữ khí cũng đồng thời trở nên lạnh, đạo, hừ hừ, ngươi tất nhiên không biết tốt xấu, ai biết ngươi có phải hay không người nào viện? Sĩ quan cũng là nhe răng cười, lần nữa nhấc tay, một loạt súng ống đồng loạt giơ lên. Lần này xếp sau, bọn tiểu tử theo thứ tự sắp xếp, chuẩn bị thương. Một vòng này bắn trụm, không đạt mục đích, tiếng súng không chỉ. Nhưng vào lúc này, Lý Nhiên cười to nói, thời điểm đến rồi, nhìn ta đại trận, lên ba. Âm phong từng trận, bao phủ trước cửa tiểu viện phương viên 50m, giản bản lưỡng nghi vi trần đại trận, thành. 169 chương 167, có một loại vô địch gọi Lý Nhiên đại kết cục kỳ thực quyển sách này từ thành tích nói, đã sớm từ bỏ cứu chữa, chính là nghĩ viết xong, chỉ thế thôi. Cho nên a, đổi mới hơi có chút không quy luật, tùy tâm ý, đối với cái này, đối với lại còn đang học cái kia một hai người như có, nói tiếng có lỗi với ta mà nói, quyển sách này lịch sử sứ mệnh đã hoàn thành. Một thuần ma mới đem đủ loại hình sách đều đề cập tới lấy viết điểm hay. Đủ loại khuyết điểm của mình, vô luận là có thể cải tiến, còn là bởi vì lịch duyệt vấn đề vĩnh viễn không cách nào cải tiến, cũng đã hiểu rõ ba. Bài trừ hết thể chủ quan nhân tố khách quan, mình thực tế trình độ, trong lòng đại khái có B đến 4. Tiểu thuyết bối cảnh thế giới thiết lập hoàn tất, quyển sách tiếp theo vô luận là loại hình gì, cũng có thể trực tiếp sử dụng. Sách mới đã bắt đầu chậm rãi chuẩn bị, đơn giản giản lược vì sách mới đệ nhất yếu nghĩa, bằng vào ta tốc độ như rùa, tuần cào hẳn là ngày tháng năm nào chuyện nhi. Mà bản trạch nam kỹ sư, Có người nhìn sẽ tiếp tục tùy duyên viết, dựa theo bây giờ đổi mới tiết tấu, sách mới sẽ không ảnh hưởng tốc độ, chỉ có kẹt văn mới có thể ảnh hưởng. Trở lên, có biến lại nói. 170 đề cử sách mới thế giới mảnh vụn thu thập bình gần nhất bắt đầu viết cái này thế giới mảnh vụn thu thập bình, ngắn, mỗi một cái cố sự cũng là độc lập, sẽ không sợ không viết nữa rồi. Đã viết ra một quyển, đối với Trạch Nam các độc giả, kỳ thực có thể đem cái này xem như Trạch Nam phiên ngoại đến xem, vẫn là Lý Nhiên cùng bóng đèn nhỏ cố sự ai chờ bên kia viết khô kiệt, ta sẽ cân nhắc trở về tiếp tục lấp Trạch Nam cái hố. 171 chương 167, có một loại vô địch gọi Lý Nhiên đại kết cục trong tiếng cười lớn, Lý Nhiên 500 quỷ kỵ binh đã tất cả liền kỳ vị, âm phong từng trận, thổi đến đám người khắp cả người phát lạnh. Trong tiệm phục vụ viên là giác tỉnh giả, có thể gặp được bách quỷ chân thân, lúc này gặp bách quỷ như nước thủy triều thối lui, không khỏi lộ ra vẻ kinh nghi, dạo bước tại cửa ra vào, hướng về ngoài viện nhìn lại. Trong mắt hắn, tầng tầng quỷ binh quỷ tướng đứng liệt có thứ tự, không bao lâu đã là thân hình biến mất, hỗn hỗn độn độn trước mắt giống như toàn bộ thế giới đang diễn hóa sinh tức. Mặc dù tại ngoài trận, nhưng cũng trái tim băng giá. Ngoài viện hơn ngàn vũ trang nhân viên, không giống phục vụ viên như thế có thể nhìn đến bách quỷ cùng thế giới diễn hóa, trước mắt hết thảy đều rất bình thường, chính là cái kia không rõ âm phòng, thổi đến đáy lòng phát lạnh. Nhị trưởng lão nhận biết khí thế này, không khỏi hoảng sợ nói, đây là sáu, thượng cổ đại trận. Tất cả mọi người không nên động. Cái này nhắc nhở vẫn là chậm, một cái cầm thương tiểu hỏa nhi bị âm phong dẫn dắt, trong lúc lơ đãng bước về trước một bước. Một bước này bước ra, tiểu hỏa nhi cảnh vật trước mắt hoán đổi, bước kế tiếp rơi vào quê quán nhà mình tiểu viện. Xinh đẹp thê tử kinh ngạc nhìn qua hắn, nghi ngờ hỏi hắn vì cái gì liền về nhà. Hắn mặt người, còn không biết nên trả lời như thế nào lúc, một đóa màu đỏ máu văng tung tóe, thê tử đã ngã trên mặt đất. Tiểu hỏa nhi so le một nước, nào về phía thê tử sau lưng cái kia cầm đao nam tử. Trong tay hắn có súng, hắn liền giơ súng, xạ kích. Lưu manh kêu thảm ngã xuống. Nhìn thấy phía trước có người mở thương thứ nhất, Lý Nhiên khỏe miệng lộ ra mỉm cười hài lòng, loại tình huống này còn có thể kiên định tại chính mình vị trí bất động người không nhiều. Trong đội ngũ, ước chừng một nửa tiểu hỏa nhi chịu đến cái này kích động, không tự chủ được bắt đầu đề phòng. Muốn đề phòng, liền muốn động tác, có động tác cũng sẽ bị mê hoặc. Hạt bụi nhỏ lưỡng nghi, huyện trận chi uy phía dưới, tuổi nhỏ giả gặp phụ mẫu, người lớn tuổi gặp tôn nhi, kiên cường giả gặp nhu tình, nhát gan giả chịu đe dọa. 5 giây không đến, tiếng súng nhao nhao vang lên, hơn ngàn vũ trang đã có non nửa ngã vào trong vũng máu. 12. Ngàn vạn kiếp ngộng chi phía sau, Lý Nhiên mở hai mắt ra, hắn tựa hồ còn rõ ràng nhớ kỹ, cái kia ngàn người vũng máu tàn khốc chẳng diện, nhị trưởng lao giữ tận, cùng với kiếm thánh nhất kiếm Tây Lai tiêu sái. Sau cái kia giống như xảy ra rất nhiều cố sự, lại hình như không có phát sinh gì cả. Hắn hiện tại, trẻ tuổi mà xoáy khí, trên cổ mang theo một chuỗi xinh đẹp mặt dây chuyền bên trên có hai cái viên cầu nhỏ. Đây là chúng thần học viện, mà hắn là trong học viện một thành viên. Hết thảy đơn giản mỹ hảo. Hắn dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt trên cổ mặt dây chuyền, ôn nhu nói, "Đi, bóng đèn nhỏ, gạo kê canh, chúng ta đi đi học." Đúng vậy, chúng thần học viện, mỗi một học viên chính là một tôn thần linh, đô thống trị lấy một cái thế giới. Mà Lý Nhiên thì nắm giữ hai thế giới, cũng chính là trên cổ hắn hai khỏa thế giới bốn chiều cầu, một cái từ bóng đèn nhỏ quản lý, tên tiên hiệp đại lục, một cái khác mai từ gạo kê canh quản lý, tên tận thế văn minh. Đi ra ký túc xá, đi tới sân trường sáng ngời trên đại đạo, trên bầu trời vô số ánh sáng của mặt trời mang bắn xuống, chiếu lên mỗi một chỗ đều thông thấu sáng tỏ. Bên cạnh từng bảy học viên, vốn là hoan thanh thiếu ngữ, gặp một lần Lý Nhiên, đều xuống ý thức cùng hắn bảo trì mở khoảng cách. Lý Nhiên cười hắc hắc, nhớ ngày đó, các ngươi tại trong thế giới của ta, cũng không có việc gì liền mở to mắt nhìn lén, ta không từng cái thu thập hết các ngươi, sao có thể hài lòng ý, trèo cao phong. Đám người này bên trong, một cái duy nhất trên cổ chuỗi lùi không có mang bốn chiều cầu tiểu mập mạp, ánh mắt nhất là ảm đạm, hắn chỉ vào Lý Nhiên, hận hận, ngươi chờ, ta nhất định sẽ đoạt lại thế giới của ta. Lý Nhiên cười ha ha nói, thế giới của ngươi, con của ta là sáng thế thần, lão bà của ta là xuyên thẳng qua giả. Lão sư chúng ta thân hữu cũng là trong thế giới vạn người ngưỡng mộ đại năng, thế giới như vậy, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói là thế giới của ngươi. Đúng, ban đầu ở trên trời, luôn chừng ta làm ta sợ sổ sách, hôm nay còn phải lại tính toán. Tiểu mập mạp ai nha một tiếng, trong nháy mắt chạy không thấy tung tích. Ha ha, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Lý Nhiên vuốt vuốt một cái trên đầu tóc trắng, nhưng trong lòng lại phun lên một tia yêu thương. Vì hôm nay mỹ hảo kết cục, hắn đã từng đã mất đi hết thảy, đã từng hủy thiên diệt địa, nếu không phải bóng đèn nhỏ đứa bé kia cuối cùng một tia chân thức nhắc nhở, hoặc chính mình sẽ vĩnh viễn trầm mê tại sát lục bên trong a. Muốn thu được cực lạc, nhất định phải nếm trước lượt nhân gian cực đắng a. Lúc này, bốn chiều cầu bên trong đống nhiên truyền đến một đạo tin tức. Lão mụ nói, đừng sầu não rồi, mau về nhà ăn cơm. Thế nhưng là ta còn muốn đi học a. Hôm nay là Hắc giáo sư trọng yếu chương trình học, luận thời gian người xuyên việt quản lý a. Lão mụ hỏi ngươi, là người một nhà ăn cơm trọng yếu, vẫn là lên lớp trọng yếu? Đương nhiên là 6. Lời còn chưa dứt, Lý Nhiên thân ảnh đã biến mất ở tại chỗ. 12. Trong sân trường, vẫn như cũ ánh nắng tươi sáng, chỉ có từng cây hạch đào cây, theo tiểu phòng, phát ra xào xả tâm thanh. Một lão nhân chuyên tâm nhặt trên mặt đất rơi xuống tiểu hạch đào, trên mặt mang nụ cười thỏa mãn. 12. Bốn khoái hoạt đường phân cách bốn lấy bây giờ ánh mắt của ta nhìn, cái này văn không đáng tiếp tục nữa, phía trước viết quá kém, quá xấu không cách nào dựa vào đại tu tới cứu vớt. Cho nên đem đã sớm đặt trước kết cục tốt đẹp để lên tới, làm một cái kết thúc nhắn hiệu, sau đó nói một tiếng đến trễ rất lâu, xin lỗi. Bây giờ ta có xem như viết lách cơ bản ánh mắt, nhưng viết chuyện xưa năng lực vẫn không có để lên, thế giới mảnh vụn thu thập bình phía sau một bản sách mới, viết liền gặp đèn. Không thể giống phía trước một dạng người không biết không sợ tùy tiện viết một mạch, biết mình viết nát, viết nữa sẽ rất khó. Ta tại tận lực vượt qua, tranh thủ có một ngày có thể trở về. Loại này hứa hẹn vô hạn, nhưng ta tùy thời tại tích lũy cố gắng, chờ mong có một ngày gặp lại. 172 bản hoàn tất cảm nghĩ đã từng muốn vô luận như thế nào nhất định muốn viết xong, nhưng bây giờ nhìn, không có ý nghĩa. Bởi vì phía trước viết, thật sự là không thể cứu vãn nát vụn, phức tạp thiết lập, cực yếu tình tiết, căn cứ vào những thứ này, tiếp tục viết, vừa không cách nào để cao mình trình độ, có hay không độc giả sẽ kiên trì đến đằng sau xem ta tiến bộ. Cho nên, đem lúc trước đại cương kết cục trực tiếp đưa lên, dựa theo Lưu Bạch ý tứ, kết thúc đi quyển sách này, a đây là rất kém cỏi một quyển sách, nhưng cũng là ghi chép ta trưởng thành một quyển sách, đối với cái này, ta rất cảm ơn. Đồng thời cảm ơn ở trong quyển sách này, cho ta khích lệ tất cả mọi người. Có hứng thú, có thể đi nhìn ta một chút ngắn, thế giới mảnh vụn thu thập bình, quyển sách kia, ít nhất là một bản hoàn chỉnh, có thể xưng là tác phẩm sách. Lại đằng sau, tranh thủ có một ngày, sách mới gặp lại, dù là mặc kệ bao lâu phía sau, tái phát sách cũng là cái tài khoản này. Đa tạ, gặp lại.